Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 569 tới chương 584. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiếng hét nhẹ của Lăng Thanh Trúc chợt vang lên. Một mũi tên màu đỏ rực mịt mờ hiện ra giữa trời đất. Sắc mặt Lăng Thanh Trúc trắng bệch, nguyên lực toàn thân đã cạn kiệt, nhưng mũi tên màu đỏ rực lại tỏa ra uy hiếp vô tận. Sức mạnh thái thượng thúc đẩy viêm thần cổ bài, đối với dị ma gây ra tổn thương không thể lường được. Đây cũng chính là lý do Lữ Bố thay đổi chủ ý, đưa Lăng Thanh Trúc ra ngoài. Cửu Vương Điện nhìn mũi tên mờ ảo ẩn chứa dao động của hỏa diễm tổ phù mà đáy lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy da đầu từng cơn rung lên. Đi! Lăng Thanh Trúc hét khẽ một tiếng, mũi tên bắn ra, thẳng đến sau tim Cửu Vương Điện. Chết tiệt, lần này bản điện phiền phức lớn rồi. Cửu Vương Điện tay chân lạnh ngắt, hàn ý từng cơn. Không gian chấn động, lấp lóe không ngừng. Mũi tên lửa mờ ảo kia xuyên qua hư không, lao đến vung vút, dao động của hỏa diễm tổ phù cuồn cuộn sôi trào. Cửu Vương Điện tê cả da đầu, hàn ý bao trùm toàn thân, một mũi tên này không thể ngăn cản, chạm vào là chết. Ma tâm đại chấn, hắn lập tức vận ma khí cuồn cuộn, ngàn vạn ma ảnh hiện lên liên miên. Trong khoảnh khắc, Cửu Vương Điện với mái tóc bạc mặt xanh, người đầy vết máu đen kịt đã trải rộng khắp trời đất, khiến người ta không thể phân biệt được thật giả. Đồng tử Lăng Thanh Trúc co rụt lại, nhất thời không thể khóa chặt mục tiêu. Trong cảm giác của nàng, giữa thiên địa đã xuất hiện ngàn vạn Cửu Vương Điện, mỗi cái đều chân thật vô cùng. Thực lực của nàng và Cửu Vương Điện chênh lệch một trời một vực, dựa vào sức mạnh thái thượng có thể làm hắn bị thương, nhưng những thủ đoạn của dị ma vương thì nàng lại khó mà phân tích được. Hừ. Ngay lúc Lăng Thanh Trúc trong lòng chấn động và nghi hoặc, một tiếng hừ lạnh vang lên, thanh quan kiếm liên yếu ớt xoay tròn, kiếm ý lăng lệ bộc phát, thanh mang rực rỡ tung hoành cắt chém, ngàn vạn ma ảnh theo đó mà bị tiêu diệt. Đi. Lăng Thanh Trúc khẽ quát một tiếng, mũi tên lửa mờ ảo vạch ra một đường cong, bắn về phía Cửu Vương Điện. Bang. Tiếng kim loại va chạm vang lên, thân hình ma ảnh rung lên, chợt xuất hiện, mũi tên lửa mờ ảo để lại trên eo hắn một vết cắt sâu hắm. Nhưng nó không hề làm tổn thương đến bản thể của hắn, chỉ khiến bộ ma hoàng giáp kia lại thêm phần ảm đạm. Ầm ầm. Một cột lửa phóng lên trời, tiếng nổ vang vọng, sóng nhiệt mênh mông xộc tới, để lại trên mặt đất một cái hố nham tương sâu hắm. Sau khi bắn ra một mũi tên, tinh khí thần của Lăng Thanh Trúc đã cạn kiệt, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Ngoài chiến trường, Lữ Bố khẽ nhấc đầu ngón tay, trên người thôn phệ thiên cẩu, sóng ánh sáng lưu chuyển, một luồng sức mạnh tinh thuần từ huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân gào thét dâng lên. Lập tức, Lăng Thanh Trúc, người đã bất lực tái chiến, lại một lần nữa nguyên lực tràn đầy, trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, chiến ý sôi sục. Nữ nhân này làm sao có thể biết vị trí của ta? Cửu Vương Điện, kẻ vừa thoát chết trong gang tấc, hoảng sợ nhìn về phía vị cung chủ đang được thanh quang bao bọc. Thực lực của hắn tương đương với nhị trọng luân hồi cảnh của nhân loại, nữ nhân này chỉ mới chạm đến ngưỡng luân hồi cảnh, dựa vào đâu mà có thể tìm ra vị trí của ta một cách chuẩn xác như vậy? Ý niệm còn chưa dứt, kiếm ý lạnh lẽo lại một lần nữa bắn tới. Ngươi tưởng bản vương dễ bắt nạt sao? Cửu Vương Điện nổi giận gầm lên một tiếng, chân đột nhiên đạp mạnh, ma khí cuồn cuộn sôi trào. Từng cổ ma thi đen kịt, quanh quẩn khí tức mục nát tà ác, từ lòng đất leo lên, gào thét quái dị lao về phía Lăng Thanh Trúc. Qua chuyện vừa rồi, hắn biết nữ nhân nhỏ bé yếu ớt tựa con kiến kia đáng sợ đến nhường nào, tuyệt đối không thể để nàng thi triển ra mũi tên vừa rồi một lần nữa. Cùng lúc đó, đại kiếm xương trắng được ma khí quấn quanh, hắn trở tay chém ngang một kiếm. Vị cung chủ đang ngự kiếm bay tới, đồng tử co rụt lại. Con ma đầu kia bị thương nặng như vậy, mà vẫn có thể phản ứng nhanh đến thế. Kiệt kiệt kiệt, Cửu Vương Điện nghe răng cười, thật sự cho rằng một thân tu vi của bản điện là từ trên trời rơi xuống sao? Bang! Thanh quan trường kiếm và đại kiếm xương trắng giao nhau, khí lưu khuấy động, gợn sóng nở rộ, những luồng kình khí như đao bắn ra, xé rách mọi thứ hữu hình xung quanh. Một lực đạo cường hoành khuấy động, truyền đến từ vũ khí trong tay. Hừ, Cửu Vương Điện kêu lên một tiếng, khóe miệng ma huyết lại tuôn ra. Cơn đau kịch liệt tức thì cuộn trào trong cơ thể, phản phất như ngàn vạn lưỡi dao đang lăn trì, đau đớn không chịu nổi. Không khỏi, lực đạo trong tay hắn lại giảm đi ba phần. Chết tiệt, bị thương quá nặng rồi. Cảm nhận được từng cơn đau nhức và suy yếu truyền đến từ trong cơ thể, hai mắt Cửu Vương Điện đỏ như máu, hận đến phát cuồng. Trước đây khi hắn hủy diệt Đại Hoang Tông, diệt sát mắt đen cũng không bị thương nặng đến vậy. Trong đôi mắt đẹp của cung chủ, tinh quang lóe lên, nàng khẽ quát một tiếng, lấn người tới. Trường kiếm đâm thẳng vào mi tâm Cửu Vương Điện. Khạch khạch, đừng quên, đối thủ của ngươi không chỉ có một mình ta đâu. Cửu Vương Điện cười lạnh một tiếng, ma âm cuồn cuộn, khuấy động tâm thần. Ầm ầm. Phía bên kia, Lăng Thanh Trúc và thôn phệ thiên cẩu đã rơi vào vòng vây của đại quân ma thi. Mặc dù thôn phệ thiên cẩu chiến lực siêu quần, nhưng ma thi vô cùng vô tận, giết chết một đám lại có một đám khác, căn bản không thể giết sạch. Trường kiếm trong tay cung chủ không khỏi dừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ lo âu và lo lắng. Mặc dù có Lữ Bố ở đây, an nguy của Thanh Trúc không cần lo lắng, nhưng thực lực của Thanh Trúc quá yếu, sao nàng có thể không lo lắng? Nha đầu này bị thương không đúng, ta xử lý hắn chẳng phải là không cần lo lắng nữa sao? Cung chủ bừng tỉnh, ta vẫn luôn làm như vậy, vừa rồi tại sao lại phải lo lắng? Thừa dịp vị cung chủ này thoáng chốc lo nghĩ, Cửu Vương Điện thân hình nhanh chóng lùi lại, thế công liên miên không dứt cuối cùng cũng tạm dừng, hắn có thể thở dốc đôi chút. Không hổ là dị ma, năng lực mê hoặc lòng người này thật đúng là không phải để Trương Lữ Bố cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được nguyên do phản ứng của cung chủ. Nhưng vấn đề không lớn, cả hai nàng đều có thủ đoạn hộ thể nhắm vào dị ma, không cần lo lắng các nàng thật sự bị dị ma mê hoặc tâm thần. Quả nhiên, sau một thoáng ngây người, trong đôi mắt cung chủ, hàn quang lăng lệ, nàng cũng đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, con dị ma này vậy mà lại dùng thủ đoạn này để nhiễu loạn mình. Khạch khạch, Cửu Vương Điện hít sâu một hơi rồi cười quái dị, ma khí khuấy động cuồn cuộn, so với trước đó đã hồi phục được vài phần. Không hổ là Cửu Vương Điện, bản lĩnh không tệ. Cung chủ thản nhiên nói, nhưng mà, thủ đoạn này cũng đã bại lộ một chuyện, ngươi đã cùng đường rồi. Cái gì? Đồng tử Cửu Vương Điện chợt co rụt lại, ngươi vậy mà lại biết thân phận của bản điện. Cửu Vương Điện tâm thần khuấy động, rung động không thôi. Mặc dù đã giao chiến lâu như vậy, nhưng hắn chưa từng để lộ thân phận của mình cho mấy người này. Xoẹt xoẹt. Tiếng hồ quang điện nổ tung vang lên, lôi quang sáng chói đột nhiên xuất hiện, thân thể mềm mại của cung chủ chập chờn, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Lôi đình tổ phù. Trong lúc tâm thần khuấy động, Cửu Vương Điện chỉ cảm thấy tê cả da đầu, kinh hãi tột cùng, đang muốn lui lại để né tránh, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tâm thần kích động của hắn ngay từ đầu đã làm hắn mất đi thế chủ động, ma thân trăm ngàn lỗ thủng của hắn chỉ còn sức chống đỡ, không hề có sức phản kháng. Bùng. Một tiếng nổ vang, lôi quang bùng lên áp sát trước người. Cửu Vương Điện trong lòng kinh hãi, cảm giác sợ hãi đã lâu không gặp không biết từ lúc nào đã bao trùm lấy tâm trí. Oanh. Tiếng sấm vang lên, hồ quang điện nổ tung, cánh tay phải của Cửu Vương Điện bị chặt đứt, rơi xuống mặt đất dưới chân, thanh đại kiếm xương trắng bất lực rơi xuống. Chết tiệt. Cửu Vương Điện sợ hãi tột cùng, cánh tay trái còn lại liên tục vẫy, kéo theo ma khí về phòng thủ bản thân. Lông mày cung chủ hơi nhíu lại, lôi đình bùng bùng quanh quẩn trên thân thể mềm mại. Nàng vốn muốn chém đầu Cửu Vương Điện, nhưng hắn đã né được vào khoảnh khắc cuối cùng, lại thêm hắn có ma hoàng giáp hộ thể, trong thời gian ngắn, mình căn bản không thể làm tổn thương yếu hại của hắn. Lộc cộc lộc cộc. Âm thanh quái dị vang lên, ở chỗ cánh tay phải bị gãy của Cửu Vương Điện, ma khí cuồn cuộn, xương cốt, kinh mạch huyết nhục từng chút một mọc ra. Chỉ trong vài hơi thở, cánh tay cụt của Cửu Vương Điện đã mọc lại. Tuy nhiên, cũng không phải không có giá, tiêu hao một lượng lớn ma khí như vậy, đám ma thi đông đảo bên kia cũng không còn sức chống đỡ, sụp đổ, hóa thành vô số bụi trần tro tàn. Lăng Thanh Trúc đã có thể thoát ra, một lần nữa cùng sư tôn của mình liên thủ. Nhìn Cửu Vương Điện đã khôi phục được vài phần, sắc mặt của cung chủ và Lăng Thanh Trúc đều có chút không dễ nhìn. Đầu tiên là bị Lữ Bố giày vò tiêu hao, sau đó là bị đánh lén trọng thương, nhưng đánh đến bây giờ, Cửu Vương Điện này vẫn còn dư lực để tu bổ cơ thể. Không hổ là dị ma, sinh mệnh lực này quả thật cường hãn. Trong mắt cung chủ lôi quang sáng lên, giọng nói lạnh lùng. Lần trước ở lôi giới, nàng nhìn thấy Lữ Bố và Lôi Đế dễ dàng tiêu diệt một dị ma vương, vốn nghĩ rằng lần này dù không dễ dàng như vậy, nhưng ít ra cũng sẽ không quá cực khổ. Nhưng khi thật sự tự mình đối chiến với dị ma, nàng mới ý thức được sự khó nhằn của thứ này. Đã đánh thành ra thế này, mà vẫn không chết được. Kiệt kiệt kiệt, trước khi ma khí trong không gian này hao hết, các ngươi không thể nào diệt sát được bản vương đâu. Cửu Vương Điện cười gằn nói. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, để hắn nghỉ ngơi đôi chút, việc diệt sát mấy người này không thành vấn đề. Cửu Vương Điện trong lòng gầm thét, thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Ngoài chiến trường, Lữ Bố lẳng lặng quan sát, không lên tiếng. Cung chủ và Thanh Trúc đều không phải là những nữ tử tầm thường, các nàng có thủ đoạn, có biện pháp, không cần hắn, Lữ Mỗ này, nhúng tay. Gào gào gào. Lúc này, thủ hộ giả bị đánh bay ngay từ đầu đột nhiên gầm thét, tiếng gầm hùng hồn truyền khắp cả trời đất. Từng luồng ánh sáng theo tiếng gầm của nó sáng lên, bắn ra, hóa thành ngàn vạn bóng người quang hoa hiện lên. Người dẫn đầu, một ông lão già nua tang thương, mặc áo bào đen, tóc đen mắt đen, người mang lôi đình tổ phù. Khoảnh khắc cung chủ nhìn thấy ông, liền biết người này hẳn là trưởng khống giả thôn phệ tổ phù đời trước. Mấy vị, chúng ta giúp các vị tru ma. Tiếng người tầng tầng lớp lớp, âm thanh mênh mông cuồn cuộn vang vọng khắp đất trời. Đó là ý chí còn sót lại của ngàn vạn cường giả Đại Hoang Tông. Dù thân đã chết, đạo đã tiêu, nhưng ý chí tru sát dị ma lại chưa bao giờ tan biến. Kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng ngươi, lão quỷ này sao? chỉ bằng các ngươi, những con ma này sao? Cửu Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi đều là do ta giết chết, khi còn sống ta còn không sợ, huống chi chỉ là một tia ý chí còn sót lại. Ngươi vui mừng quá sớm rồi. Cung chủ cười lạnh nói. Bên cạnh, Lăng Thanh Trúc vận chuyển công pháp, sức mạnh thái thượng mơ hồ lưu chuyển đến. Ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng gầm thét, lôi điện như dung nham bám vào trường kiếm, rực rỡ chói mắt. Cùng với sự bao trùm của sức mạnh thái thượng, ánh sáng thu liễm lại, nhưng uy thế lại còn lớn hơn trước. Chúng ta nguyện theo ngài Tru Ma. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn vang vọng khắp đất trời, ngàn vạn bóng người quang hoa nở rộ, hóa thành tia sáng vạn trượng lưu chuyển, một luồng dao động luân hồi cực kỳ mạnh mẽ lan ra, khiến lôi quang trên trường kiếm trở nên lộng lẫy, lại một lần nữa rực rỡ vạn phần. Thật mạnh, hai nữ tử không khỏi động lòng, không ngờ rằng dù đã chết và đạo tiêu ngàn vạn năm, ý chí của những cường giả này vẫn mãnh liệt đến vậy. Lão quỷ đáng chết. Cửu Vương Điện điên cuồng dậm chân, chết cũng không yên. Chết rồi còn muốn ra ngoài gây rối. Hắn đã ngửi thấy một tia tử vong chân chính từ lôi quang trên trường kiếm. Cảm giác này, ngoại trừ trước kia khi đối mặt với băng chủ và thôn phệ chi chủ, hắn chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai khác. Bây giờ, uy hiếp của tử vong lại một lần nữa bao trùm trong lòng hắn. Ầm ầm. Các ngươi tưởng bản vương dễ bắt nạt sao? Cửu Vương Điện ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí cuồn cuộn gào thét. Tình huống này mà không liều mạng nữa thì sẽ chết thật. Thiên Ma La Sinh Môn. Cửu Vương Điện nổi giận gầm lên một tiếng, giữa lúc ma khí sôi trào, một cánh cửa khổng lồ ngàn trượng ngưng tụ hiện ra. Định Thần. Tiếng quát của Lăng Thanh Trúc vang lên, trong chốc lát, trời đất yên tĩnh, ma khí đang cuồn cuộn bỗng dưng dừng lại. Vút. Ánh chớp lóe lên, hai nữ tử trong nháy mắt biến mất. Ngươi có phải đã quên, chúng ta còn có Định Thần bài không? Giọng nói nhàn nhạt của cung chủ vang lên. Hai nữ tử xuất hiện trên đỉnh đầu Cửu Vương Điện. Đối phó với loại sinh vật bẩn thỉu như dị ma, có thể đánh lén tại sao lại phải chính diện liều mạng? Ma hoàng giáp lấp lóe liên miên, lại một lần nữa giúp Cửu Vương Điện thoát khỏi sự trói buộc của Định Thần bài, nhưng mà lần này hắn lại không còn may mắn như vậy nữa. Phục. Một tiếng trầm đục vang lên, sức mạnh của Lôi Đình Tổ Phù ẩn chứa dao động luân hồi kinh khủng và sức mạnh thái thượng, từ thiên linh nắp huyệt bách hội tức thì xuyên qua đầu Cửu Vương Điện. A a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, từng luồng cột sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Ba loại sức mạnh kinh khủng, căn bản không phải là thứ Cửu Vương Điện có thể ngăn cản. Dù cho hắn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không được. Bùm. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, cơ thể Cửu Vương Điện cùng với ma hoàng giáp do dị ma hoàng của chúng luyện chế cùng nhau nổ tung, hóa thành ngàn vạn bột miệng cho bụi phiêu tán, chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn. Nơi xa, cung chủ và Thanh Trúc dắt tay nhau đứng, trên trán mồ hôi dày đặc, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Thứ này thật khó đối phó. Lăng Thanh Trúc khẽ mím môi đỏ, nghĩ đến đầu dị ma tướng mà mình đã giết trước đây. Chỉ cần một kiếm của sức mạnh thái thượng là có thể triệt để diệt sát, nhưng đối với dị ma vương này, sức mạnh thái thượng đối với hắn mà nói, chỉ là khiến hắn, kẻ vốn đã suy yếu, bị trọng thương mà thôi. Đúng là khó nhằn. Cung chủ gật gật đầu. Nếu không có ý chí của những tiền bối Đại Hoang Tông, nàng và Thanh Trúc sợ là còn phải tốn thêm một phen công phu nữa mới có thể triệt để diệt sát con dị ma vương này. Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng Lữ Bố và Lôi Đế giơ tay nhấc chân diệt sát một dị ma vương trước đây, nàng cuối cùng cũng biết được giữa mình và Lữ Bố có bao nhiêu chênh lệch. Đừng nản chí như vậy. Cung chủ tự an ủi đồ đệ của mình, đây là Cửu Vương Điện của ma ngục, thực lực tương đương với cường giả nhị trọng luân hồi cảnh, khó mà diệt sát cũng là hợp tình hợp lý. Sao người biết? Lăng Thanh Trúc khẽ nhướng mày, không nhịn được mà hỏi, lần này, nàng đến cả sư tôn cũng không gọi. Lữ Bố nói. Cung chủ mỉm cười. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc nghiến chặt hàm răng ngà, đáng ghét ngươi đã làm gì Lữ Bố. Nàng bây giờ cuối cùng cũng xác nhận, mối quan hệ của hai người này chắc chắn không phải là sư đồ đơn giản, sao lại có thể như vậy. Cung chủ cười không nói, nhưng nội tâm lại thở dài một tiếng, nghiệp chướng a, nàng vậy mà lại cùng với đồ đệ của mình nơi xa, nhìn thấy hai nữ tử ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không, ngấm ngầm nhằm vào nhau. Lữ Bố giật giật khóe mắt, thầm nghĩ cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Ông ông ông. Tiếng vù vù hiện lên, ngàn vạn quang hoa thu lại, trên mặt đất xuất hiện vô số bóng người. Đa tạ mấy vị tiểu hữu, đại ân này không thể báo đáp trên bầu trời. Lão nhân mắt đen dẫn đầu ngàn vạn thân ảnh chậm rãi tan đi. Nhưng cùng lúc họ tan đi, từng đốm sáng kỳ lạ hiện lên, giống như bầu trời đêm đầy sao, rực rỡ vô cùng, cũng hằng hà sa số, không thể đếm xuể. Những đốm sáng lưu chuyển, phiêu đãng về phía ba người Lữ Bố. Đây là hai nữ tử sững sờ, vô thức đưa đầu ngón tay chạm nhẹ, liền hiện lên vẻ vui mừng không xiết, luân hồi cảm ngộ. Nhanh hấp thu đi. Giọng nói ôn hòa của Lữ Bố vang lên. Hai sư đồ lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến Lữ Bố, sau đó dẫn động những đốm sáng hấp thu vào cơ thể. Dao động luân hồi kỳ lạ nhẹ nhàng lan tỏa, khiến đôi mắt đẹp của hai nữ tử có chút mê ảo. Luân hồi cảm ngộ như thế này, đối với hai người các nàng mà nói, quá trân quý. Nhất là đối với cung chủ, nàng đã chạm đến ngưỡng luân hồi, tiếp theo, nên suy nghĩ đến việc đột phá tới luân hồi cảnh. Những luân hồi cảm ngộ này, đối với nàng mà nói là một phần cơ duyên vô cùng thâm hậu. Nhìn hai nữ tử đã chìm vào trạng thái tu luyện, Lữ Bố khẽ gật đầu, đưa tay ra, kéo những đốm sáng hội tụ vào lòng bàn tay, cũng bắt đầu nhận lấy một chút luân hồi cảm ngộ. Dù sao Đại Hoang Tông cũng đã có truyền thừa mới, loại bảo vật này, tự nhiên cần phải chia một phần cho Đại Hoang Tông. Khương Tuyết, và cả tiểu nha đầu nhân nhân kia, đều cần những thứ này, nhất là tiểu nha đầu đó. Đương nhiên, việc này diễn ra dưới tình huống không ảnh hưởng đến cung chủ và Thanh Trúc. Trong thế giới đen kịt một màu này không hề có lấy một tia sáng, chỉ tràn ngập thứ tà ác vô biên khiến người ta buồn nôn và sợ hãi, từng luồng ma khí chậm rãi lưu chuyển khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía. Giữa màn đêm vô tận, ma khí cuộn trào, bóng tối lưu chuyển, rồi một vần hào quang đỏ ngòm chợt hiện lên. Đó là mấy ngọn đèn xương trắng mút tỏa ra ánh sáng màu máu, tim đèn tựa như kinh mạch của con người, chậm rãi cháy, tỏa ra ma khí vô tận. Nhưng đúng lúc này, một trong những ngọn đèn máu vốn chưa từng thay đổi suốt vạn năm qua đột nhiên chập chờn bất ổn. Mấy luồng thần thức chợt quét qua, nhưng còn chưa kịp có bất kỳ động tĩnh gì, ngọn đèn máu đỏ thắm kia đã chớp tắt vài lần, cuối cùng hóa thành mấy sợi khói xanh lượn lờ phiêu tán. Cùng lúc đó, ba bóng người chậm rãi hiện ra, lặng lẽ nhìn ngọn đèn máu đã cạn dầu. Lão Cửu đi rồi. Một thiếu niên mặc giáp, tóc ngắn màu tím than chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Ta nhớ năm xưa hắn đã mang theo tùy tùng đi tiêu diệt kẻ nắm giữ thôn phệ tổ phù mà. Một chiến binh tóc vàng giáp trụ kín người trầm giọng nói, thanh âm vang như sấm. Nhiều năm không về, hẳn là đã bị phong ấn. Nhưng đột ngột tử vong thế này, chỉ có thể nói có kẻ đã tìm thấy và xóa sổ hắn. Ánh mắt cả chiến binh tóc vàng trở nên sắc lẹm, cái chết của lão Cửu khiến bọn chúng trở tay không kịp, kế hoạch ban đầu lại gặp trắc trở. Chúng ta đã hao phí quá nhiều tâm sức để tìm kiếm ba tòa trấn ma ngục kia, thiếu niên mặc giáp thản nhiên nói, thần sắc bình thản nhưng trong mắt lại ánh lên hận thù. Kẻ nắm giữ thôn phệ tổ phù ư, đứng cạnh thiếu niên và chiến binh tóc vàng, một lão giả tóc trắng khoác áo choàng nâu, giọng khàn khàn lên tiếng. Ta nhớ bên Đông Huyền vực đã xuất hiện thôn phệ thiên thi của thôn phệ chi chủ. Lẽ nào kẻ nắm giữ thôn phệ tổ phù mới đã xuất hiện? Hơn nữa còn tu luyện đến mức đủ để xóa sổ Cửu ca. Lời vừa dứt, thiếu niên và gã chiến binh tóc vàng đều im lặng, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu, nếu đối phương có thể xóa sổ lão Cửu, vậy cũng có bản lĩnh xóa sổ một trong ba chúng ta. Nghe vậy, lão giả tóc trắng không nói gì thêm. Ma ngục hiện tại có thể lo liệu mọi việc, cũng chỉ có Thất ca, Bát ca và lão. Ba người bọn họ phải quán xuyến toàn cục, sắp đặt kế hoạch, thu thập tình báo, lại còn phải đề phòng bảy tên viễn cổ bát chủ kia, đặc biệt là Lôi chủ. Tên đó bị thương nhẹ nhất, mà sát tính lại nặng nhất, chiến lực cũng không tầm thường. Quan trọng nhất là, gã khốn đó có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, thật khiến người ta đau đầu. Ngoài ra, còn cần một người làm chiến lực chủ chốt để điều động, phòng ngừa mấy đứa nhóc mới thoát khỏi trấn ma ngục đầu óc không tỉnh táo, làm loạn kế hoạch. Cứ tình hình này, ma ngục chỉ dựa vào ba người bọn họ, thật sự có chút thiếu trước hụt sau. Thất ca, Lục ca hồi phục thế nào rồi? Lão giả tóc trắng hỏi. Muốn phá vỡ cục diện này, chỉ có cách tăng thêm người. Ma ngục của chúng có 10 vị vương điện, giờ chỉ còn 9, chỉ cần thêm vài người hồi phục là có thể thoát khỏi tình trạng thiếu nhân lực. Nuốt ma đại nhân đang cố gắng. Thiếu niên được gọi là Thất ca đáp. Dự tính còn cần nửa năm nữa. Nửa năm nghe vậy, mắt cả chiến binh tóc vàng và lão giả tóc trắng tức thì sáng rực. Nửa năm, chỉ bằng một giấc ngủ ngắn của bọn họ. Thời gian này thật sự ngắn đến ngoài dự liệu. Nuốt ma đại nhân quả là lợi hại, lão giả tóc trắng siết chặt nắm đấm, kích động đến run người. May mà có nuốt ma đại nhân. Gã chiến binh tóc vàng cũng kích động không kìm được. Trước đây gã không phục nuốt ma, sau khi bị đánh cho một trận tơi bời mới biết, thực lực của vị đại nhân này không hề thua kém nhị ca và tam ca. Vậy thì nghỉ ngơi dưỡng sức. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Nửa năm sau đến Đông Huyền vực, tìm ra hung thủ, tiện thể đốc thúc ba tên phế vật kia mau chóng chiếm lấy Đông Huyền vực. Thất Vương Điện trong dáng vẻ thiếu niên khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị của lão giả tóc trắng. Lão Thập, ngươi để ý thêm động tĩnh bên Đông Huyền vực, chờ nuốt ma đại nhân chữa khỏi cho Lục ca là chúng ta sẽ động thủ. Vâng. Lão giả tóc trắng đáp lời. Lão Bát. Thất Vương Điện nhìn sang gã chiến binh tóc vàng. Tiếp tục quản lý tình báo, yêu vực và loạn ma hải cũng không được lơ là. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nơi ẩn thân của các viễn cổ bát chủ khác. Yên tâm đi, Bát Vương Điện trong dáng vẻ chiến binh tóc vàng cười nhạt. Bây giờ chúng ta đã tìm ra vị trí của Hồng Hoang chi chủ và không gian chi chủ, tìm ra mấy người còn lại cũng không khó. Ba người nhìn nhau cười, thân hình chậm rãi tan biến. Cái chết của Cửu Vương Điện không gây ra tổn thất gì lớn cho Ma Ngục, cũng chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng, thật đáng thương cho Cửu Vương Điện. Ở một nơi khác, sau khi chia sẻ những cảm ngộ về luân hồi cho Khương Tuyết và tiểu nha đầu Khương Nhân Nhân, ba người Lữ Bưu liền mượn nhờ truyền tống trận, lên đường trở về Thái Thanh Cung. Chuyện ở Đại Hoang Tông đã được giải quyết, Lữ Bưu cũng đã lấy được thứ mình muốn, không cần thiết phải ở lại thêm. Tuy nhiên, Lữ Bưu vẫn dừng chân ở Ưng Tông mấy ngày, sau khi xác định Khương Tuyết và Khương Nhân Nhân không gặp phải tình huống bất ngờ nào vì những cảm ngộ luân hồi đó mới rời đi. Cảm ngộ luân hồi không trực tiếp nâng cao thực lực, Khương Tuyết với thực lực sinh huyền cảnh đỉnh phong khi nhận được cảm ngộ luân hồi cũng chỉ có thể nói là chiến lực cao hơn người cùng cấp vài phần mà thôi. Ngược lại, tiểu nha đầu Nhân Nhân, ngay khoảnh khắc cảm ngộ luân hồi nhập thể, luân hồi ấn nơi mi tâm đã hiện lên. Tu vi vốn chỉ ở tạo hóa cảnh bắt đầu tăng vọt, sinh tử nhị khí lưu chuyển, uy thế mạnh mẽ đến nỗi ngay cả cung chủ đại nhân, một cường giả chuyển luân cảnh lâu năm, cũng phải kinh hãi. Đúng như lời Lữ Bưu đã nói, tiểu nha đầu này chính là chuyển thế thân của sinh tử chi chủ, một trong viễn cổ bát chủ. Cung chủ đại nhân đã để lại cho Khương Tuyết một tấm lệnh bài, để nàng khi gặp phải phiền phức có thể tìm đến Thái Thanh Cung nhờ giải quyết. Làm vậy, ngoài việc muốn kết một thiện duyên với sinh tử chi chủ, quan trọng hơn là bà cũng lo lắng dị ma sẽ tìm thấy sinh tử chi chủ khi nàng vẫn chưa hồi phục đến đỉnh phong. Một khi để dị ma tìm thấy, sinh tử chi chủ sẽ không có cơ hội luân hồi lần thứ hai. Trở lại Thái Thanh Cung, cung chủ đại nhân lập tức bế quan, bắt tay vào việc đột phá luân hồi cảnh. Nhờ vào món quà của các vị tiền bối Đại Hoang Tông, bà đã có thể xung kích cảnh giới đó. Nếu không phải nhờ Lữ Bưu hai lần dẫn dắt bà nhận được những truyền thừa này, e rằng ngàn năm tới bà cũng không thể chạm đến ngưỡng cửa của luân hồi cảnh. Thật tốt, cung chủ đại nhân khẽ thở dài, nếu hắn không còn hoa tâm háo sắc, vậy thì càng tốt hơn. Dành không gian và thời gian cho hai người các ngươi, cứ để hai người tự giải quyết ổn thỏa đi, cung chủ đại nhân thầm nghĩ. Cái gì? Nàng nhanh vậy đã muốn bế quan rồi sao? Lữ Bưu kinh ngạc nhìn Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Những cảm ngộ luân hồi của các vị tiền bối Đại Hoang Tông giúp ta được lợi rất nhiều, ta muốn nhân cơ hội này để tu vi tiến thêm một bước. Nàng không phải mới ở sinh huyền cảnh, Lữ Bưu sững sờ, rồi chợt nắm lấy cổ tay Lăng Thanh Trúc, bắt đầu dò xét tình hình của nàng. Hắn phát hiện nguyên lực trong cơ thể nàng đã biến mất, thay vào đó là sức mạnh thái thượng thuần túy. Nàng định chuyển tu sức mạnh thái thượng. Lữ Bưu đại khái đã hiểu ý nàng. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Sức mạnh thái thượng không hề thua kém nguyên lực, mà khả năng khắc chế dị ma lại vượt xa nguyên lực. Chuyển tu sức mạnh thái thượng trăm lợi mà không có một hại. Được thôi, ta tôn trọng ý nghĩ của nàng. Lữ Bưu trầm giọng nói. Chuyên tu sức mạnh thái thượng, chiến lực quả thực cường hãn, có thể khắc chế dị ma cực lớn. Nhưng có một vấn đề nhỏ, nàng sẽ trở thành vật phụ thuộc của vị diện chi chủ. Xem ra ta chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, Lữ Bưu thầm nghĩ. Luyện hóa vị diện chi thai, trở thành vị diện chi chủ không phải chuyện dễ dàng. Nếu không thì phù tổ và dị ma hoàng đã không hao phí vạn năm tâm huyết mà vẫn thất bại. Lữ Bưu hắn tuy bản lĩnh không tệ, nhưng so với phù tổ và dị ma hoàng cũng chẳng ưu tú đến mức nào, khả năng thất bại vẫn rất cao. Vốn dĩ Lữ Bưu không hề gượng ép, chỉ cần làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời, thuận theo tự nhiên, cùng lắm thì để kẻ khác cũng không làm được. Nhưng bây giờ, hắn chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Cùng ta đi dạo một chút đi. Lăng Thanh Trúc dắt tay Lữ Bưu, nhẹ giọng nói. Lữ Bưu khẽ giật mình, rồi gật đầu. Hai người liền thong thả dạo bước trong khung cảnh mây mù lượn lờ, tựa tiên cảnh giữa núi rừng của Thái Thanh Cung. Bên tai là tiếng côn trùng chim hót, hương hoa thoang thoảng. Được Lữ Bưu dắt tay, trái tim Lăng Thanh Trúc vốn không thể nào bình tĩnh khi đối diện với hắn cũng dần dần lắng lại. Có chuyện muốn hỏi ta đúng không? Lữ Bưu cười nói, bàn tay nắm lấy bàn tay mềm mại như ngọc, không nỡ buông ra. Lăng Thanh Trúc khẽ ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại, có chút không hiểu hỏi. Sao chàng đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Dường như còn mạnh hơn cả sư tôn vô số lần. Nàng không biết thực lực của Lữ Bưu ra sao, nhưng qua một vài dấu vết cũng có thể đoán được đôi chút. Lữ Bưu có thể nói chuyện vui vẻ với viễn cổ bát chủ, có thể lật tay trấn áp dị ma vương cường đại, lại thêm hàng loạt sự việc ở dị ma vực. Lăng Thanh Trúc đoán rằng thực lực của Lữ Bưu e rằng đã ngang ngửa với viễn cổ bát chủ trong truyền thuyết. Có đôi lúc, nàng cũng hoài nghi Lữ Bưu này có còn là Lữ Bưu của trước đây không. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị nàng gạt đi. Vì cũng như trước đây, Lữ Bưu chỉ thay đổi thực lực, những thứ khác vẫn không hề thay đổi. Ta đã gặp phải một vài chuyện trong Bắc Triều đại chiến. Lữ Bưu khẽ nói, rồi chậm rãi ôm lấy vòng eo thon gọn của Lăng Thanh Trúc, cảm nhận sự mềm mại tuyệt vời trong tay. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt ve, ôn tồn nói, ta cũng không muốn lừa gạt nàng, chỉ là có những chuyện vẫn chưa đến lúc nói ra. đợi đến khi thời cơ chín mùi, ta sẽ nói rõ với nàng, được không? Dưới tấm mạng che mặt, Lăng Thanh Trúc mỉm cười. Đúng như nàng thấy, Lữ Bưu chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, con người không đổi, sơ tâm cũng không đổi. Nhìn đôi mày nàng giãn ra, Lữ Bưu khẽ sững sờ, rồi bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng gỡ tấm mạng che mặt. Một gương mặt xinh đẹp thanh lãnh tuyệt mỹ hiện ra, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, nụ cười tựa hoa nở. Lòng Lữ Bưu khẽ rung động, chậm rãi cúi người tới. Còn một chuyện nữa. Lăng Thanh Trúc khẽ hừ một tiếng, ngón tay ngọc thon dài nâng lên, điểm vào cằm Lữ Bưu, chặn gương mặt đang dựa tới của hắn. Chàng và sư tôn tên khốn, chàng có phải là... Gương mặt Lăng Thanh Trúc thoáng ửng hồng, những lời tiếp theo thế nào cũng không nói ra được. Lữ Bưu bất đắc dĩ thở dài, ngửa mặt lên trời than một tiếng. Đồ sắc quỷ nhà ngươi. Lăng Thanh Trúc thấy vậy, tức thì giận không có chỗ trút. Nàng, người vốn có tính tình trong trẻo lạnh lùng, trực tiếp véo vào má Lữ Bưu, nghiến răng nghiến lợi. Nàng quả nhiên không nhìn lầm người, Lữ Bưu chính là một tên háo sắc lăng nhăng. Ai da da, đau. Lữ Bưu vội vàng phản đối. Hứ Lăng Thanh Trúc khẽ hứ một tiếng, hung hăng cắn một cái lên mặt Lữ Bưu, rồi quay người bỏ đi, ta đi bế quan tu luyện đây. Lữ Bưu sờ sờ vết cắn trên mặt, nhìn theo dáng người nàng vội vã đi xa mà bất đắc dĩ cười. Đều đi bế quan cả rồi, Lữ Bưu thở dài một tiếng, chỉ còn lại một mình ta. Tiếp theo làm gì đây? Lữ Bưu phóng tầm mắt, ánh nhìn rơi xuống sơn môn của Nguyên Môn. Nơi đó nhìn qua cảnh sắc yên bình, khoáng đạt, nhưng bên dưới thập vạn đại sơn của Nguyên Môn lại ẩn giấu vô số dị ma và thi thể của đại thiên tà ma. Nhìn một cái, là cả một đại dương ma khí mênh mông. Chả trách người của tông phái này cần phải gieo ma chủng, Lữ Bưu khẽ lắc đầu, nếu không gieo ma chủng, bọn họ sẽ bị ma khí ăn mòn. Nhưng tất cả những tình huống này đều do Nguyên Môn bọn họ mưu đồ vô số năm mà thành, không phải là tự nhiên. Thậm chí vô số xương cốt dị ma, hài cốt đại thiên tà ma cũng là do ba người thiên nguyên tử lấy được từ tay ma ngục. Nếu là viễn cổ bác chủ tàn sát dị ma hay đại thiên tà ma, sao có thể để lại hài cốt? Nghiền xương thành tro còn không đủ. Bị lượng lớn ma khí này ăn mòn, Nguyên Môn từ trên xuống dưới đã hoàn toàn ma hóa, người không ra người, ma không ra ma. Chỉ có những người thực lực thấp dưới niết bàn cảnh mới bị ăn mòn ít nhất. Ngược lại rất yên tĩnh, Lữ Bưu thu hồi ánh mắt. Thiên nguyên tử và địa nguyên tử đang giúp nhân nguyên tử luyện chế lại nhục thân, trong vòng nửa năm đến một năm nữa, không thể gây chuyện được. Lữ Bưu đã diệt một người, cắt đứt tiến trình kế hoạch của bọn chúng. Bây giờ, ba người này chỉ có thể co đầu rụt cổ ở Nguyên Môn để tu bổ thực lực. Vết thương của nhân nguyên tử cần địa nguyên tử và thiên nguyên tử liên thủ mới có thể chữa trị nhanh nhất, mà toàn bộ Nguyên Môn chỉ còn lại đại trưởng lão Lục Phong là một cường giả chuyển luân cảnh. Trong tình huống này, bọn họ làm gì còn sức mà động thủ nữa. Đã đến lúc đi đạo tông xem thử, Lữ Bưu chuyển hướng ánh mắt, nhìn về phía tây nam của Đông Huyền vực, giữa ngàn vạn ngọn núi, nơi có một tấm bia đá khổng lồ màu vàng đất. Phía tây nam Đông Huyền vực, đạo vực của đạo tông. Ầm ầm. Ba dòng sông đang đỏ thắm trút xuống, một tấm bia đá màu vàng đất cao ngàn trượng chậm rãi dâng lên từ sâu trong lòng đất, khí thế tang thương cổ xưa quét sạch ra xung quanh. Hôm nay, đại hoang vu bia của đạo tông lại một lần nữa mở ra. Các đệ tử ưu tú đỉnh cao của bốn điện đều có tư cách đặt chân vào trong đó, để nhận được sự công nhận của đại hoang vu bia. Nhưng cuối cùng có thể nhận được sự tán thành của đại hoang vu bia và được truyền thụ đại hoang vu kinh hay không e là không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, đại hoang vu bia cần một người có thể giúp nó tìm được tổ phù. Người như vậy cần có vận may, cơ duyên, tâm tính và thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Mà đệ tử đạo tông dù rất xuất sắc, nhưng cũng chỉ là một đám người tu luyện trong tông môn, muốn để bọn họ tìm được tổ phù là vô cùng khó khăn. Đại hoang vu bia tự nhiên cũng không có ý định truyền thụ võ học. Huống chi, một khi nó không trấn áp nổi dị ma vương, đạo tông sẽ trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Truyền thụ võ học cũng coi như không truyền, uổng công vô ích. Phía trước đại hoang vu bia, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm cùng một đám đệ tử ưu tú của đạo tông đang ngồi xếp bằng, được bao bọc trong vầng hào quang màu vàng đất nhàn nhạt. Tề Lôi, Trần Chân và các điện chủ khác đều lộ vẻ lo lắng, thấp thỏm chờ đợi. Thực ra những người này đều đã từng tiến vào đại hoang vu bia, và không một ai ngoại lệ, đều đã thất bại. Vốn dĩ còn xa mới đến thời điểm đại hoang vu bia mở ra, nhưng trưởng giáo lại hạ lệnh như vậy, khiến bốn vị điện chủ ít nhiều có chút không hiểu. Ở một nơi khác, trên ngọn núi có dòng sông đang đỏ thắm chảy qua, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, dưới thân hàng băng lan tỏa ra mấy trượng xung quanh. Trên mi tâm của Ứng Hoang Hoang, một đạo ấn ký hiện ra rõ ràng, mái tóc đen dài lượn lờ ánh sáng màu băng lam nhàn nhạt, cả người toát ra khí thế lạnh thấu xương, cường hoành phi thường. A, Ứng Hoang Hoang đột nhiên mở mắt, đôi mắt mang theo sắc xanh lam nhàn nhạt nhìn về một hướng, Lữ Bưu sao lại đến đây? Trên một đỉnh núi của Hoang Điện, Ứng Huyền Tử chắp tay đứng, ngắm nhìn tấm bia đá màu vàng đất cao hơn ngàn trượng, sừng sững giữa mây trời phương xa. Đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước của ông lại lóe lên những tia sáng khác thường. Không gian bên cạnh vặn vẹo, một lão giả áo lam râu tóc bạc trắng chậm rãi bước ra. Chưởng giáo bên dưới Đại Hoang Vu Bia thật sự trấn áp một con dị ma vương sao? Lão giả áo lam nhìn tấm bia đá khổng lồ, mây mù bao phủ, rộng lớn nặng nề như một bức tường thành, không khỏi do dự hỏi. Hẳn là vậy. Ứng Huyền Tử hơi trầm mặt, rồi chậm rãi gật đầu. Ánh mắt ông rơi xuống đáy tấm bia, nơi có những điểm đen nhỏ li ti như bụi. Đối với tấm bia đá cao hơn ngàn trượng, rộng như tường thành, những điểm đen này chẳng khác nào bụi bẩn vô tình dính vào, không ai để ý, đừng nói là ông, vị trưởng giáo quán xuyến toàn cục, ngay cả những người trẻ tuổi tiến vào Đại Hoang Vu Bia tìm kiếm sự công nhận cũng chưa từng để tâm. Nhưng sau lời nhắc nhở của Lữ Bưu, Ứng Huyền Tử mới chú ý tới, những hạt bụi nhỏ màu đen kia ẩn chứa sự tà ác và âm hàn đến nhường nào. Chỉ cần cảm nhận một chút thôi cũng khiến ông toàn thân phát lạnh. Không hổ là dị ma vương, quả thực đáng sợ như vậy. Có thể tưởng tượng được, nếu dị ma vương kia phá vỡ phong ấn của Đại Hoang Vu Bia, đạo tông sẽ phải chịu đựng sự xung kích đến mức nào. Thậm chí bị dị ma vương này nuốt chửng, biến thành vật trong miệng nó cũng không phải là không thể. Ứng Huyền Tử mở lại Đại Hoang Vu Bia lần này, chính là để đưa Ứng Tiếu Tiếu vào tìm Bi Linh, thương thảo đối sách. Nếu không thành công, vậy chỉ có thể nghĩ cách khác. Ví như di dời toàn bộ tông môn, nhưng ý nghĩ này tạm thời chưa quyết. Toàn bộ tông môn có mấy chục vạn người, tài vật vô số, vô vàn trận pháp khó mà di chuyển. Di dời toàn bộ tông môn là một công trình lớn, tốn cả trăm năm cũng chưa chắc xong. Vì vậy, ý nghĩ này chỉ có thể xem là hạ sách. Mà cách khác, tự nhiên là phải tìm người, liên thủ diệt trừ hoàn toàn dị ma vương bên trong. Biện pháp này chỉ có thể coi là bình thường, dù sau đó cũng là dị ma vương, một tồn tại đáng sợ sánh ngang với luân hồi cảnh. Ông, Ứng Huyền Tử, tu luyện ngàn năm cũng mới chỉ miễn cưỡng đạt tới chuyển luân cảnh, còn luân hồi cảnh ngay cả mép cũng chưa sờ tới. Tuy nhiên, chẳng phải vẫn còn có Lữ Bưu sao? Ứng Huyền Tử sờ sờ mặt, khóe mắt không khỏi giật giật. Lần đó ông bị đánh không nhẹ, bây giờ vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ, tên khốn có vẻ ngoài như tiểu bạch kiểm đó, hẳn là một nhân vật cấp bậc luân hồi cảnh, nếu không sao ông lại đến mức không có chút sức phản kháng nào. Lữ Bưu cũng đã đồng ý sẽ xử lý dị ma vương dưới Đại Hoang Vu Bia. Nhưng phiền phức duy nhất là không biết khi nào hắn tới. Nói thật, Ứng Huyền Tử rất không muốn giao tiếp với Lữ Bưu. Người kia hình như có ấn tượng không tốt về ông. Ứng Huyền Tử nghĩ đến trận đòn khi gặp mặt lần đầu, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy không còn gì để nói. Hoang Hoang thế nào rồi? Ứng Huyền Tử đổi chủ đề, không muốn nghĩ đến tên tiểu bạch kiểm đó nữa, thật khiến người ta phiền muộn. Chuyện này lão già áo lam do dự một lúc lâu, tình hình của Hoang Hoang không biết là tốt hay xấu. Sức mạnh kiếp trước của con bé đã bắt đầu thức tỉnh, thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng lại trở nên lạnh lùng. Ánh mắt nó nhìn ta cứ như nhìn người xa lạ, lạnh như băng. Không chỉ ta, Tề Lôi cũng nói với ta như vậy. Cũng chỉ có tỷ tỷ của nó mới có thể khiến nó không còn lạnh lùng nữa. Lão già áo lam cười khổ một tiếng. So ra, vẫn là cô thiếu nữ hoạt bát ngày nào đáng yêu hơn. Nghe vậy, Ứng Huyền Tử cũng cười khổ. Vốn định đổi chủ đề để thư giãn một chút, không ngờ lại càng thêm phiền muộn. Lữ Bưu đã nói với ông, kiếp trước của Hoang Hoang là băng chủ. Trước đây ông còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa, nha đầu Hoang Hoang kia có lẽ thật sự là băng chủ. À đúng lúc này, hai vị cường giả mạnh nhất đạo tông đột nhiên khẽ a một tiếng. Có kẻ muốn cưỡng ép xâm nhập đạo tông của chúng ta. Lão già áo lam ánh mắt đột nhiên sắc lẹm, khí thế gào thét dâng lên. Nhưng chưa kịp có hành động, Ứng Huyền Tử đã ngăn ông lại, không cần. Ta đại khái biết là ai tới. Lời còn chưa dứt, kẻ xâm nhập kết giới trận pháp của đạo tông đã lao về phía một ngọn núi xa xa tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Là Lữ Bưu. Lão già áo lam khóe miệng giật một cái. Người này rốt cuộc có thực lực gì? Ông vừa mới phát hiện có người xâm nhập trận pháp, đối phương đã vào sâu bên trong đạo tông. Lẽ nào là một cường giả luân hồi cảnh đã trải qua luân hồi kiếp? Ứng Huyền Tử mím môi, tuy ông không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông luôn cảm thấy hành động vừa rồi của Lữ Bưu là cố ý. Trưởng giáo, chúng ta có nên qua đó không? Lão già áo lam trầm ngâm hỏi. Ông rốt cuộc đã hiểu vì sao trưởng giáo nhà mình lại kiên kỵ Lữ Bưu như vậy. Cũng được, đi xem một chút. Ứng Huyền Tử gật đầu, vung tay áo, không gian xung quanh vặn vẹo, thân hình chậm rãi bất động. Không chỉ bất động, không gian xung quanh ngưng kết, thân thể hai người cứng đờ, hoàn toàn bị giam tại chỗ, không thể động đậy. Khốn kiếp, mặt Ứng Huyền Tử tái đi. Ngươi đến nhà ta tìm con gái ta, còn khóa ta lại. Lẽ nào lại như vậy? Trên ngọn núi tràn ngập hàn khí, không gian chậm rãi vặn vẹo, thân hình Lữ Bưu từ từ hiện ra. Nhìn cảnh tượng không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh, hắn hơi sững sờ, rồi chuyển ánh mắt, rơi vào người Ứng Hoang Hoang. Mi tâm của nha đầu này đang lấp lánh luân hồi ấn, mái tóc đen dài và đôi mắt to đều mang những tia sáng màu băng lam, tựa như một tinh linh băng tuyết, lạnh lùng như băng nhưng lại khiến người ta say đắm. Lữ Bưu, chàng đến rồi. Trên đài băng, Ứng Hoang Hoang nhìn Lữ Bưu đang xuất hiện mà mỉm cười, trong khoảnh khắc băng sương tan chảy, rung động lòng người. Cô thiếu nữ lạnh lùng trong miệng Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Tông, trước mặt Lữ Bưu lại hoàn toàn không xuất hiện. Lăng Thanh Trúc không đến sao? Ứng Hoang Hoang nhìn quanh một chút, tìm kiếm bóng hình trước đây vẫn không rời Lữ Bưu nửa bước. Ta không nói cho nàng ấy, Lữ Bưu cười nhạt một tiếng, nói. Thực ra nguyên nhân chính là Thanh Trúc đã bế quan, nhưng chuyện này không cần phải nói rõ ràng như vậy. Hừ hừ, nàng ấy có đến ta cũng không sợ. Ứng Hoang Hoang ưỡn bộ ngực nhỏ, đắc ý nói, bây giờ ta đã vượt xa rồi, tu vi của nàng ấy không đuổi kịp ta đâu. Nhìn ra được Lữ Bưu đánh giá mái tóc dài và đôi mắt màu băng lam của Ứng Hoang Hoang, không khỏi nhíu mày, sức mạnh kiếp trước của nàng đã thức tỉnh rồi à? Đã thức tỉnh một chút. Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, sau đó gương mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, ta có thể cảm nhận được sức mạnh kiếp trước của mình quá khổng lồ. Cứ như một ngọn núi cao vạn trượng, ta còn không biết nàng ấy đã tu luyện ra sao nữa. Nói đến đây, Ứng Hoang Hoang đột nhiên có chút sa sút tinh thần. Nàng không phiền muộn vì kiếp trước của mình mạnh mẽ thế nào, mà là, bây giờ mình có còn thể trở nên mạnh mẽ như kiếp trước nữa không? Để ta xem thử. Lữ Bưu đưa tay về phía nàng. Gương mặt nhỏ của Ứng Hoang Hoang hiện lên một vần hồng nhàn nhạt, môi đỏ khẽ mím lại, nhưng cũng không từ chối. Bàn tay nhỏ lạnh như băng đặt vào lòng bàn tay Lữ Bưu, giống như một khối mỹ ngọc hảo hạng, ôn nhuận mê người. Tâm thần Lữ Bưu tiến vào trong cơ thể nàng, phát hiện nha đầu này từ đan điền đến kinh mạch đều đã là một màu băng lam óng ánh. Thậm chí trong Nê Hoàng Cung, tinh thần lực vốn vô hình vô chất cũng mang theo hàng khí lạnh thấu xương. Lông mi Ứng Hoang Hoang run rẩy, cảm nhận tâm thần của Lữ Bưu không ngừng len lỏi trong cơ thể mình, cơ thể không tự giác trở nên nóng rực. Cảm giác này thật quá xấu hổ, giống như mình bị Lữ Bưu nhìn thấu hết vậy. Không hổ là băng linh tộc, Lữ Bưu thầm nghĩ, thu hồi tâm thần, hỏi, có cảm thấy khó chịu không? Cái này không có. Ứng Hoang Hoang hít sâu một hơi, ép mình không suy nghĩ lung tung, ép mình đối diện với Lữ Bưu, ngược lại, ta cảm thấy rất thích, ta hoàn toàn không bài xích những sức mạnh băng hàn đó. Sức mạnh kiếp trước của nàng quả thực đang từng bước thức tỉnh. Lữ Bưu cười nói, không có gì đáng ngại cả. Hừ hừ, chàng không sợ ta cũng thức tỉnh ký ức kiếp trước, rồi quên mất chàng sao? Ứng Hoang Hoang hừ hừ nói. Lời vừa nói ra, gương mặt nhỏ đã phím hồng. Đáng ghét, sao mình lại nói ra những lời như vậy? Không đợi Lữ Bưu nói gì, nàng vội hỏi, chàng tìm ta có chuyện gì không? Quả thực có chút chuyện. Lữ Bưu cười ha ha, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của nha đầu này. Liên quan đến Đại Hoang Vu Bia, nàng có nhìn ra vấn đề trong đó không? Nghe Lữ Bưu nhắc đến chuyện này, gương mặt nhỏ của Ứng Hoang Hoang trở nên ngưng trọng, nàng chậm rãi gật đầu, bên dưới Đại Hoang Vu Bia, hẳn là trấn áp một con dị ma đúng không? Dù chàng không nói, ta cũng định mấy ngày nữa sẽ tìm chàng. Thứ đó cứ ở trong đạo tông khiến người ta rất bất an. Sau khi sức mạnh kiếp trước thức tỉnh, nàng vẫn cảm thấy trong đạo tông có thứ gì đó khiến nàng cực kỳ bất an. Tình huống này rất khác thường, nơi này là nơi nàng sinh sống từ nhỏ đến lớn, sao lại có thể bất an được chứ? Sau nhiều lần dò xét mới phát hiện, đầu nguồn lại chính là Đại Hoang Vu Bia. Chính xác hơn, là tà vật bị trấn áp bên dưới Đại Hoang Vu Bia. Thứ bị trấn áp dưới Đại Hoang Vu Bia là gì? Ứng Hoang Hoang hỏi. Nàng biết đó là một con dị ma, nhưng dị ma cũng có mạnh có yếu. Nàng có biết lai lịch của Đại Hoang Vu Bia không? Lữ Bưu hỏi lại. Không biết. Ứng Hoang Hoang thành thật trả lời. Nàng không thích đọc sách, nên không rõ những bí mật được ghi lại trong điển tịch. Đại Hoang Vu Bia là thần vật xếp hạng thứ 3 trên bảng xếp hạng viễn cổ thần vật, Lữ Bưu nhẹ giọng giải thích. Cái gì? Ứng Hoang Hoang nghe vậy giật nảy cả mình, dáng vẻ nữ thần băng tuyết rơi sạch sành sanh. Thần vật viễn cổ xếp hạng thứ 3 theo lý mà nói, con dị ma bên dưới chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Đúng như nàng đoán. Lữ Bưu gật đầu, đó là một con dị ma vương có thể sánh ngang với cường giả đã trải qua 2 lần luân hồi kiếp. Bàn tay Ứng Hoang Hoang đang nắm tay Lữ Bưu bỗng siết chặt. Nghe lời Lữ Bưu nói, nàng lập tức có chút hoảng hốt. Vốn dĩ, sau khi thức tỉnh sức mạnh kiếp trước, nàng có chút tự mãn, nhưng bây giờ đi thôi, chúng ta vào trong đó tiêu diệt con dị ma vương kia. Lữ Bưu dắt tay nàng cười nói. Đợi đã, chỉ có chàng và ta thôi sao? Ứng Hoang Hoang vội vàng hỏi. Chẳng phải còn có Đại Hoang Vu Bia sao? Lữ Bưu cười nói, thực lực của Bia Linh cũng không yếu đâu. Ứng Hoang Hoang mím đôi môi đỏ, ngẩng mắt nhìn Lữ Bưu, vậy chàng mạnh đến mức nào? Đối phó con dị ma vương kia là đủ rồi. Lữ Bưu cười nói. Đừng hỏi, hỏi tức là đủ. Được thôi, vậy đi thôi. Nghe vậy, Trong mắt Ứng Hoang Hoang ánh lên vẻ kiên định. Một con dị ma như vậy chưa bị trừ diệt, lòng nàng cũng không yên. Nói rồi, nàng dắt tay Lữ Bưu bay lên, lao nhanh về hướng hoang điện. Trên đường, hai người đi ngang qua ngọn núi nơi Ứng Huyền Tử và lão giả áo lam đang đứng. Nhìn hai người đang cứng ngắc tại chỗ, Ứng Hoang Hoang tức giận lườm Lữ Bưu một cái. Sau đó rồi tiếp tục bay về phía trước. Cha rùa cà, cha cứ ở lại đó đi, chuyện còn lại không cần phải bận tâm. Mặt Ứng Huyền Tử càng tái hơn. Ai nói con gái là áo bông nhỏ chứ? Làm gì có cái áo bông nhỏ nào như thế này? Ở một nơi khác, tại hoang điện của Đạo Tông, trước tấm bia đá cao hơn ngàn trượng, rộng lớn như tường thành, hào quang màu vàng đất bao quanh tám bóng người, ánh sáng lưu chuyển, vững chãi nặng nề. Xa xa, nhìn sắc mặt và trạng thái ngày càng tệ của tám người, Trần Chân, người đã trải qua vô số lần mở đại hoang vu bia, khẽ thở dài. E là qua 2-3 ngày nữa, bọn họ đều sẽ thất bại hoàn toàn. Ý niệm còn chưa dứt, hào quang màu vàng đất trên người tám đệ tử Đạo Tông phía trước đại hoang vu bia đột nhiên bừng sáng, họ kêu lên một tiếng rồi đồng loạt mở mắt. Giống như Trần Chân dự liệu, bọn họ đều đã thất bại. Không giống như Trần Chân dự liệu, họ không phải thất bại sau 2-3 ngày, mà là thất bại ngay lập tức. Cái này đây là chuyện gì? Tề Lôi và các điện chủ khác của Thiên, Địa, Hồng Điện đều trừng lớn mắt, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điện chủ Hoang Điện, Trần Chân, cũng ngơ ngác, ông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đúng lúc này, một vệt sáng bay tới, chính là Ứng Hoang Hoang và Lữ Bưu dắt tay nhau đến. Trần Chân sư thúc, ta và Lữ Bưu phải vào trong bia một chuyến. Ứng Hoang Hoang và Lữ Bưu lơ lửng trên không, thản nhiên nói, ngươi dẫn mọi người lui về sau vạn dặm, không được lại gần. Nha đầu này sao lại còn lạnh lùng hơn cả Lăng Thanh Trúc. Trần Chân thầm lẩm bẩm, nhưng cũng không phản đối, ra lệnh một tiếng, dẫn theo đông đảo đệ tử Hoang Điện rời đi. Lữ Bưu là người có bản lĩnh xử lý cả nhân nguyên tử của Nguyên Môn, không thể xem thường. Hai người này đến đây, chắc chắn đã được trưởng giáo chỉ thị. Hoang Hoang khụ khụ, xin hỏi trưởng giáo ở đâu? Tề Lôi hỏi một câu, nhưng ánh mắt Ứng Hoang Hoang vừa quét qua, vị điện chủ Thiên Điện này chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể mình như bị đông cứng lại. Không phải Ứng Hoang Hoang cố ý, chỉ là nha đầu này đơn thuần lạnh lùng như vậy thôi. Nha đầu này thay đổi thật nhiều, Tề Lôi thầm nghĩ. Ở trên ngọn núi bên kia, Lữ Bưu mỉm cười, chỉ về một hướng. Đi thôi. Ứng Hoang Hoang nói, kéo tay Lữ Bưu hướng về đại hoang vu bia. Trong đám người, một thanh niên với ánh mắt phức tạp nhìn hai người đang dắt tay nhau, miệng ngập ngừng, có chút không biết nên nói gì. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Đạo Tông, cùng Hoang Hoang là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn thân mật không khoảng cách, nhưng mà Lâm Động, đi thôi một bên, Vương Diêm kéo tay áo hắn. Kể từ khi ba người Hoắc Nguyên của Nguyên Môn bỏ mình, hắn đã thay đổi rất nhiều, sự hung lệ tàn nhẫn trước kia gần như biến mất, thay vào đó là sự ôn hòa của ngày xưa. Được Lâm Động chậm rãi thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, không còn dây dứt nữa. Hắn, đại sư huynh của Địa Điện, căn bản không phải là đối thủ của Lữ Bưu, cũng không thể cưỡng cầu được. Ông ông ông. Trên bầu trời, ngay khi Lữ Bưu và Ứng Hoang Hoang đến gần, trên bề mặt bia đá nhẵn bóng xám trắng, hào quang màu vàng đất bừng sáng, bao phủ lấy Lữ Bưu và Ứng Hoang Hoang. Ánh sáng lóe lên, mang theo hai người biến mất không thấy đâu nữa. Trên đỉnh núi, khi hai người Lữ Bưu biến mất, Ứng Huyền Tử và lão giả áo lam lại khôi phục được khả năng hành động. Sắc mặt Ứng Huyền Tử khó coi, phiền muộn khó chịu. Khụ, ta đi bế quan đây. Lão già áo lam ho nhẹ một tiếng, quay người biến mất. Loại chuyện này tốt nhất không nên dính vào. Dưới bầu trời mờ mịt, cát vàng đầy trời, cỏ dại khô héo rủ xuống, lay động theo gió, mặc cho bão cát ăn mòn. Từng vết nứt xoáy tròn hiện lên, mặt đất như bị nứt nẻ. Ánh sáng lưu chuyển, bão cát đột nhiên ngừng lại, hai bóng người xuất hiện trong thế giới vắng lặng này. Nơi này chính là thế giới bên trong đại hoang vu bi. Ứng Hoang Hoang nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc. Hừ, nàng lần đầu tiên tới sao? Lữ Bưu ngạc nhiên hỏi. Hừ, nàng lần đầu tiên tới sao? Lữ Bưu ngạc nhiên hỏi. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lữ Bưu, Ứng Hoang Hoang quay mặt đi, rồi ho nhẹ một tiếng, khụ, chuyện này không quan trọng, đối phó dị ma mới là quan trọng. Thiên phú của nàng cũng không tệ, nhưng nàng vẫn không mấy để tâm đến chuyện tu luyện. Đại hoang vu bi mở ra, nàng đương nhiên cũng không tham gia như tỷ tỷ Ứng Tiếu Tiếu của mình. Vì vậy, không gian tự thành này bên trong đại hoang vu bi, nàng quả thực là lần đầu tiên tới. Chuyện này không trách ta, ai bảo tu luyện nhàm chán như vậy. Ứng Hoang Hoang thầm nghĩ, nắm chặt bàn tay Lữ Bưu, nhẹ giọng hỏi, bây giờ làm sao đây? Làm thế nào để đối phó với con dị ma kia? Ta dụ địch, nàng đánh lén, một chiêu kết liễu nó. Lữ Bưu suy tư một chút, quyết định phương thức chiến đấu mình yêu thích nhất. Đánh lén. Như vậy không được đâu. Ứng Hoang Hoang lông mày hơi nhíu, còn nói một câu khiến Lữ Bưu có chút ngẩn người. Chuyện này có gì không tốt chứ? Lữ Bưu không hiểu. Chúng ta có Bi Linh tương trợ, thực lực hẳn là vượt xa dị ma vương, đánh lén có phải hơi mất mặt không? Ứng Hoang Hoa nói được một nửa, dưới ánh mắt của Lữ Bưu, khí thế dần yếu đi, giọng cũng nhỏ lại. Ai dạy nàng mấy thứ này vậy? Lữ Bưu tức giận nói. Thực lực không đủ mà không đánh lén, nàng đầu sắc muốn bị đánh hay sao? Thực lực đủ mà không đánh lén, nàng muốn bị thương à cha ta? Ứng Hoang Hoa nói, ông ấy nói chúng ta là đệ tử đạo tông, là một trong những tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực, nên phải đường đường chính chính được rồi, xin lỗi, ta sai rồi. Ứng Hoang Hoa nói được nửa câu, quả quyết nhận sai, giơ tay đầu hàng, đối với loại sinh vật đáng ghét như dị ma, căn bản không cần nói đạo nghĩa gì cả, cứ loạn đao chém chết là được. Thế mới đúng chứ. Lữ Bưu hài lòng gật đầu, sau này bớt nghe lời cha nàng đi, ông ấy già nên hồ đồ rồi. Vân Ứng Hoang Hoang vội vàng gật đầu lia lịa. Nàng cũng cảm thấy cách của Lữ Bưu hợp với mình hơn, còn đường đường chính chính cứ để cho người khác lo đi. May mà Ứng Huyền Tử không ở đây, nếu không ông ấy sẽ càng thấy rõ hơn, chiếc áo bông nhỏ của mình đã thủng đến mức nào. Vậy chúng ta đánh lén thế nào? Gương mặt nhỏ của Ứng Hoang Hoang hiện lên vẻ hưng phấn, có chút không thể chờ đợi được hỏi. Giống như lần trước đối phó Nhân Nguyên Tử vậy. Lữ Bưu cười nói, ta ở chính diện dụ địch, nàng trốn trong tối, hung hăng cho con dị ma vương kia một đòn. Vận may tốt thì trực tiếp giết chết, chúng ta đánh xong thu dọn. Vận may không tốt thì đánh cho nó tàn phế, tiết kiệm cho chúng ta một nửa công sức. Hi hi được. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang vui mừng hớn hở, ý tưởng này nàng rất thích. Vậy thì bắt đầu thôi, ta giúp nàng che giấu thân hình. Lữ Bưu khẽ cười một tiếng, vung tay áo. Không gian xung quanh gợn sóng, bao phủ lấy thân thể mềm mại của Ứng Hoang Hoang. Trong đôi mắt Ứng Hoang Hoang, lam quang và thanh quang tăng vọt, hàng khí lăng liệt cùng long uy cuồng bạo chậm rãi dâng lên. Giữa ngân quang chập chờn, Ứng Hoang Hoang biến mất trong thế giới mờ mịt, đầy cát vàng này, và thế giới này cũng chỉ còn lại một mình Lữ Bưu. Ra đi. Lữ Bưu chuyển ánh mắt, thản nhiên nói. Hào quang màu vàng đất lấp lóe, một lão giả mặc trường bào xuất hiện cách đó không xa, ông ta xoa xoa hai tay, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt. Hắc hắc, đại nhân gặp qua vị đại nhân này. Đại Hoang Vu Bia, vật do phù tổ luyện chế, đã đi theo phù tổ vô số năm. Thực lực, nhãn lực đều không tầm thường. Nó nhìn ra được, tên tiểu bạch kiểm đi cùng băng chủ quyến rũ trước mặt này, tu vi và thực lực e là không thua kém phù tổ. Cái đó không biết sao chuyện này, tại hạ có thể đi theo bên cạnh ngài không? Bi Linh lão giả lúng túng cười, nói. Ngươi muốn ta vẫn giữ ngươi. Lữ Bưu nhíu mày. Đúng là như vậy, Đại Hoang Vu Bia có chút ngượng ngùng. Trước đây nó đã diệt vô số dị ma sợ nó không kém gì viễn cổ bát chủ, nhưng tương tự, thương thế của nó cũng không nhẹ. Nếu không có người vẫn dưỡng, e là nó phải mất cả vạn năm mới có thể hồi phục. Chuyện này sau này hãy nói, lỡ như băng chủ muốn giữ ngươi lại thì sao? Lữ Bưu cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Đại Hoang Vu Bia gãi gãi đầu, nó nhìn ra Lữ Bưu không có hứng thú lớn với mình. Chuyện này cũng bình thường. Đối với cường giả cấp bậc này, bản thân nó cũng không tính là mạnh, tác dụng cũng không lớn. Trước tiên giải quyết con dị ma vương bên dưới đã. Lữ Bưu nói. Vâng. Nghe vậy, Đại Hoang Vu Bia ôm quyền trầm giọng nói, rồi dậm chân xuống, trên đại địa hoàng hôn, một vết nứt vạn trượng ầm ầm nứt ra. Hô hô hô. Lập tức, ma khí ngập trời phóng lên, bên dưới vực sâu vạn trượng tràn ngập ma khí, một bóng ma chợt xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt Đại Hoang Vu Bia, ngươi dám để bản vương ra ngoài. Chán sống rồi sao? Dị ma vương ngửa mặt lên trời cười quái dị. Vừa dứt lời, bầu trời ngưng thực tựa như một cây búa lớn giáng xuống, trùng trùng điệp điệp, nặng tựa ngàn tấn. Lữ Bưu kinh ngạc nhìn con dị ma vương này một cái, thực lực của nó không tệ, cũng chỉ yếu hơn Cửu Vương Điện vài phần. Nếu đặt ở ma ngục, e là vị trí Thập Vương Điện sẽ rơi vào đầu nó, chả trách Đại Hoang Vu Bia nhiều năm như vậy vẫn không giải quyết được nó. Thả ngươi ra, chỉ để dễ dàng làm thịt ngươi hơn thôi. Bi Linh lão giả cười lạnh. Hào quang màu vàng đất bao quanh thân, hóa thành một cột sáng nặng nề phóng lên trời. Ầm ầm. Đại địa ầm ầm rung chuyển, ngưng tụ thành một tấm bia đá hư ảo, đối đầu gay gắt với bóng ma che khuất bầu trời, ngang tài ngang sức. Kiệt kiệt kiệt vẫn là trò cũ không có chút gì mới mẻ. Dị ma vương cười quái dị một tiếng. Lời còn chưa dứt, bầu trời mờ mịt đột ngột hiện lên một vòng xoáy đen thẳm, thông phệ chi lực bá đạo cuồng bạo bao phủ ra ngoài. Con dị ma vương kia trong lòng giật mình. Đợi đến khi nhìn rõ hình dạng và thực lực của Lữ Bưu, nó liền cười khẩy một tiếng, chả trách dám lớn tiếng diệt bản vương, hóa ra là tìm được thôn phệ tổ phù. Ngươi nếu có hai đạo tổ phù, bản vương còn sợ ngươi ba phần, nhưng chỉ có một đạo kiệt kiệt kiệt, tự tìm cái chết. Ầm ầm. Bóng ma đạp không mà ra, ma khí như thủy triều gào thét ngược dòng, cuồn cuộn nghiền ép tới. Con dị ma vương này chỉ nhắc đến thôn phệ tổ phù, hoàn toàn không để Lữ Bưu, người nắm giữ tổ phù, vào mắt. Chỉ là một tên tiểu bối, tuổi đời không quá trăm năm, ngay cả thực lực cấp bậc cũng không có, nếu không phải nhờ thôn phệ tổ phù, hắn liếc mắt một cái cũng chẳng thèm. Trong mắt con dị ma vương này, Đại Hoang Vu Bi mới là đối thủ thực sự. Ông ông ông. Ý niệm còn chưa dứt, thôn phệ tổ phù điên cuồng xoay tròn, một con cự thú trăm trượng, thân đen mặt trắng, mặt mèo thân chó, vắt ngang bầu trời mà ra. Đối mặt với triều dân ma khí cuồn cuộn, thôn phệ thiên cẩu há to miệng, mang theo thôn phệ chi lực đen kịch sâu thẳm cắn một cái. Trong khoảnh khắc, trong phạm vi trăm trượng trên không, ma khí không còn một mống. Làn sóng ma khí ngập trời nghiền ép qua, lại không hề chạm tới được nửa vạt áo của Lữ Bưu. Tổ phù chi linh. Con dị ma vương kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười khẩy, ngay cả thứ như ngươi cũng cần tổ phù sao? Ngu không thể tả. Dùng cả thứ gà mờ như vậy, tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn là một tay mơ, nhận được tổ phù chưa đến trăm năm. Lên đi, xử lý hắn. Lữ Bưu thản nhiên nói. Một tiếng vừa dứt, thôn phệ thiên cẩu và bi linh cùng quát lên một tiếng, đạp không lao ra. Trong chốc lát, thôn phệ chi lực bá đạo cuồng bạo cùng hào quang màu vàng đất cương mảnh nặng nề bao phủ, gào thét hướng về bóng ma khổng lồ che khuất bầu trời. Tự tìm cái chết. Dị ma vương hú lên quái dị, bóng ma cuốn theo sát cơ, bạo ngược, hung lệ, điên cuồng, vô tận ma khí mang theo đủ loại sức mạnh tà ác gào thét, cùng với từng đạo ma ảnh vạn trượng. Từng con dị ma vương hiện lên, trong ma nhãn lóe lên hàng quang đỏ rực, dương nanh múa vút lao về phía ba người Lữ Bưu, đột nhiên hóa thành răng nhọn móng sắc, ngàn vạn giác hút, muốn cắn xé người khác. Gió tanh hôi thối đập vào mặt, khí tức âm trầm đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạc vía. Chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Bi Linh cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ mạnh, trong khoảnh khắc địa long cuộn trào, chín con thổ long ngàn trượng bao quanh thân, mang theo sức mạnh khổng lồ, quét ngang như cuồng phong cuốn lá. Ầm ầm. Vạn ma ảnh dễ dàng sụp đổ, những giác hút tanh tưởi, những móng vuốt sắc lạnh, cùng hàng vạn chiếc răng nanh san sát đều bị nghiền nát. Một cơn bão táp vạn trượng cuốn theo vô số móng vuốt răng nanh, đá vụn cát nát, nghiền ép ngược lại, gào thét hướng về bóng ma cuồn cuộn kia. Khốn kiếp. Dị ma vương kinh hô một tiếng, ngươi không muốn sống nữa à? Hắn thế nào cũng không ngờ Đại Hoang Vu Bi ngay từ đầu đã liều mạng, điều này không giống phong cách của nó. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không muốn bị cuốn vào cơn bão này, lập tức rút lui, muốn tránh né. Gào. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thú gầm to rõ như sấm sét nổ tung, lực hút cuồng bạo bao phủ lấy hắn, kéo dị ma vương về phía cơn bão táp ngập trời kia. Thông vệ thiên cẩu miệng lớn mở ra, ánh sáng đen kịch sâu thẳm trong miệng tăng vọt, giữa vòng xoáy hắc động, lực hút cuồn cuộn tuôn ra. Không hay rồi. Dị ma vương hét lên liên tục, ma khí bạo động gào thét, điên cuồng muốn thoát ra. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Trong chớp mắt, Đại Hoang Vu Bi điều khiển cơn bão táp vạn trượng gào thét ập đến. Tổ phù đáng chết, Đại Hoang Vu Bi đáng chết. Dị ma vương cuồng bạo gầm thét, đột nhiên giơ cánh tay lên trời. Ma khí và hắc quang ngút trời, hóa thành một tấm màn che khổng lồ che khuất bầu trời, bảo vệ bản thân. Ầm ầm. Cơn bão táp và tấm màn che va chạm, bầu trời rung chuyển, khói bụi tan đi, mặt đất cuộn trào, cát vàng lại dâng lên. Vết nứt khổng lồ xé toạc, sâu không thấy đáy, khí lãng kinh khủng như lưỡi hái quét qua, cày nát mặt đất ba trượng, sâu xuống ba phân. Đợi cho cơn bão tan đi, trời đất đã hoàn toàn tĩnh lặng. Trong hư không, Ứng Hoang Hoang đầu ngón tay siết chặt, một cây trường thương ống ánh trong suốt ngưng kết, hàng khí màu băng lam bao quanh người. Không hổ là dị ma vương, Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, trên cánh tay mảnh khảnh, thanh quang long văn du tẩu, sức mạnh khổng lồ từ toàn thân điên cuồng tuôn ra. Một chiêu này, nhất định phải để dị ma vương này bỏ mạng tại đây. Chỉ như vậy, tên đó không chết được đâu. Bi Linh lão giả nhìn dị ma vương bị vô số răng nanh móng vuốt, đá tảng bao trùm, đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hai tay ông ta ấn xuống rồi siết chặt, cuốn cả mặt đất, nhô lên từng dãy núi. Khụ khụ kiệt kiệt kiệt, lão già, đánh như vậy ngươi chết chắc đấy. Ma khí lại một lần nữa ngút trời, một ma vật hình người mang cánh dơi hiện lên trên không, khặc khặc cười gằn. Đại Hoang Vu Bi không rảnh để ý, thổ long dưới chân ngẩng đầu, đôi mắt hoàng hôn rực rỡ như sao, sát ý xâm nhiên. Nếu ngươi muốn chết, vậy bản vương thành toàn cho ngươi. Dị ma vương rống to một tiếng, năm ngón tay mở ra, tụ lại ma khí cuồn cuộn. Ma khí cuốn lên tiếng sấm nổ vang, một ma ấn ngàn trượng như tia chớp ngưng kết trên bầu trời. Tán Thiên Ấn. Dị ma vương khẽ quát một tiếng, khí thế hung tợn khóa chặt thôn phệ thiên cẩu và Đại Hoang Vu Bia. Chỉ cần xử lý hai thứ này là hắn có thể thoát khỏi phong ấn, giành lại tự do. Còn tên tiểu bạch kiểm kia không quan trọng. Kiệt kiệt kiệt, chết đi a! Dị ma vương cười quái dị, đang định một chưởng vỗ xuống. Nhưng ngay vào khoảnh khắc mấu chốt này, không gian sau lưng rung động, hàn ý sắc bén như lưỡi dao cạo xương. Không hay, là đánh lén. Dị Ma Vương trong lòng hoảng hốt, nơi đây còn có cao thủ. Trong đôi mắt đẹp của Ứng Hoang Hoang hào quang tỏa sáng, cây trường thương màu băng lam trong tay mang theo hàn ý tuyệt đối, xé rách không gian, tạo thành một vết nứt sâu thẳm. Mũi thương xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào yếu hại sau tim của Dị Ma Vương. Khốn kiếp! Dị Ma Vương gầm thét liên tục, thôi động ma huyết muốn dùng huyết độn trốn thoát. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thông Vệ Thiên Cẩu mở to miệng, lực hút cuồng bạo lại đến, bao phủ lấy hắn. Chết tiệt, bản vương bị gài bẫy. Dị Ma Vương kêu trên một tiếng, hắn thậm chí còn không kịp tụ lại ma khí để tăng cường phòng ngự. Phập! Cây trường thương màu băng lam óng ánh trong suốt xuyên qua ma tâm, xuyên thẳng qua cơ thể, trên mũi thương, ma huyết đen kịch tanh hôi róc rách nhỏ xuống. Ngươi băng, băng chủ. Dị Ma Vương lắc lắc cái cổ cứng ngắc, nhìn về phía tinh linh băng tuyết không biết đã xuất hiện từ lúc nào ở phía sau, không thể tin được lẩm bẩm. Ngay sau đó, hàn ý như thủy triều bùng phát, tàn phá khắp cơ thể. Tạch tạch tạch. Âm thanh băng đông vang lên rõ mồn một, hàn ý màu băng lam theo ma huyết và kinh mạch truyền khắp toàn thân. Trong đôi mắt đỏ rực hung tợn tà ác của Dị Ma Vương, ánh sáng màu băng lam dần dần chiếm lĩnh. Thần thức và ý thức dần dần đóng băng, Dị Ma Vương kêu rên một tiếng. Loại sức mạnh này quá quen thuộc, trong đại chiến năm xưa, vô số đồng bào đã chết dưới hàn khí lạnh thấu xương này. Hắn may mắn trốn xa, không hề tiếp xúc nên mới giữ được một mạng. Nhưng mà không ngờ băng chủ, người có chiến lực đệ nhất trong bát chủ, lại lựa chọn đánh lén hắn, một kẻ đang bị phong ấn và trấn áp. Hừ! Nghe lời của con ma đầu đó, Ứng Hoang Hoang sững sờ, thứ này gọi mình là băng chủ. Hoang Hoang, còn không mau tránh ra. Giọng nói của Lữ Bưu vang lên bên tai, Ứng Hoang Hoang trong lòng rung lên, lập tức buông cây trường thương băng tinh trong tay, nghiêng người lui tránh. Và đúng lúc này, đại hoang vu bia mang theo sóng đất cuồn cuộn ập tới. Một quyền đầy uy lực nện thẳng vào lồng ngực Dị Ma Vương. Gương mặt bia linh trầm xuống, chỉ cảm thấy như đánh vào một tấm thép, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều. Phanh! Lồng ngực vỡ nát, mang theo bụi băng và huyết nhục đen kịch bắn ra. Bên trong cơ thể Dị Ma Vương đã sớm là một khối băng, hoàn toàn đóng băng, không còn chút sinh cơ. Ta không phục các ngươi hèn hạ vô sĩ. Trong đôi ma nhãn màu băng lam của Dị Ma Vương lóe lên ánh sáng đỏ thắm, cuộc cường chống đỡ chút thần trí cuối cùng. Vẫn chưa chết sao? Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nói. Xử lý hắn triệt để đi. Lữ Bưu rơi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng cười nói. Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, lập tức lật bàn tay, trường thương băng tinh lại một lần nữa ngưng kết, trở tay đâm thẳng vào đầu Dị Ma Vương. Rắc! Hàn ý bùng nổ, đầu Dị Ma Vương cùng toàn bộ ma thân cứng đờ, hóa thành bụi băng phiêu tán. Con ma đầu kinh khủng có thể sánh ngang với cường giả nhị trọng luân hồi cảnh này, đã hoàn toàn chết không thể chết hơn dưới sự vây công chính nghĩa và đánh lén chính nghĩa của nhóm Lữ Bưu. Đại Hoang Vu Bi nhếch miệng cười to, mối họa lớn trong lòng suốt bao năm cuối cùng cũng được giải quyết. Một bên khác, Ứng Hoang Hoang lại sững sờ nhìn Dị Ma Vương đã tan thành bột mịn dưới cây trường thương băng tinh, lẩm bẩm nói, Lữ Bưu, thứ này vừa rồi hình như gọi ta là băng chủ. À, vậy thì nàng chính là băng chủ rồi. Lữ Bưu miệng đầy nói bừa. Nói vậy, trước kia ta không phải là đại hán móc chân. Ứng Hoang Hoang đột nhiên nhướng mày, vui vẻ ra mặt, băng nhan nở rộ. Sắc mặt Lữ Bưu tối sầm, tên khốn nào lại nói nàng là đại hán móc chân à, là Lữ Bưu ta mà. Vậy thì không sao cả. Vẻ đen tối trên mặt Lữ Bưu tan biến, thay vào đó là nụ cười thản nhiên. Nàng đương nhiên không phải đại hán móc chân. Lữ Bưu ho nhẹ hai tiếng, ta đã nói với nàng rồi, nàng hẳn là băng chủ mới đúng. Vậy sao? Ứng Hoang Hoang mũi thon hừ nhẹ, mái tóc dài màu băng lam tỏa ra thần thái và vẻ quyến rũ khác lạ, sao ta lại nhớ đại hán móc chân là do chàng nói nhỉ? Nói bậy. Lữ Bưu trừng mắt, ta có bằng chứng hẳn hoi. Lữ Bưu lật bàn tay, lấy ra một khối lưu ảnh ngọc, bên trong ghi lại hình ảnh chính là cảnh tượng lần trước Ứng Hoang Hoang đột phá sinh huyền cảnh. Sắc mặt Ứng Hoang Hoang cứng đờ, nàng đã bị lưu ảnh ngọc hại mấy lần, đối với thứ này có ác cảm sinh lý. Tên khốn nhà ngươi. Ứng Hoang Hoang giận dữ, tự dưng mang theo lưu ảnh ngọc bên người làm gì? Lẽ nào lại như vậy? Lần trước nàng đã bị tỷ tỷ mình cho một trận ra trò, cũng là do cái lưu ảnh ngọc chết tiệt này gây ra. Nghĩ vậy, Ứng Hoang Hoang một tay giật lấy lưu ảnh ngọc trong tay Lữ Bưu, cảnh tượng bên trong cũng được chiếu ra. Chỉ thấy trong khu rừng xanh tươi, mình đang cưỡi trên người Lữ Bưu, còn ra vẻ hung dữ, phản phất như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nha! Ứng Hoang Hoang bị dọa nhảy dựng lên, bàn tay run rẩy, suýt nữa làm rơi đồ vật, khuôn mặt nhỏ tức thì đỏ bừng. Nhìn lại cảnh tượng như vậy, thật sự xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Hắc hắc một bên, Lữ Bưu cười quái dị, mặt đầy vẻ trêu chọc. Tên khốn. Chàng cố ý, vẻ ngượng ngùng xấu hổ của Ứng Hoang Hoang trong nháy mắt biến thành nộ khí, nàng gầm lên một tiếng rồi đột nhiên bổ nhào vào người Lữ Bưu, dùng phương thức của riêng mình để đòi lại công bằng. A ha ha ha, không được, chỗ đó không được cắn. Ở một nơi khác, sắc mặt Bi Linh lão giả trắng bệch, trên cơ thể những vết nứt nhỏ li ti ẩn hiện lan tràn. Đúng như dị ma vương đã nói, liều mạng như vậy, ông ta sẽ chết. Vốn dĩ ông ta đã bị thương rất nặng, bây giờ lại dốc toàn lực một trận, thương thế không thể kiểm soát mà trở nên tồi tệ hơn. Bi Linh lão giả cảm nhận một chút thương thế của mình, rồi khẽ gật đầu, vấn đề không lớn, chỉ cần có người vững dưỡng là có thể cầm cự được. Dù sao con dị ma kia cũng đã bị tiêu diệt, ông ta không cần phải ở lại đây nữa. Nhưng mà nhìn đôi nam nữ đang cuống quýt, tình cảm mặn nồng, Bi Linh của Đại Hoang Vu Bi quả quyết ngậm miệng, thân hình lóe lên, biến mất khỏi nơi này. Vẫn là nên chờ bọn họ yên tĩnh một chút rồi hãy nói chuyện của mình, nếu không rất có thể sẽ bị ăn đòn. Bi Linh rùng mình một cái, bất luận là vị đại nhân kia hay là băng chủ, ông ta đều không dám trêu chọc, càng không thể trêu chọc cả hai người cùng lúc. Nửa ngày sau, hai người đang nô đùa cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ứng Hoang Hoang đè Lữ Bưu dưới thân, hơi thở có chút gấp gáp, mùi hương thiếu nữ và hương thơm cơ thể phả vào mặt, khiến người ta lưu luyến không rời. Lữ Bưu nằm trên mặt đất, mang theo nụ cười thản nhiên nhìn Ứng Hoang Hoang. Phát hiện ánh mắt đầy ẩn ý của Lữ Bưu, khuôn mặt nhỏ của Ứng Hoang Hoang lập tức đỏ bừng, ấp úng không thành lời. Nhưng lần này, nàng lại không hoảng hốt như lần trước, cũng không luống cuống tay chân như lần trước. Lữ Bưu, chàng đã cứu đạo tông của ta, ân tình lớn như vậy, ta nên cảm tạ chàng thế nào đây? Ứng Hoang Hoang nhìn Lữ Bưu, lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, lẩm bẩm nói. Chuyện này Lữ Bưu đảo mắt. Không được nhắc đến tỷ tỷ của ta. Ứng Hoang Hoang đôi mắt đẹp trừng lên, chặn lời nói bậy của Lữ Bưu. À, Lữ Bưu dạ vâng gật đầu, lại có chút chột dạ nói, nhưng mà, giúp dị ma vương ta cũng có ra tay đâu, im miệng, ta nói là ân tình thì chính là ân tình. Ứng Hoang Hoang lại trừng mắt. Mau trả lời câu hỏi của ta phải làm sao để cảm tạ chàng? Ứng Hoang Hoang véo má Lữ Bưu, ngữ khí rất không thiện chí. À, chuyện này vậy thì lấy thân báo đáp đi. Lữ Bưu thở dài một tiếng, rưng rưng chấp nhận. Lữ Bưu, chàng thật tốt. Ứng Hoang Hoang mỉm cười, bàn tay đang véo má trượt xuống, ôm lấy cổ Lữ Bưu, ghì chặt vào lòng, dâng lên cho Lữ Bưu một màn rửa mặt đã lâu không gặp. Có một vấn đề nhỏ. Lữ Bưu sụ mặt, không hề có vẻ gì là đang hưởng thụ màn rửa mặt, vậy Thanh Trúc sư tỷ thì làm sao bây giờ? Hửm. Ứng Hoang Hoang khẽ giật mình, chàng và Lăng Thanh Trúc đã đúng vậy, trong cuộc thi tông phái Lữ Bưu rưng rưng gật đầu, xảy ra chuyện như vậy ta cũng không muốn. Ta đầu óc Ứng Hoang Hoang có chút choáng váng, nhưng thái độ không gần không xa của Lữ Bưu với mình trong cuộc thi tông phái đã có lời giải thích. Nếu không phải Lăng Thanh Trúc ngăn cản, nàng và Lữ Bưu sao lại chỉ nói được vài câu đơn giản. Ta hừ, ta mặc kệ, chàng là của ta. Ứng Hoang Hoang nghiến chặt răng ngà, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Thiếu nữ lần đầu tiên thể hiện sự ngang ngược của mình. Đợi chàng về Thái Thanh Cung, ta sẽ về cùng chàng, ta đi chiếu cố Lăng Thanh Trúc kia. Ứng Hoang Hoang siết chặt nắm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một vẻ nghiêm túc. Trong mắt Lữ Bưu hiện lên một nụ cười, nàng có thể lời nhỏ, nhưng phần lợi lớn vĩnh viễn thuộc về ta. Trong khoảng thời gian này ở đạo tông bầu bạn với ta, không được đi đâu cả. Ứng Hoang Hoang ôm Lữ Bưu, nghiêm mặt nói. Lữ Bưu sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, bây giờ Nguyên Môn im hơi lặng tiếng, ma ngục không xuất hiện, hắn cũng không có chuyện gì quan trọng. Khụ khụ, hai vị, vậy tại hạ thì sao? Thấy đôi nam nữ này đã dính nhau xong, Đại Hoang Vu Bi chọn đúng thời cơ, vội vàng hỏi. Nó dù sao cũng là thần vật xếp hạng thứ ba trên bảng xếp hạng, không thể nào bị bỏ lại nơi này, là một vật trang trí vô dụng được. Hoang Hoang, để nó đi theo nàng nhé. Lữ Bưu khẽ cười nói. Chuyện này hay là chàng giữ đi. Ứng Hoang Hoang do dự một chút, rồi lại nói, chàng tiêu diệt nhân nguyên tử, ba người nguyên môn kia hận chàng thấu xương, còn có dị ma nữa, chàng cần nó hơn ta. Nàng nếu không có một thần vật bên thân, rất có thể sẽ đánh không lại Thanh Trúc đâu. Lữ Bưu vừa cười vừa nói. Hửm. Ta sẽ đánh không lại nàng ấy sao? Ứng Hoang Hoang nghe vậy, lập tức ưỡn ngực nhỏ, rất không phục. Nàng là người luân hồi, hơn nữa còn đang từng bước thức tỉnh sức mạnh kiếp trước, sao có thể đánh không lại Lăng Thanh Trúc? Thanh Trúc cũng giống nàng, cách đây không lâu đã diệt sát một dị ma vương cấp bậc nhị trọng luân hồi cảnh. Nghe vậy, khóe mắt Ứng Hoang Hoang giật một cái. Nàng đột nhiên cảm thấy dị ma vương không còn đáng sợ và mạnh mẽ như vậy nữa. Liên tiếp bị chém rụng hai chân vương, mà còn là do nàng và Lăng Thanh Trúc, hai người thuộc thế hệ trẻ của các tông phái siêu cấp. Được thôi, vậy Đại Hoang Vu Bia sẽ đi theo ta. Ứng Hoang Hoang hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Đợi đối phó xong với Lăng Thanh Trúc, lại đưa Đại Hoang Vu Bi cho Lữ Bưu cũng không muộn. Nghe vậy, Bi Linh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đột nhiên ôm quyền, thân hóa thành một điểm sáng biến mất trong không gian của tấm bia. Tại hoang điện của Đạo Tông, Đại Hoang Vu Bi cao vạn trượng sừng sững, những điểm sáng đen nhỏ như bụi trần đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Trần Chân, điện chủ hoang điện, không khỏi cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải tỏa. Khi đối mặt với Đại Hoang Vu Bi, ông không còn cảm thấy gò bó và nặng nề nữa, chỉ thấy một sự nhẹ nhõm. Cái này Đại Hoang Vu Bi đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Chân gãi đầu. Hào quang màu vàng đất hiện lên, hai bóng người từ trong Đại Hoang Vu Bi đạp không mà ra. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm, Ứng Hoang Hoang đã đưa tay ra hiệu, Đại Hoang Vu Bi bộc phát ra từng đợt quang hoa, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một tấm bia đá lớn bằng bàn tay rơi vào lòng bàn tay Ứng Hoang Hoang. Ánh sáng lóe lên, dung nhập vào mu bàn tay Ứng Hoang Hoang, để lại một đường vân màu vàng đất nhàn nhạt. Trần Chân sư thúc, Đại Hoang Vu Bi này ta tạm thời mượn dùng. Ứng Hoang Hoang thản nhiên nói, vẻ mặt lại khôi phục sự băng lãnh, đây là Đại Hoang Vu Kinh, võ học này bá đạo khó hiểu, không phải người thường có thể học được, khi truyền pháp cần cẩn thận một chút. Nói rồi, nàng vung tay áo, một vệt sáng rơi xuống trước mặt Trần Chân, quang ảnh lưu chuyển, lại là một cuốn điển tịch cổ xưa, bên trên, bốn chữ Đại Hoang Vu Kinh, rồng bay phượng múa. Ách vân. Trần Chân vô thức ôm quyền hành lễ, sau khi phản ứng lại không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Hoang Hoang đều đã gọi mình là sư thúc rồi, không cần phải như vậy nhưng nha đầu này khí thế thật là đủ. Trần Chân xoa xoa mi tâm, ông vô thức sinh lòng kính sợ, chưa từng có ý nghĩ kháng cự hay bất mãn. Trên bầu trời, Ứng Hoang Hoang mang theo Lữ Bưu biến mất giữa những ngọn núi của Đạo Tông, không để ý đến đám người. Trên đỉnh núi, nhìn Đại Hoang Vu Bia thu nhỏ rơi vào tay con gái mình, Ứng Huyền Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra con dị ma vương kia đã được giải quyết, Đạo Tông đã thoát khỏi nguy cơ diệt tông. Phụ thân, Lữ Bưu sẽ ở lại Đạo Tông chúng ta vài ngày, con sẽ chiêu đãi hắn. Nhưng mà, còn chưa đợi niềm vui trong lòng Ứng Huyền Tử lan tỏa, một giọng nói nhàn nhạt đã vang lên bên tai ông. Sắc mặt Ứng Huyền Tử tức thì cứng đờ, Lữ Bưu muốn ở lại Đạo Tông. Con còn tự mình chiêu đãi. Làm sao có thể? Ứng Huyền Tử lập tức khẩn trương. Tên khốn Lữ Bưu đó rõ ràng là một lão quái vật giả nai, nha đầu Hoang Hoang này nhất định là bị lời ngon tiếng ngọt của hắn mê hoặc. Không được, ta phải nói rõ quan hệ lợi hại cho nha đầu này biết. Trong mắt Ứng Huyền Tử hiện lên vẻ kiên định, lập tức muốn dẫn động không gian lực lượng, đạp không mà ra. Nhưng còn chưa kịp hành động, hàn ý đã lưu chuyển bên người, một lớp băng mỏng trong nháy mắt bao phủ lấy ông. Cơ thể Ứng Huyền Tử cứng ngắc, vội vàng điều động nguyên lực trong cơ thể chống lại hàn khí, nhưng ông có thể chống lại hàn khí, nhưng lại không thể phá vỡ lớp băng mỏng như cánh ve này. Giải quyết xong, Ứng Hoang Hoang nhướng mày, cười hắc hắc, rồi kéo Lữ Bưu đi về phía xa. Thật đáng thương cho Ứng Huyền Tử. Lữ Bưu nhìn Ứng Huyền Tử bị đóng băng, trong lòng thầm mặc niệm cho ông. Hơn nửa tháng tiếp theo, Ứng Hoang Hoang kéo Lữ Bưu dạo chơi trong núi rừng Đạo Tông. Giọng nói trong trẻo dễ nghe của thiếu nữ giống như một con chim sơn ca hoạt bát, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Lòng Lữ Bưu dâng lên một tia cảm giác tội lỗi, hắn cứ thế mà đồng thời chiếm được cả hai cô gái Thanh Trúc và Hoang Hoang, có phải là quá đáng không? Nhưng ý niệm vừa nhen nhóm đã bị hắn chặt đứt, hắn đã thích Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang hai đời không, ba đời rồi. Dù dị ma hoàng và phù tổ có đến đây, cũng không thể ngăn cản. Trong khu rừng tĩnh mịch, trên một bãi cỏ bằng phẳng, tiếng đàn du dương êm tai như dòng suối chảy, thấm vào lòng người. Lữ Bưu nằm trên đôi chân trắng nõn mềm mại của Ứng Hoang Hoang, nghe nàng đàn, thật không gì thoải mái bằng. Một khúc đàn xong, Ứng Hoang Hoang tức giận véo Lữ Bưu một cái, người chết, mau dậy đi, chân ta tê rồi. Vậy sao? Lữ Bưu không để ý, ngược lại xoay người, điều đó chứng tỏ hóa long quyết của nàng luyện chưa tốt. Hứ, da mặt thật dày. Ứng Hoang Hoang khẽ hứ một tiếng, cũng không đàn nữa, mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lữ Bưu, không nỡ buông ra. Lúc này, lòng Ứng Hoang Hoang hơi động, quay đầu nhìn về một hướng khác. Ta ra ngoài một chuyến. Ứng Hoang Hoang đẩy Lữ Bưu ra, có chút đắc ý nói, xem chàng còn đắc chí thế nào. Lữ Bưu thở dài một tiếng, không có đôi chân thơm tho mềm mại, lại có chút không quen. Ở một bên khác của khu rừng, thân hình Ứng Hoang Hoang lóe lên, đứng trước mặt Ứng Tiếu Tiếu. Tỷ tỷ. Trên gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang mang theo nụ cười, không hề có vẻ lạnh lùng thấu xương như trước. Ai muội Ứng Tiếu Tiếu nhìn nụ cười ngọt ngào không thể giấu trên mặt muội muội mình, nhất thời không biết nên nói gì. Muội phải biết, hắn và Lăng Thanh Trúc không minh bạch. Ứng Tiếu Tiếu nghiêm mặt, ra vẻ tỷ tỷ, nghiêm nghị nhắc nhở. Không minh bạch. Trên mặt Ứng Hoang Hoang hiện lên vẻ nghi hoặc, đâu có, Lăng Thanh Trúc đã xác định quan hệ với Lữ Bưu rồi mà. Cái gì? Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy lập tức trừng to mắt, có chút tức giận đến phát điên, vậy mà muội còn nha đầu ngốc này. Tỷ không cảm thấy tranh giành với Lăng Thanh Trúc rất có ý tứ sao? Khóe miệng Ứng Hoang Hoang hơi nhếch lên, có chút đắc ý, ta thấy muội là bị Lữ Bưu mê hoặc rồi. Ứng Tiếu Tiếu tức giận hừ một tiếng, muội đừng có tranh giành, rồi tự dâng mình vào đó. Ứng Hoang Hoang cười nhạt một tiếng, tỷ nói chậm rồi, đã dâng vào rồi. Tương lai muội định làm thế nào? Ứng Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài, nàng biết mình không thể kéo muội muội trở về được. Đi theo Lữ Bưu thôi, còn có thể có tính toán gì nữa? Ứng Hoang Hoang cười nói, hắn làm gì, ta làm nấy. Xuất giá tòng phu, bây giờ một trái tim của nàng đều đặt cả vào người Lữ Bưu. Hơn nữa, thế giới này cũng không quá bình yên. Ứng Hoang Hoang nghĩ đến Nguyên Môn, nghĩ đến ma chủng ẩn giấu trong Nguyên Môn, nghĩ đến những con dị ma kia. Ký ức kiếp trước đã bắt đầu từng bước thức tỉnh, nàng hiểu rõ dị ma đáng sợ đến mức nào hơn người bình thường. Cũng biết thế giới này ẩn giấu nguy cơ ra sao. Nghe lời Ứng Hoang Hoang, Ứng Tiếu Tiếu mím môi, có chút không biết nên nói gì. Từ nhỏ đến lớn, mọi suy nghĩ, mọi việc làm của nàng đều là vì tông môn, vì phụ thân. Chuyện cưới gả, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, càng không giống Hoang Hoang, nghĩ đến việc đi theo một người đàn ông cả đời. Muội thôi được, muội thích là được. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu, trong lòng biết không thể khuyên được Ứng Hoang Hoang. Hơn nữa, Lữ Bưu người này, ngoài việc hơi hoa tâm không, là rất hoa tâm ra, cũng không có khuyết điểm gì lớn. Tu vi cường hãn, chiến lực phi thường, quan trọng nhất là, người này ngay cả trưởng giáo Nguyên Môn cũng dám giết, rất hợp khẩu vị của đạo tông nàng. Hoang Hoang ở bên hắn, xem ra cũng không tệ. Một bên khác, Lữ Bưu đang nhắm hờ mắt bỗng mở ra, nhìn về hướng Thái Thanh Cung. Một luồng khí thế khác với nguyên lực và tinh thần lực dâng lên, lăng lệ cường hoành, gào thét không dứt. Nhìn không ra cảnh giới cụ thể, nhưng lại vô cùng cường đại. Thanh Trúc xuất quan rồi Lữ Bưu sờ cằm, cũng không biết nàng bây giờ đã đến trình độ nào. Sức mạnh thái thượng khác với nguyên lực và tinh thần lực, không có phân chia cảnh giới cụ thể, hơn nữa lại đến từ vị diện chi thai, Lữ Bưu nhất thời cũng không đoán ra được. Nhưng mà, đã đến lúc đi yêu vực rồi. Lữ Bưu trầm mặc một lúc lâu. Hư Vô Thôn Viêm truyền đến tin tức, Thất Vương Điện và Bát Vương Điện đã hoàn toàn khỏi hẳn, Lục Vương Điện đang được hắn trị liệu, cũng sắp khỏi. Thanh Trúc và Hoang Hoang, hai nha đầu này cứ ở lại tu luyện như vậy, e là không theo kịp đại chiến thiên địa rất có thể sẽ sớm bùng nổ. Cho nên, đã đến lúc dẫn các nàng đi yêu vực một vòng, tìm chút cơ duyên. Cùng lúc đó, trong núi rừng, Ứng Hoang Hoang ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Thanh Cung, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là sức mạnh gì? Thật kỳ lạ. Tại Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc đứng lơ lửng giữa không trung, toàn thân bao bọc trong một luồng sáng lung linh mờ ảo, tựa như một lớp pha lê. Nhưng không gian quanh nàng lại dao động kịch liệt, vô số vết nứt không gian li ti hiện ra rồi lại biến mất trong chớp mắt. Chừng một khắc sau, khí thế quanh người Lăng Thanh Trúc mới dần thu liễm, đôi mắt trong veo của nàng từ từ mở ra. Xung quanh không một bóng người, nhưng một lớp màn không gian mỏng manh lại bao phủ cả ngọn núi, vững chắc không thể phá vỡ. Lăng Thanh Trúc hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ra đây là kết giới phòng ngự do Lữ Vũ bày ra. Kể từ khi từ Vương Triều Đại Viêm trở về, sư tôn đã bế quan, trước lúc đó người không có thời gian để thi triển loại thủ đoạn này. Mà các trưởng bối trong sư môn lại không hề hay biết chuyện nàng ra ngoài rồi trở về bế quan, nên người duy nhất có thể bố trí lớp phòng ngự này chỉ có Lữ Vũ. Dưới tấm màn che mặt, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên gương mặt tuyệt mỹ thanh cao của Lăng Thanh Trúc. Nàng lật bàn tay, một khối ngọc bài hiện ra. Ánh sáng trên ngọc bài lưu chuyển, tấm lá chắn phòng ngự bao phủ cả ngọn núi cũng chớp động không ngừng, rồi từ từ biến mất. Việc nàng đột phá không hề kinh động đến ai, ngay cả những cường giả Thái Thanh Cung ở gần đó cũng không hề hay biết. Đúng lúc này, một khoảng không trên trời chậm rãi vặn vẹo, Lữ Vũ và Ứng Hoang Hoang cùng lúc xuất hiện cách Lăng Thanh Trúc không xa. Nhìn nụ cười ngọt ngào và đắc ý trên mặt Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc khẽ giật khóe mắt, trừng mắt lườm Lữ Vũ một cái sắc lẻm. Tên hỗn đản này, lại ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Thanh Trúc sư tỷ, lâu rồi không gặp. Ứng Hoang Hoang khẽ nhếch môi anh đào, vẻ đắc ý trong đôi mắt xanh biếc không hề che giấu. Hoang Hoang, đến Thái Thanh Cung tìm tỷ phu của muội sao? Lăng Thanh Trúc cũng không tức giận, chỉ liếc nhìn Ứng Hoang Hoang một cái rồi quả quyết ra đòn phủ đầu. Vẻ đắc ý trên mặt Ứng Hoang Hoang lập tức cứng đờ, nàng trợn tròn mắt, đúng là đồ đáng ghét, thật hết chuyện để nói. Một nụ cười thoáng qua trong mắt Lăng Thanh Trúc, tiểu nha đầu này lại dám đấu với ta sao? Thanh Trúc sư tỷ nói đùa rồi. Ứng Hoang Hoang nén giận, thản nhiên nói, ta đến tìm Lữ Vũ. Sư tỷ phu hình như cũng có thể gọi là tỷ phu nhỉ. Hửm. Lăng Thanh Trúc lập tức trừng mắt, khí thế ngút trời. A Lữ Vũ, sư tỷ của chàng đáng sợ quá, nàng ấy không định đánh ta đấy chứ? Ứng Hoang Hoang run rẩy tấm thân mềm mại, vẻ mặt đáng thương ôm lấy cánh tay Lữ Vũ. Lữ Vũ giật giật khóe miệng, đây là lần đầu tiên hắn biết Ứng Hoang Hoang còn có bộ mặt này, phải nói là có chút thảo mai. Đối diện, Lăng Thanh Trúc khẽ giật khóe mắt, lửa giận trong lòng không kìm được mà bùng lên, chẳng hiểu sao nàng lại thấy cực kỳ tức tối. Hoang Hoang, gần đây ta có chút tiến bộ, chúng ta giao lưu một chút được không? Lăng Thanh Trúc cười tủm tỉm nói. Dù cách một lớp màn che không thấy rõ sắc mặt của nàng, nhưng sự nguy hiểm ẩn chứa trong lời nói thì không hề giảm sút. Nghe Lăng Thanh Trúc khiêu chiến, Ứng Hoang Hoang cũng không giả vờ nữa. Nàng lập tức buông tay Lữ Vũ ra, mái tóc dài tung bay trong gió, tựa như một con sư tử cái sẵn sàng chiến đấu. Chờ đã, hai người các nàng không có việc gì sao lại muốn đánh nhau? Lữ Vũ sa sầm mặt, lập tức lên tiếng. Chuyện của đàn bà con gái, ngươi đừng có xía vào. Cả Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang đồng thời lườm Lữ Vũ một cái, nghiêm giọng quát. Ngay lúc này, hai nàng lại tỏ ra ăn ý đến lạ thường. Lữ Vũ giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ thở dài, đúng là phiền phức do mình gây ra thôi kệ, cứ để họ đánh một trận. Nhưng nếu hai nha đầu này dám không nể nang, thì đừng trách vi phu phải dùng thủ đoạn để chấn chỉnh lại phu cương. Lữ Vũ còn chưa dứt ý nghĩ, hai nàng bên kia đã nhanh như chớp lao vào tấn công. Trên bầu trời, thanh trường kiếm tỏa ánh sáng mông lung chém xuống. Đối diện, cây trường thương màu xanh băng đâm thủng hư không, thế thương như rồng. Keng! Một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, mũi cây trường thương băng tinh lại bị một kiếm chém gãy. Kiếm khí quét ngang qua, cắt đứt mấy sợi tóc mai bên thái dương của Ứng Hoang Hoang. Đôi mắt xanh biếc của Ứng Hoang Hoang chợt co lại, nàng vô thức lùi nhanh về sau, tránh khỏi nhát chém đầy kiếm khí sắc bén kia. Đây là cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Ứng Hoang Hoang vẻ mặt nghiêm nghị, ký ức tiền kiếp của nàng đã dần thức tỉnh, tự nhận mình kiến thức sâu rộng, nhưng nàng lại không hề nhận ra loại sức mạnh mơ hồ trên người Lăng Thanh Trúc. Ồ, Lữ Vũ không nói cho muội biết sao? Lăng Thanh Trúc nhàn nhạt hỏi, đầu ngón tay khẽ gãy lên thân kiếm, thanh trường kiếm keo vù vù, tỏa ra hàn ý nhàn nhạt. Ứng Hoang Hoang hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Ánh sáng xanh băng bao bọc quanh người, mũi thương bị gãy của cây trường thương băng tinh lại mọc ra. Ngay lập tức, một luồng dao động kỳ lạ chậm rãi lan tỏa. Hửm! Dao động của tổ phù. Lăng Thanh Trúc thoáng kinh ngạc, nhưng dao động này lại khác với dao động tổ phù trên người Lữ Vũ và Sư Tôn, nó giống với dao động trên viêm thần cổ bài hay lôi đế quyền trượng hơn. Không phải do bản thân tổ phù tỏa ra, mà là do nắm giữ tổ phù trong thời gian dài hoặc được tổ phù nuôi dưỡng rất lâu mới lưu lại một chút dao động. Lại nào? Ứng Hoang Hoang hất chiếc cằm thon nhọn, khiêu khích nhìn Lăng Thanh Trúc. Hừ, Lăng Thanh Trúc cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình linh lung chợt trở nên hư ảo. Ánh mắt Ứng Hoang Hoang sắc bén, trường thương trong tay đột ngột đâm vào hư không, hàn ý lạnh thấu xương tựa như đao thép. Keng keng keng. Kiếm quang tăng vọt, kiếm ý sắc bén xé tan hàn khí, gào thét lao tới. Trong chốc lát, cả bầu trời lấp lóe thương mang xen lẫn hàn ý, kiếm quang thì mang theo kiếm khí dày đặc. Kình khí xé toạc không trung, dư âm kinh khủng bắn ra tứ phía, để lại trên bầu trời từng vết nứt không gian đen kịt. Phía xa, Lữ Vũ nhìn hai nàng không ai nhường ai, khẽ xoa cằm, cảm thấy hơi nhức đầu. Sức mạnh thái thượng của Thanh Trúc trong bình thường không có gì lạ, không chút thần dị, nhưng lại sắc bén vô song, tựa như quân vương, có thể áp chế bất kỳ loại sức mạnh nào, kể cả tổ phù. Hàn khí quanh người Hoang Hoang lạnh lẽo sắc bén, không thể coi thường. Nếu chỉ xét về tu vi, Hoang Hoang nhỉnh hơn một chút, nhưng lại không thể làm tổn thương Thanh Trúc được bảo vệ bởi sức mạnh thái thượng. Cứ kéo dài thế này, Ứng Hoang Hoang chắc chắn sẽ thua. Mọi chuyện diễn ra đúng như Lữ Vũ dự đoán, dưới thế công của Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang dần lùi lại, không thể chống đỡ nổi. Nhưng nàng cũng không hoàn toàn bại trận, một tấm bia đá nặng trịch màu vàng đất hiện ra, phòng ngự vô song giúp Ứng Hoang Hoang lập tức không còn e ngại những đòn tấn công của Lăng Thanh Trúc nữa. Nhưng nàng cũng không làm gì được Lăng Thanh Trúc. Hai người cứ thế rơi vào tình thế bế tắc kỳ lạ, không ai làm gì được ai. Thế nhưng không ai chịu thua, cũng không ai muốn dừng lại, cả hai nghiến răng chiến đấu suốt một canh giờ. Rầm. Sau khi tung ra chiêu cuối cùng, cả hai đều cạn kiệt tinh khí thần, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển lơ lửng trên trời. Ánh mắt bất khuất của họ vẫn hung hăng trừng đối phương, nhưng đến cả vũ khí cũng không cầm nổi nữa. Khà khà khà, đúng lúc này, tiếng cười quái dị của Lữ Vũ vang lên bên tai hai nàng, thắng vương hai tay ra, chớp mắt đã ôm cả hai vào lòng. Hỗn đảng, thả ta ra! Cả hai người cứng đờ, đồng thời giãy giụa, nhưng đôi tay mềm nhũn làm sao thoát ra được. Không thể nào. Hai người cứ thế bị Lữ Vũ đắc ý làm ngư ông đắc lợi, khóe miệng hắn cong lên đầy vẻ ngang ngược, không sao kìm lại được, còn khó kìm hơn cả nhị đệ không nghe lời của hắn. Sát quỷ! Lăng Thanh Trúc nghiến răng. Hỗn đảng! Ứng Hoang Hoang tức giận. Rồi cả hai cùng nằm im trong lòng Lữ Vũ. Khụ khụ khụ, nói chuyện chính sự đi. Lữ Vũ nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn ho nhẹ một tiếng, bàn tay vuốt ve hai thân thể mềm mại với vóc dáng khác nhau nhưng đều khiến người ta yêu thích không buông tay. Hừ, hai nàng liếc nhau, hừ một tiếng, nhưng cũng lười vạch trần những hành động nhỏ và tâm tư đen tối của tên sát quỷ đang không ngừng táy máy tay chân trên người mình. Ta định đưa các nàng đến yêu vực một chuyến, tìm chút cơ duyên, nâng cao thực lực. Lữ Vũ nghiêm túc nói. Yêu vực. Lăng Thanh Trúc tựa trán lên vai Lữ Vũ, khẽ ngước mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Nàng trước giờ chỉ hoạt động ở Đông Huyền Vực, ngay cả Thái Thanh Cung cũng hiếm khi ra khỏi, yêu vực đối với nàng quả thực có chút xa xôi. Nhưng danh tiếng của yêu vực thì nàng đã nghe như sấm bên tai, tứ đại bá tộc, bát đại vương tộc, nghe nói mỗi chủng tộc đều có cường giả luân hồi cảnh, mạnh hơn Đông Huyền Vực không ít. Yêu vực. Ứng Hoang Hoang sững sờ, rồi trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chàng muốn đưa ta đến Long tộc. Thanh Thiên Hóa Long quyết muốn đại thành, cần phải đến Hóa Long Đàm của Long tộc một chuyến. Cũng gần như vậy nhưng không chỉ có Long tộc. Lữ Vũ cười nói. Vậy thì đi thôi. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng nói, ta nghe lời chàng. Thực lực của nàng đã không kém gì cường giả chuyển luân cảnh sơ nhập, nếu có thêm chút cơ duyên, có lẽ có thể ngang hàng với cường giả đã chạm đến luân hồi của chuyển luân cảnh. Đến lúc đó cho dù sư tôn thật sự bước vào luân hồi cảnh, mình cũng có thể chống lại một hai. Lăng Thanh Trúc thầm cười, đã chuẩn bị sẵn sàng để ngang vai ngang vế với sư phụ mình. Dù sao đi nữa, Lữ Vũ thì nàng không thể nhường. Sư tôn cũng không được. Ta cũng vậy, nghe lời chàng. Ứng Hoang Hoang dựa vào vai Lữ Vũ, mềm nhũn như không xương. Nếu đã vậy, mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Lữ Vũ khẽ cười. Trong lòng hắn, hai nàng liếc nhau, ánh mắt cảnh giác dần hiện lên. Yêu vực nơi đó có không ít hồ ly tinh, xà tinh quyến rũ, còn có cả những miêu yêu cào nát tim gan người khác nữa. Nhất định phải trông chừng Lữ Vũ thật kỹ, tuyệt đối không thể để hắn làm bậy. Tại Loạn Ma Hải, Hải Vực Thiên Phong. Đảo Võ Hội. Nơi này do năm gia tộc lớn của Hải Vực Thiên Phong cùng nhau quản lý. Dù năm gia tộc này nhìn nhau không vừa mắt, ai cũng muốn diệt trừ đối phương, nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, họ lại trở nên đoàn kết lạ thường. Điều này cũng không có gì lạ, chẳng qua là vì lợi ích mà thôi. Không gian chậm rãi vặn vẹo, ba bóng người từ từ hiện ra trên bầu trời. Đây là yêu vực sao? Ứng Hoang Hoang nhìn cảnh biển trời một màu, trời xanh biển biếc phía xa, không khỏi sững sờ. Đây là Loạn Ma Hải. Lữ Vũ khẽ cười. Chúng ta đến đây làm gì? Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng hỏi, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Sửa chữa lại đại hoang vu bia trong tay Hoang Hoang. Lữ Vũ cười nói, thứ đó bị thương không nhẹ, nếu không sửa chữa, e rằng sẽ tổn thương đến tận gốc rễ. Đa tạ đại nhân. Giọng nói vui mừng của đại hoang vu bia lập tức vang lên. Làm sao để sửa chữa? Nghe vậy, cả hai nàng bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc, không chỉ vì đại hoang vu bia gọi Lữ Vũ là đại nhân, mà còn vì đại hoang vu bia là do phù tổ luyện chế, xếp thứ ba trên bảng thần vật viễn cổ, hoàn toàn không phải người thường có thể chữa trị. Lữ Vũ nhún vai, cũng không phải hắn tự mình ra tay. Đi thôi, chúng ta vào tòa tháp đá kia. Lữ Vũ chỉ vào tòa tháp đá cao lớn sừng sững giữa đảo võ hội, cười nói, vào trong các nàng sẽ biết. Tuy nhiên, bên ngoài tòa tháp đá được bao bọc bởi một trận pháp cỡ lớn, ánh sáng trận pháp lưu chuyển, vô cùng nặng nề. Đây là một trận pháp phòng ngự khá tốt. Nhưng cả ba người Lữ Vũ đều không để nó vào mắt. Ba người bay xuống trước vòng phòng hộ khổng lồ, Lữ Vũ nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng vạch một đường. Trận pháp cỡ lớn trông như không thể phá vỡ kia lại như tờ giấy mỏng, từ từ nứt ra. Ai? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên từ một hướng khác trên đảo võ hội, là kẻ nào dám động đến Hồng Hoang Tháp của nhà thân đồ ta? Phía xa, năm luồng sáng lao tới, nguyên lực cuồn cuộn gào thét, lại là năm cường giả sinh huyền cảnh viên mãn. Để ta là được rồi. Ứng Hoang Hoang khẽ cười, bước nhẹ nhàng, ngón tay nâng lên, ánh sáng xanh băng hội tụ trong lòng bàn tay. A, năm vị trưởng lão đóng giữ của năm nhà cổ, Ngụy, Tống, Tô, thân đồ thấy Ứng Hoang Hoang xông tới, đều sững sờ. Thiếu nữ này thật xinh đẹp động lòng người, còn xinh đẹp hơn cả tuyệt thế mỹ nhân như Cổ Mộng Kỳ của Cổ gia vài phần. Nhưng khi năm người chuyển mắt, lại thấy trận pháp phòng ngự đã nứt ra, lửa giận lập tức bùng lên, khí thế ầm ầm bộc phát. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, Ứng Hoang Hoang đã khẽ cười, ánh sáng trong tay tỏa ra, hàn khí cuộn thành một cơn bão, quét ngang cả đảo võ hội. Rắc rắc rắc. Lập tức, cả đảo võ hội chìm trong băng thiên tuyết địa, khoác lên mình một lớp áo bạc, bị hàn băng đông cứng. Cộp. Cộp. Cộp. Năm bức tượng băng từ trên trời rơi xuống, vững vàng đáp trên mặt đất, trông như những pho tượng. Ứng Hoang Hoang không giết họ, chỉ để lại một mạng, nhưng hàn độc sau này phải tự họ xua tan. Đi thôi. Lữ Vũ khẽ cười, dắt hai nàng cùng bước vào cánh cửa đá rộng lớn và dày nặng. Lữ Vũ, tòa tháp này có gì thần kỳ vậy? Ứng Hoang Hoang ôm cánh tay Lữ Vũ, đánh giá xung quanh, không còn chút dáng vẻ xa cách lạnh lùng của băng chủ. Ở đây chẳng có gì cả, Lăng Thanh Trúc cũng nói. Đúng như lời nàng, trong Hồng Hoang tháp trống trơn, chỉ có vài viên nguyệt quang thạch được khảm trên tường. Đây là nơi ngủ say của một trong bát chủ viễn cổ, Hồng Hoang chi chủ. Lữ Vụ cười nói. Nghe vậy, cả Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang đều kinh ngạc, Hồng Hoang chi chủ. Uy danh của bát chủ viễn cổ lừng lẫy, vang dội kim cổ, tên tuổi không thể nói là không vang dội. Bên cạnh Lữ Vụ, Ứng Hoang Hoang khẽ nhướng mày, mím môi, nhưng không nói gì. Chuyện mình là băng chủ, vẫn chưa nên để Lăng Thanh Trúc biết vội, đợi đến ngày thực lực đủ mạnh hừ hừ. Ứng Hoang Hoang đắc ý thầm nghĩ. Ánh sáng màu vàng đất lóe lên, đại hoang vu bi cỡ bàn tay xuất hiện, sau đó lao nhanh về phía sâu trong Hồng Hoang tháp. Ngươi đừng làm phiền giấc ngủ của Hồng Hoang chi chủ đấy. Lữ Vụ thản nhiên nói. Đại nhân yên tâm, tại hạ tự có chừng mực. Đại hoang vu bi vội vàng đáp lại. Nơi này có một luồng sức mạnh rất kỳ lạ, Lăng Thanh Trúc nắm chặt tay ngọc, một luồng năng lượng màu vàng ống lưu chuyển trong lòng bàn tay. Muốn tu luyện ở đây sao? Lữ Vụ khẽ cười nói, đây là một nơi tu luyện không tồi, mấy thế lực bên ngoài đảo võ hội cũng chính vì chiếm giữ nơi tu luyện này mà phát triển đến đây. Không cần, những năng lượng này vô dụng với ta. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu. Ta cũng không cần. Ứng Hoang Hoang nói. Hồng Hoang chi khí này có chút tác dụng với Thanh Thiên Hóa Long Quyết của nàng, nhưng nàng không muốn biến mình thành một cô gái cơ bắp cuồn cuộn. Xấu chết đi được. Ha ha, Lữ Vụ khẽ cười, bảo bối mà người khác cầu không được, đến trước mặt hai nàng lại bị chê bai. Thời gian một ngày trôi qua trong nháy mắt. Ngay lúc ba người Lữ Vụ đang nhàm chán, đại hoang vu bi bao quanh bởi luồng sáng màu vàng đất, mang theo khí thế cuồn cuộn gào thét bay về. Trở nên mạnh hơn không, là hồi phục rồi. Ứng Hoang Hoang nhìn tấm bia đá mini tỏa ra luồng sáng nặng nề, không khỏi vui mừng nhướng mày, vô cùng sung sướng. Nàng biết rõ đại hoang vu bia đã bị thương nặng đến mức nào, nếu không phải bị thương tích trong người, khi đối mặt với con dị ma vương có thể so với luân hồi nhị trọng kia, cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Đại hoang vu bia rơi vào tay Ứng Hoang Hoang, cũng tỏa ra ý vui mừng. Ý nghĩ ban đầu quả là đúng, may mà ôm được đùi của vị đại nhân này, nếu không chẳng biết đến bao giờ thương thế mới có thể hồi phục được như bây giờ. Đi thôi. Lữ Vụ khẽ cười, nên rời đi rồi. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, đi theo bên cạnh Lữ Vụ ra cửa tháp, a à, có người chặn chúng ta. Lăng Thanh Trúc khẽ ngước đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa tháp, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên. Đi nào, đi chiếu cố bọn họ. Ứng Hoang Hoang nở một nụ cười hưng phấn trên gương mặt xinh đẹp, vừa hay thử xem thực lực của cường giả loạn ma hải này thế nào. Nói rồi, nàng đi ra trước. Trước Hồng Hoang tháp, năm bóng người mặc cẩm bào đang đứng sừng sững giữa trời, vẻ mặt âm trầm không hề che giấu. Kẻ xâm nhập là ai? Người đứng giữa trầm giọng hỏi, có phải gần đây bốn nhà các ngươi đã chọc phải kẻ địch nào không? Cả đảo võ hội bị băng phong ngàn dặm, ngay cả năm vị trưởng lão gia tộc sinh huyền cảnh viên mãn cũng không có chút sức phản kháng nào, thực lực này không kém gì hắn. Lời này vừa nói ra, bốn người bên cạnh không khỏi nhíu mày, câu nói này nghe thật không thoải mái. Thân đồ gia chủ nói sai rồi, chẳng lẽ không thể là do nhà thân đồ các ngươi gây ra sao? Một trung niên âm trầm thản nhiên nói. Ngụy gia của hắn gần đây thế lực đang lên, đối với nhà thân đồ mạnh nhất tuy có chút kiên kỵ, nhưng cũng không đến mức sợ hãi như ba nhà còn lại. Hửm. Gia chủ nhà thân đồ sa sầm mặt, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hắn ghét nhất là người khác cứng miệng. Hai vị, kẻ địch đang ở trước mắt, các ngươi còn muốn nội chiến sao? Các ngươi làm gì vậy? Chúng ta đến đây là để đối phó những kẻ xâm nhập kia, tự mình đánh nhau trước là sao? Thấy vậy, gia chủ ba nhà cổ, Tô, Tống nhíu mày, lập tức thấp giọng quát. Hai người này tuyệt không ngốc, nhưng hành xử quá bá đạo, khiến người ta không nói nên lời, hễ không hợp ý là muốn động thủ. Hừ, gia chủ nhà Ngụy hất tay áo, quay đầu nhìn đi nơi khác. Gia chủ nhà thân đồ không nói một lời, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt càng thêm nồng đậm. Người này ngang ngược, không coi ai ra gì, bị người khác nói lại một câu đã thẹn quá hóa giận. Rầm. Lúc này, âm thanh nặng nề vang lên, cửa đá Hồng Hoang tháp từ từ mở ra, để lộ không gian đen kịch sâu thẳm bên trong. Năm vị gia chủ lập tức ngưng mắt, từng luồng gió lốc nổi lên, khí thế tử huyền cảnh viên mãn mạnh mẽ bốc lên gào thét. Cùng lúc đó, ba bóng người chậm rãi từ trong tháp bước ra. Năm vị gia chủ nhìn Lữ Vụ và Ứng Hoang Hoang có dung mạo phi phàm, không khỏi sững sờ một chút. Không chỉ vì khí chất và dung mạo của hai người bất phàm, mà còn vì họ quá trẻ. Mà Lăng Thanh Trúc bên cạnh họ, dù che mặt, cũng có thể nhận ra dung mạo và tuổi tác của cô gái này không thua kém hai người kia. Sau một thoáng kinh ngạc, gia chủ nhà thân đồ phản ứng lại đầu tiên, ánh mắt lạnh lẽo, nguyên lực màu xám cuồng bạo đột nhiên bùng nổ, cuốn theo từng trận uy áp ập xuống. Các ngươi là ai? Sao lại phá vỡ trận pháp ở đây? xâm nhập Hồng Hoang Tháp của đảo Võ Hội ta muốn làm gì? Mỗi một câu nói, khí thế lại tăng vọt thêm vài phần, tựa như gánh nặng ngàn quân, hung hăng đè lên người ba người Lữ Vụ. Rồi rồi không có rồi nữa, ba người Lữ Vụ không hề có cảm giác gì. Ai ra tay? Lữ Vụ khẽ cười, hỏi. Ta. Không đợi Lăng Thanh Trúc mở miệng, Ứng Hoang Hoang đã vội vàng nói, giọng vui sướng như một con chim sơn ca. Dứt lời, nàng lập tức bước ra một bước, hất tay áo, luồng sáng màu vàng đất căng phồng lên theo gió, bay vút lên trời. Trong nháy mắt, uy áp khí thế của gia chủ nhà Thân Đồ vỡ tan. Chưa đợi hắn phản ứng, một lực nặng ngàn quân đã đột ngột giáng xuống đầu năm người họ. Dám! Gia chủ nhà Thân Đồ khóe mắt co giật, đột nhiên hét lớn. Chỉ có hắn bắt nạt người khác, giờ lại có người dám động thủ với hắn. Nếu không dùng thế Lôi Đình Vạn Quân để nghiền ép đối phương, nhà Thân Đồ của hắn làm sao có thể đứng đầu năm nhà? Làm sao có thể chỉ huy bốn nhà còn lại? Ngay lập tức, nguyên lực màu xám trong tay xoay tròn gào thét, âm phong từng trận, quỷ gào từng tiếng, sóng âm sắc bén chói tai đột nhiên bùng phát. Tự tìm cái chết. Thấy Ứng Hoang Hoang ra tay, bốn gia chủ còn lại cũng mặt lạnh đi, võ học cường hãn ngưng tụ nguyên lực cuồng bạo, đang định bước ra một bước để bộc phát thế công. Nhưng lúc này, đại hoang vu bi khổng lồ trên trời ầm ầm rơi xuống, phong áp nặng nề giáng xuống, trong nháy mắt đánh tan võ học họ vừa ngưng tụ. Quỳnh. Đại hoang vu bi đột ngột rơi xuống, khí thế kinh khủng nghiền ép tới. Đây là linh bảo gì? Gia chủ nhà Tống mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh hoảng hét lớn. Bốn người còn lại cũng sợ vỡ mật, da đầu tê dại. Thứ này không thể chống đỡ bằng sức mạnh. Mau tránh ra không ổn. Gia chủ nhà Ngụy đang định thi triển thân pháp, nhưng một lực lượng vô hình đã giam cầm họ lại, khiến họ không thể động đậy. Hắn liền gầm lên một tiếng, áo bào trên người tỏa sáng, hộ thể bảo giáp tạo thành vòng phòng hộ bảo vệ bản thân, đồng thời vận nguyên lực, ngưng tụ võ học phòng ngự. Bốn gia chủ còn lại cũng hoảng sợ liên tục, mỗi người thi triển thần thông, dùng võ học hộ thể và mở ra phòng ngự. Quỳnh. Đại hoang vu bi rơi xuống, nặng nề trấn áp lên vòng phòng hộ mà năm người dựng lên. Bùng. Bùng. Bùng. Từng tiếng nổ vang lên, cơ thể năm người đột nhiên rung lên, hộ giáp trên người đều vỡ nát, võ học phòng ngự ngưng tụ cũng không chống đỡ nổi một hơi thở. Phục. Máu tươi phun ra, sắc mặt năm người chợt trắng bệch. Dưới đại hoang vu bi, năm cường giả tử huyền cảnh viên mãn này không có chút sức phản kháng nào. Uy lực không tồi Ứng Hoang Hoang nhìn năm người bị nghiền ép hoàn toàn, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra đại hoang vu bi không hổ danh xếp thứ ba trên bảng thần vật viễn cổ. Nếu lại đấu với Lăng Thanh Trúc, nàng nhất định có thể nhờ đại hoang vu bia mà chuyển bại thành thắng. Trong không gian hoang vu, Bi Linh lặng lẽ rơi lệ, hắn vậy mà lại sa sút đến mức phải đối phó với năm tiểu bối tử huyền cảnh để chứng minh giá trị của mình trên đảo võ hội. Ứng Hoang Hoang đưa tay ra hiệu, thu hồi đại hoang vu bia. Trên mặt đất phủ đầy băng giá, khí tức của năm vị gia chủ uể oải, miệng rỉ máu tươi, bảo y bảo giáp, linh bảo hộ thân đều vỡ nát, thê thảm không tả xiết. Nhưng họ đều còn sống, Ứng Hoang Hoang cũng không muốn mạng của họ. Đi thôi. Lữ Vụ khẽ cười, tiện tay hất lên, ánh bạc lóe lên, bao phủ phong ấn Hồng Hoang Tháp lại. Trải qua chuyện này, uy nghiêm của năm gia tộc lớn chắc chắn đã mất hết, thế lực chuyển luân cảnh không an phận như Tà Phong Động Thiên rất có thể sẽ động thủ. Đến lúc đó, Hồng Hoang Tháp này chưa chắc đã không có nguy cơ bị người ta khai thác bằng bạo lực. Lữ Vụ phong ấn nó lại, cũng coi như bảo vệ Hồng Hoang chi chủ khỏi bị người của mình làm tỉnh giấc. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không làm nhiễu loạn kế hoạch của Ma Ngục. Vòng phòng hộ tiện tay bố trí có thể phòng ngự các cuộc tấn công dưới luân hồi cảnh, nhưng không thể chống lại được đòn tấn công mạnh của cường giả luân hồi cảnh nhất nhị trọng. Mấy vị vương điện của Ma Ngục tùy tiện ra một người là có thể dễ dàng đánh vỡ. Nghĩ vậy, Lữ Vụ đã xé rách không gian, đưa hai nàng tiến vào bên trong vết nứt. Tiện tay đã có thể xé rách không gian trên mặt đất, năm vị gia chủ sững sờ nhìn vết nứt không gian từ từ khép lại, nhất thời mặt mũi ngơ ngác. Năng lực này, phải là cường giả chuyển luân cảnh mới có. Chúng ta đúng là chán sống rồi. Gia chủ nhà Ngụy mồ hôi lạnh ròng ròng, cơ thể không kiểm soát được mà co giật. Bọn họ vậy mà lại đi khiêu khích một vị cường giả chuyển luân cảnh. Mà vẫn còn sống. May mà vị đại nhân kia khoan dung độ lượng, không thèm tính toán. Gia chủ nhà cổ cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, da đầu tê dại, cả người run rẩy. Mau đỡ ta một chút, ta bị chuột rút rồi. Gia chủ nhà Tống kêu lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhưng làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Cảm giác sống sót sau tai nạn này quá kích thích, khiến hắn có chút không chịu nổi. Không đúng, đây không phải là sống sót sau tai nạn, đây rõ ràng là đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Từng luồng khí trắng nóng bỗng bốc lên từ dưới mặt biển, nham thạch nóng chảy màu đỏ rực nguội đi rồi ngưng kết lại. Vô số núi lửa dưới đáy biển đang sôi trào, nham thạch nóng bỗng không ngừng trào lên từ lòng đất, xuyên qua mặt biển xanh biếc, có thể lờ mờ nhìn thấy những dòng nham thạch đỏ rực nóng bỏng kia. Hải vực Viêm Chi. Nơi này trước đây không gọi tên này, cho đến khi một thế lực xuất hiện, mới chính thức có cái tên này. Viêm Thần Điện. Thế lực do người nắm giữ hỏa diễm tổ phù, Ma La, sáng lập, độc bá toàn bộ hải vực Viêm Chi. Tại Loạn Ma Hải, sự cường thịnh của Viêm Thần Điện không hề thua kém các thế lực kinh khủng có cường giả luân hồi cảnh như Vạn Hải Thiên Cung hay Bất Tử Thánh Kình Tộc. Là một thế lực khổng lồ thực sự của Loạn Ma Hải. Chúng ta đến đây làm gì? Trên bầu trời, Ứng Hoang Hoang nhìn những lầu các trên vô số hòn đảo phía dưới, khó hiểu hỏi. Thế lực này mạnh hơn Đạo Tông rất nhiều. Lăng Thanh Trúc cũng ném ánh mắt khó hiểu qua, mặc dù thực lực của ba người họ không tệ, nhưng cũng không đến mức phải đi gây sự với thế lực này chứ. Ta đến mượn hỏa diễm tổ phù. Lữ Vũ khẽ cười, tiện thể tìm một người dẫn đường. Hửm. Hai nàng nhíu mày, có chút không hiểu. Ma La các hạ, ra gặp mặt một lần đi. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng, rơi thẳng xuống Viêm Thần Điện phía dưới. Sâu trong Viêm Thần Điện, Ma La đang ngồi xếp bằng tu luyện. Với tu vi chuyển luân cảnh, nhờ có hỏa diễm tổ phù, hắn có thể chiến đấu với cường giả luân hồi cảnh mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng cuối cùng chiến lực vẫn có hạn, cho đến nay, hắn vẫn chưa chạm tới được cảnh giới luân hồi. Đối mặt với dị ma, hắn chưa bao giờ dám lơ là. Hơn nữa, lần trước dẫn người đi tiêu diệt một con dị ma vương, loài sinh vật dị ma này có thù tất báo, hung ác dị thường. Bất kể là ân oán cá nhân hay thân phận người nắm giữ tổ phù, hắn đều đã có mối thù không thể hóa giải với dị ma. Ma La các hạ, ra gặp mặt một lần đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, quanh quẩn trong nê hoàng cung của hắn. Mạnh quá. Ma La đột nhiên mở mắt, trong con ngươi đỏ thẫm bùng lên ánh sáng rực rỡ. Không gian bên cạnh vặn vẹo, một lão già lập tức xuất hiện. Điện chủ. Xích Vân đại trưởng lão cũng nghe thấy giọng nói đó, và biết chủ nhân của giọng nói đó là một tồn tại có thực lực khủng bố đến mức nào. Hắn không chút do dự, lập tức chạy đến hội hợp với Ma La. Truyền lệnh cho Viêm Thần Điện đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ma La trầm giọng nói, đại trưởng lão, ngươi theo ta đi xem thử. Vâng. Xích Vân đại trưởng lão tay cầm một lệnh bài hỏa vân, đột nhiên bóp chặt, rồi cùng Ma La, thân hình từ từ biến mất trong mật thất. Ngay khi hai người rời đi, trong Viêm Thần Điện, tiếng cảnh báo sắc bén vang lên, vô số bóng người nhanh chóng lao ra, những trận văn khổng lồ sáng lên, một pháp trận cực lớn bao phủ toàn bộ Viêm Thần Điện hiện ra. Tại trung tâm trận pháp, một bóng hồng xinh đẹp tay cầm trường thương đứng sừng sững, phong thái vạn người mê, nhưng lại đầy vẻ hiên ngang. Trên bầu trời, Ma La và Xích Vân đại trưởng lão xuất hiện, nhìn ba người trẻ tuổi một nam hai nữ cách đó không xa, cả hai không khỏi sững sờ. Ba người này trông cũng chỉ trạc tuổi tâm liên cạch. Nhưng ý nghĩ đó chưa dứt, tim hai người đồng thời đập mạnh một cái, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nguyên lực đang lưu chuyển trong cơ thể cũng đột ngột ngưng trệ. Mà đối diện, Lữ Vũ khóe miệng mỉm cười, lặng lẽ nhìn hai người họ. Trong lòng hai người kinh hãi như sóng cuộn biển gầm, vẻ mặt ngưng trọng lập tức hiện lên. Thực lực của người này, e rằng hơn xa mình. Tại hạ chính là Ma La, xin hỏi mấy vị đến Viêm Thần Điện của ta có việc gì? Ma La hít sâu một hơi, trong mắt lửa cháy bùng lên, không gian xung quanh chợt vặn vẹo, hắn ôm quyền trầm giọng nói. Tiên lễ hậu binh, hắn cũng không chắc ba người này muốn làm gì. Xích Vân trưởng lão liếc nhìn Ma La, người đến có phải là dị ma không? Ma La khẽ lắc đầu, hỏa diễm tổ phù không có gì khác thường, cũng không cảnh báo, chứng tỏ không phải dị ma. Mượn hỏa diễm tổ phù của ngươi dùng một chút. Lữ Vũ khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, Ma La và Xích Vân đại trưởng lão đều mặt mày âm trầm xanh mét. Hỏa diễm tổ phù không chỉ là bảo chứng cho chiến lực của Ma La, mà còn là gốc rễ lập thân của Viêm Thần Điện. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ma La mặt mày âm trầm, trầm giọng quát lên, sau lưng hắn hiện ra một biển lửa, cuồn cuộn bốc lên, sóng nhiệt bàng bạc bao phủ cả đất trời. Xích Vân đại trưởng lão cũng lạnh lùng cười, hỏa vân đỏ thẫm ẩn chứa sinh tử chi khí cuồn cuộn, khí thế của hai đại cường giả chuyển luân cảnh gầm thét, sẵn sàng bùng nổ. Bên cạnh Lữ Vũ, Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc sắc mặt từ từ ngưng trọng, không hổ là người nắm giữ hỏa diễm tổ phù, quả thật mạnh mẽ. Năm gia chủ trên đảo võ hội so với hắn, quả là một trời một vực. Nhìn Ma La nổi giận, Lữ Vũ bước lên một bước, cười ha hả, thế này đi, ta cho ngươi một cơ hội khiêu chiến, để ngươi ra ba chiêu, sau ba chiêu nếu ngươi không chết, ta sẽ rời đi. Nếu chết thì đó là số mệnh đã định, thế nào? Nói rồi, Lữ Vũ nắm chặt năm ngón tay, ánh sáng trong tay từ từ hội tụ bốc lên. Bên cạnh, Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc liếc nhau, trong mắt lấp lóe ánh sáng, có lẽ lần này, có thể nhìn ra được thực lực của Lữ Vũ. Đối diện, Ma La và Xích Vân mặt mày âm trầm, nắm đấm siết chặt, biển lửa sôi trào. Thật khiến người ta tức giận, nhưng cũng cho thấy người này không có ác ý với Viêm Thần Điện. cũng không phải dị ma hay tay sai của dị ma. Vậy nhận hay không nhận? Hay là trực tiếp phát động toàn bộ lực lượng của Viêm Thần Điện để ngăn chặn hắn, rồi tìm Thanh Trĩ, Mộ Thiên, Mộ La mấy người, cùng vây công người này? Được, cứ theo lời ngươi. Ma La hít sâu một hơi, trầm giọng quát lên. Hắn rất nhanh đã quyết định, nhận. Can đảm không tệ. Lữ Vũ khẽ cười, chẳng trách dám đi tìm phiền phức với dị ma. Ma La hơi sững sờ, nhìn hắn một cách đầy ý vị, nhưng không nói gì thêm. Phù văn đỏ thẫm trên trán từ từ hiện lên, từng tia lửa cuồn cuộn quanh người, giữa những luồng khí đỏ rực, bầu trời xanh thẳm bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Các hạ, xin chỉ giáo. Ma La khí thế khóa chặt Lữ Vũ, nghiêm nghị hét lớn. Tại Hỏa Viêm Thành. Trung tâm của Viêm Thần Điện, một đại trận rộng vạn trượng bao la, khi trận pháp xoay chuyển, một luồng dao động nguyên lực kinh khủng hủy thiên diệt địa từ từ lan tỏa. Vô số binh sĩ kết thành chiến trận, dùng nguyên lực của bản thân để nuôi dưỡng hộ tông đại trận khổng lồ của Viêm Thần Điện. Sao đột nhiên lại có cường địch đến cửa? Trong trận pháp, Đường Tâm liên tay cầm Phụng Dực Hỏa Tiêm Thương, xinh đẹp như một đóa hồng rực lửa, nhưng gương mặt xinh đẹp lại lộ rõ vẻ lo âu, bất an nhìn lên bầu trời đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Chẳng lẽ là dị ma? Đường Tâm Liên lẩm bẩm, là đệ tử thân truyền, nàng đương nhiên biết sư tôn của mình cách đây không lâu đã dẫn người đi giết một con dị ma vương. Nhưng nếu thật sự là dị ma, tại sao sư tôn lại phải đích thân nghênh địch? Trong chốc lát, lòng Đường Tâm Liên đầy nghi hoặc, nàng siết chặt trường thương trong tay, hỏa mang trên mũi thương không ngừng chớp tắt. Lúc này, một bóng người từ từ từ trên trời hạ xuống, khí thế mạnh mẽ bao trùm cả Viêm Thần Điện và Hỏa Viêm Thành. Xích Vân trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Đường Tâm Liên thấy vậy, vội dùng bí pháp liên lạc, liên tục hỏi. Cái này Xích Vân trưởng lão lộ vẻ khó xử, hắn có chút không biết nên nói từ đâu. Không sao, cứ bình tĩnh quan sát là được. Do dự một chút, Xích Vân trưởng lão đưa ra một thông tin mập mờ, lại càng làm cho Đường Tâm Liên thêm lo lắng. Xích Vân còn chưa dứt lời, bầu trời đỏ rực đột nhiên cuồn cuộn tụ lại, một luồng sáng đỏ rực dài mấy ngàn trượng cắt ngang bầu trời. Đường Tâm Liên khẽ hé môi đỏ, biết đây là sư tôn của mình đã bắt đầu ra tay. Rầm rầm. Trên bầu trời, nguyên lực nóng bỏng và cuồng bạo như biển gầm cuồn cuộn bốc lên, một luồng sáng đỏ rực dài 3000 trượng ngưng tụ, giống như thần long thức tỉnh, thân mình uốn lượn, như cung đã dương, sẵn sàng bắn ra. Khí thế bàn bạc như vực sâu biển lớn, lại như trụ trời chống đỡ, tựa như thiên hà vô tận chảy ngược, sôi trào. Bên cạnh Lữ Vũ, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, đứng yên tại chỗ không thể cử động, không gian xung quanh nặng như núi, ngay cả cử động ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Không hổ là cường giả chuyển luân cảnh nắm giữ tổ phù, hai nàng trong lòng ngưng trọng, thực lực tăng nhanh khiến hai người trước đó còn có chút tự mãn, nhưng bây giờ, chút tự mãn đó như tuyết gặp nắng gắt, tan thành mây khói. Ma La này đã mạnh như vậy sư tôn sẽ mạnh đến mức nào? Lăng Thanh Trúc híp mắt, nghĩ đến sư tôn của mình đã bế quan, đang tấn công cảnh giới luân hồi. Lão bà khụ, người đó cũng có tổ phù, hơn nữa, tu vi còn mạnh hơn Ma La này nhiều. Không tệ. Lữ Vũ nhìn Ma La, khẽ gật đầu. Chiêu thứ nhất. Ma La hét lớn một tiếng, luồng sáng đỏ rực ngàn trượng phá vỡ khí lãng cuồn cuộn, kéo theo một luồng kình khí đỏ thẫm cuồng bạo, đẩy ra từng lớp sóng gợn màu đỏ, ầm ầm lao ra. Trong chốc lát, không gian nứt vỡ, luồng sáng đỏ rực dài 3000 trượng cuốn theo vô số mảnh vỡ không gian lao tới cực nhanh. Chiêu này, hắn đã dùng hết toàn lực. Chỉ cần hắn khiêu chiến đối phương ba chiêu, chỉ cần hắn không chết dưới đòn phản công của đối phương, thì chuyện này coi như xong. Ma La trong mắt ánh sáng đỏ rực lóe lên, giống như hai viên hồng ngọc sáng chói. Điều này khiến nộ khí trong lòng hắn bùng lên, tên tiểu tử mặt trắng này thật không coi ai ra gì. Không hổ là chủ nhân Viêm Thần Điện, quả thật không tệ. Một tiếng cười khẽ, nguyên lực vô tận của trời đất tụ lại, vạn vật đổi dời, trời đất đảo lộn, một hư ảnh mơ hồ gánh chịu sức mạnh của trời đất, mênh mông cuồn cuộn. Lữ Vũ bước ra một bước, khóe miệng ngậm một nụ cười nhàn nhạt, từ từ tiến về phía Ma La. Một bước, hai bước, bước chân ẩn chứa huyền cơ của trời đất, mỗi bước đi, thế của trời đất lại mở rộng thêm một phần. Cột. Không gian rung động, gió yên biển lặng. Ba bước hạ xuống, trời đất bị khóa chặt, tự thành một tiểu thế giới riêng. Lữ Vũ phản phất như chủ nhân của thế giới này, uy nghi mênh mông cuồn cuộn giáng xuống, luồng sáng đỏ rực dài 3000 trượng kia trước mặt hắn nhỏ bé như con kiến. Bàn tay trắng nõn từ từ vỗ ra, bình thường không có gì lạ, không chút thần dị. Không có nguyên lực kinh khủng hủy thiên diệt địa, cũng không có uy thế vô thượng kinh thiên động địa. Rắc rắc rắc. Luồng sáng đỏ rực dài 3000 trượng từng khúc vỡ nát, cuộn trào bao phủ, trong mơ hồ, một bàn tay khổng lồ che trời từ xa lao tới. Con người Ma La chợt co lại, ánh sáng đỏ thẫm trên trán lóe lên, hỏa diễm đỏ thẫm tụ thành một con hỏa phượng, hai cánh khép lại, bảo vệ hắn bên trong. Khoảnh khắc sau, trời đất đảo ngược, điên cuồng xoay tròn, cả đầu óc Mala rơi vào trạng thái mơ hồ. Quỳnh. Trên mặt biển xanh thẳm, một cơn sóng kinh thiên cuộn lên. Phản phất như một chiếc rìu khổng lồ bổ xuống, cả đại dương bị chia làm hai, nước biển tách ra hai bên, để lộ ra thềm lục địa ẩm ướt trong tầm mắt mọi người. Rầm. Mala bị đập vào dãy núi dưới đáy biển, bộ não mơ hồ cuối cùng cũng phản ứng lại, cơn đau dữ dội như sóng thần, từ khắp nơi trên cơ thể ập về não, mắt hắn tối sầm, suýt nữa ngất đi. Xương cốt toàn thân đều gãy hết rồi. Mala ngơ ngác nhìn cảnh nước biển bị chia cắt trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác chán nản. Một chưởng này đã đánh tan toàn bộ tinh khí thần của hắn. Rầm rầm. Dòng nước biển vạn quân khép lại, rơi xuống, nghiền nát thân thể Mala. Sóng biển cuộn trào, nham thạch núi lửa dưới đáy biển dâng lên, hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể hắn. Tại Hỏa Viêm Thành, một đám cường giả Viêm Thần Điện nhìn Mala biến mất, rơi vào một sự im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vị điện chủ mà họ coi là vô địch ngay cả một chiêu của đối phương cũng không đỡ nổi. Làm sao có thể? Xích Vân trưởng lão lẩm bẩm, một đòn toàn lực của điện chủ, cho dù là dị ma vương, cũng không thể nào vô hại mà đỡ được. Người kia không chỉ phá vỡ thế công của điện chủ, mà còn đánh điện chủ ra nông nổi này. Làm sao có thể? Sư tôn bại rồi còn bại thảm như vậy. Đường Tâm Liên sắc mặt tái xanh, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Sao có thể có người mạnh như vậy? Trên bầu trời, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Gặp lại nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Trúc thấy rõ Lữ Vũ ra tay. Trong các trận chiến trước đây, Lữ Vũ không để Khôi Lỗi ra tay thì cũng để linh của tổ phù ra tay, đây là lần đầu tiên hắn thật sự thi triển thực lực của mình. Mạnh đến thế sao? Lăng Thanh Trúc hít sâu một hơi, nắm chặt tay, trong lòng dâng trào kích động, ta có thể đuổi kịp. Sức mạnh thái thượng khác với nguyên lực, ta nhất định có thể đuổi kịp. Lợi hại thật, không hổ là người đàn ông ta nhìn trúng. Ứng Hoang Hoang đầu tiên là hơi sững sờ, rồi lại vui mừng nhướng mày. Vút. Biển cả cuộn trào, không ngừng sôi sục, Mala như một con cá chuồn, xé toạc mặt nước, bay thẳng lên trời. Cẩm bào đỏ thẫm dính đầy nước biển và nham thạch, có chỗ ướt sũng, có chỗ cháy đen một mảng. Khụ khụ khụ, Mala ôm ngực, máu tươi kèm theo những mảnh vụn nội tạng phun ra, dáng vẻ tinh anh trước đó giờ đã vô cùng thê thảm. Tiếp tục, hay là chịu thua giao ra tổ phù? Lữ Vũ cười híp mắt hỏi. Tiếp tục. Mala hít sâu một hơi, cắn chặt răng. Hỏa Diễm tổ phù đã cùng hắn từ yếu đến mạnh, là chiến hữu thân thiết nhất của hắn, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Vậy thì đến chiêu thứ hai đi, ngươi vẫn còn sức. Lữ Vũ cười tủm tỉm nói. Mala lau đi vết máu ở khóe miệng, đột nhiên hít sâu, hỏa diễm đỏ thẫm từ trên người hắn bùng lên, nhiệt độ kinh khủng làm méo mó cả trời đất, bốc hơi cả biển cả dưới chân. Một con hỏa phượng ngàn trượng hiện ra giữa trời đất, hừng hực bốc cháy. Mala đứng trên đầu hỏa phượng, nhếch miệng cười với Lữ Vũ. Tinh khí thần bị Lữ Vũ một chưởng cắt đứt trước đó lại phồng lên, lúc này, hắn phản phất như vừa dục hỏa niết bàn. Hắn còn có hỏa diễm tổ phù, hắn còn có sức để đánh một trận. Phía dưới Hỏa Viêm Thành, Xích Vân trưởng lão và Đường Tâm Liên cùng những người khác sắc mặt đại biến, vội vàng lao đi lui lại. Ngọn lửa kinh khủng đó đã dẫn động cả nguyên lực, khiến nguyên lực cũng bốc cháy lên. Nếu không phải cách xa, phản ứng nhanh, họ đã sớm bị tự thiêu. Thủ đoạn cuối cùng của điện chủ Xích Vân trưởng lão, ánh mắt ngưng trọng. Hắn đã cùng Mala sáng lập Viêm Thần Điện, biết rõ toàn bộ thực lực của Mala. Nhưng lúc này, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Đi. Trên bầu trời, Mala hét lớn một tiếng. Hỏa phượng ngàn trượng cất tiếng hốc dài, nhanh như chớp lao ra. Cuốn theo biển lửa vô tận, gào thét lao đến. Lữ Vũ nâng ngón tay lên, từ từ điểm ra, một ngọn lửa hồng phấn ngưng kết, một ngón tay tựa pha lê hồng hiện ra, chậm rãi điểm tới. Ông ông ông. Ánh sáng trắng phát ra, dịu dàng, tinh khiết, mang theo sức mạnh thanh tẩy vạn vật. Xèo xèo. Con hỏa phượng đỏ thẫm kia co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhiệt độ kinh khủng biến mất, biển lửa vô tận tan biến. Ngón tay pha lê khổng lồ điểm xuống, hỏa phượng ngàn trượng nổ tung, sức mạnh cuộn ngược, chảy ngược lên trên. Rầm. Cơ thể Mala rung lên, lại một lần nữa rơi xuống biển rộng phía dưới, không rõ sống chết. Nhìn Mala lặp lại bi kịch trước đó, toàn bộ Viêm Thần Điện lại một lần nữa chìm trong im lặng. Ngay cả hỏa diễm tổ phù cũng vô dụng sao? Xích Vân bất đắc dĩ thở dài, hắn biết Mala đã hoàn toàn thất bại. Khoảng một khắc sau, Mala lão đảo từ dưới mặt biển bay lên, máu chảy ra từ mắt và tai, thê thảm không tả xiết. Còn muốn tiếp tục không? Lữ Vũ cười nói. Khụ khụ, không cần nữa. Mala mặt mày xám xịt, ho ra máu lắc đầu nói, tiền bối công lực kinh thiên, tu vi vô thượng, tại hạ quả thực không thể sánh bằng. Nói rồi, hắn xuề bàn tay, ánh lửa lưu chuyển, một con hỏa phượng mini hiện ra, lúc thì biến thành phù văn, lúc thì bay lượn. Đây là hỏa diễm tổ phù, giao cho tiền bối Ma La cổ tay rung lên, ném nó tới. Lữ Vũ đưa tay ra bắt, một hố đen hiện ra trong lòng bàn tay, trực tiếp nuốt chửng hỏa diễm tổ phù. Ma La sững sờ, không thấy rõ gì, nhưng không liên quan gì đến hắn nữa. Hắn lắc đầu, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, quay người định bay về Viêm Thần Điện. Đừng vội. Lữ Vũ gọi hắn lại. Ma La nhíu mày, khó hiểu nhìn Lữ Vũ. Nhưng câu hỏi chưa kịp hỏi ra, trong cơ thể gần như tan nát của hắn, đột nhiên dâng lên một luồng dao động kỳ lạ. Những điểm sáng lưu chuyển, ngay lúc này, hắn phản phất như được tái sinh, thương thế lành lại, nguyên lực phục hồi. Đây là dao động luân hồi. Ma La kinh hãi nói, trong lòng hắn khẽ động, chỉ cảm thấy tu vi giam cầm bấy lâu nay đã xuất hiện dao động, chỉ cần bế quan lĩnh ngộ, hắn có lẽ có thể tấn công cảnh giới luân hồi mà hắn hằng mơ ước. Ta lấy tổ phù của ngươi, những thứ này xem như đền bù cho ngươi vậy. Lữ Vũ thản nhiên nói. Tiền bối, ngài nói sớm chứ. Ma La trong lòng phiền muộn, không nhận được mà vui mừng, nói sớm một chút, ta cũng không đến nỗi không biết tự lượng sức mình mà khiêu khích ngài. Không đánh ngươi một trận, ngươi sẽ thức thời như vậy sao? Lữ Vũ cười như không cười. Nghe vậy, Ma La sững sờ, không nhận được mà cười gượng hai tiếng. Còn có việc muốn ngươi giúp. Lữ Vũ nói. Tiền bối mời nói. Ma La mắt hơi sáng lên, vị tiền bối này dường như không bất cận nhân tình như mình nghĩ. Trong Viêm Thần Điện của ngươi có một cô bé cửu vĩ tộc, tên là Tâm Tinh phải không? Lữ Vũ khẽ cười, ta và nàng có chút duyên nợ, ngươi giúp ta tìm nàng. Ma La, cửu vĩ tộc Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang liếc nhau, ánh mắt trong đôi mắt đẹp càng thêm sâu thẳm. Hồ Ly Tinh. Còn chưa đến yêu vực nữa, tên này đã bắt đầu tìm Hồ Ly Tinh rồi. Thật quá đáng. Tại Hỏa Viêm Thành, trong đại điện đỏ rực quanh quẩn khí tức hỏa diễm nồng đậm, Ma La sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại có chút cổ quái. Ngươi chính là Lữ Vũ. Hắn không thể tin được nhìn thiếu niên áo trắng bên cạnh. Ngươi biết à, quên mất ngươi và tiền bối Thanh Trĩ quan hệ không tồi. Lữ Vũ hơi sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại. Ma La nắm chặt tay, khóe miệng có chút run rẩy. Lần trước Thanh Trĩ nói hắn tìm được một người thừa kế không tồi, còn là người nắm giữ tổ phù mẹ nó, ngươi gọi đây là người thừa kế. Thực lực cỡ này, làm tổ sư của ngươi cũng đủ rồi. Ma La suýt nữa chửi ầm lên, nhất là sau khi biết thân phận của Lữ Vũ, hắn muốn gọi Thanh Trĩ đến, để hắn tận mắt nhìn không đúng. Ma La đảo mắt, trận đòn vô cớ này không thể chỉ mình ta chịu, bên Thanh Trĩ hay là không nói cho hắn biết, để hắn tự mình giao tiếp với Lữ Vũ. Lúc này, Đường Tâm Liên dẫn theo một thiếu nữ có thân hình mềm mại, ngũ quan thanh tú bước vào. Thiếu nữ có chút rụt rè, đôi mắt trong như nước chỉ nhìn Lữ Vũ một cái rồi vội vàng rời đi. Gặp qua điện chủ, ra mắt tiền bối Tâm Tinh vội vàng hành lễ. Đường Tâm Liên liếc nhìn Lữ Vũ, trong ánh mắt có chút ghét bỏ và khinh bỉ. Bên cạnh đã có hai mỹ nữ, còn đến Viêm Thần Điện của họ đòi người. Thật quá đáng. Bên cạnh Lữ Vũ, ánh mắt của Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang càng thêm không thiện cảm, càng ngày càng quá đáng, dám ngay trước mặt chúng ta đi tìm Hồ Ly Tinh. Xem ra không dạy dỗ một trận không được. Ha ha khụ, Lữ Vũ, nha đầu này có duyên nợ gì với ngươi? Có thể nói một chút không? Ma La nhìn ánh mắt không thiện cảm của hai nàng bên cạnh Lữ Vũ, lập tức có chút hả hê. Nhưng chưa kịp đắc ý, ánh mắt của Lữ Vũ đã quét tới, Ma La trong lòng giật thót, vội vàng đổi chủ đề. Tổ tiên của cửu vĩ tộc trước đây là một trong những bá chủ của yêu vực, thực lực không thua kém Long tộc, Côn Bằng tộc hiện nay. Lữ Vũ cười nhạt nói, trong trận đại chiến thiên địa trước đây, cửu vĩ hồ một mình liên tiếp chém ba vị dị ma vương, ngay cả những thần vật do phù tổ luyện chế như tổ thạch, đại hoang vu bi cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn có chuyện này sao? Ma La vội vàng ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn thiếu nữ rụt rè trong điện. Hắn thật sự không thể liên hệ cô bé yếu đuối này với sinh linh khủng bố đã liên tiếp chém ba dị ma vương kia. Một bên, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoang Hoang, Đường Tâm Liên ba người đều lộ vẻ kinh ngạc, khó tin nhìn Tâm Tinh. Không phải. Tâm Tinh vội vàng xua tay, lo lắng giải thích, cửu vĩ tộc chúng ta rất yếu, người mạnh nhất cũng chỉ có một vị tử huyền cảnh tiểu thành, đó chính là vấn đề. Lữ Vũ nói. Một bá tộc trước đây có thể sinh ra cường giả luân hồi nhị trọng, sao giờ lại chỉ có một vị tử huyền cảnh tiểu thành? Ngươi nghi ngờ có vấn đề gì ở đây? Ma La cũng nhận ra điều không ổn, nếu là như vậy, thì quá bất thường. Hắn đã nghĩ đến những người nắm giữ tổ phù mãi mãi không thể trưởng thành được, chẳng lẽ trong đó trước hết hãy đến tộc của họ xem sao rồi nói. Lữ Vũ cười nói, không kể hết mọi chuyện. Tâm Tinh sững sờ tại chỗ, miệng nhỏ khẽ hé, ngập ngừng không biết nói gì. Lời nói của vị tiền bối này gần giống như những gì nàng biết. Tâm Tinh biết, tộc của nàng viễn cổ từng là một trong những bá tộc, còn từng giao chiến với Côn Bằng tộc, một trong tứ đại bá tộc hiện nay. Nhưng, về dị ma, nàng lại không biết chút nào, nàng chỉ biết những tộc nhân tiến vào tổ hồn điện, chưa một ai từng trở ra. Bên cạnh Tâm Tinh, Đường Tâm Ly nắm chặt tay, đôi môi đỏ rực từ từ nhếch lên. Nàng là thống soái của bốn quân viêm thần điện, lại là đệ tử thân truyền của điện chủ, rất rõ những lời chưa nói hết của sư tôn Ma La là gì. Dị ma. Chắc chắn là dị ma đã khiến tộc của Tâm Tinh suy tàn đến mức này. Tiên tổ của gia tộc nàng từng phong ấn một con dị ma, sau đó, khi nàng còn nhỏ, gia tộc thảm sát diệt môn, con dị ma bị phong ấn cũng bị người phá vỡ phong ấn, cứu đi. Nàng rất rõ, những con dị ma đó có thể làm ra những chuyện gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng nhìn Lữ Vũ không còn mang theo vẻ ghét bỏ và khinh bỉ nữa, thay vào đó là sự kinh ngạc và ngạc nhiên. Thấy Lữ Vũ có hai mỹ nữ đi theo, Đường Tâm Liên đã vô thức cho rằng đây là một kẻ háo sắc phẩm đức không tốt, lại không ngờ, hành động của người này có thâm ý khác. Bên cạnh Lữ Vũ, sau khi nghe xong, ánh mắt không thiện cảm của Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang từ từ biến mất, trở lại bình thản. À, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi vẫn chưa nói cái này có duyên nợ gì với ngươi mà. Ma La xoa cằm, chất vấn, ngươi vừa rồi nói nha đầu này có duyên nợ với ngươi, duyên nợ gì? Lữ Vũ giật giật khóe mắt, có chút muốn đánh người. Ma La này là cố ý phải không? Quả nhiên, hai nàng vừa mới bình tĩnh lại đưa mắt tới, tò mò nhìn Lữ Vũ. Tâm Tinh cũng rụt rè nhìn về phía Lữ Vũ, vị đại nhân này ngay cả điện chủ chuyển luân cảnh cũng có thể đánh bại mình, từ khi nào lại có quan hệ với vị tiền bối này? Lữ Vũ sắc mặt không đổi, thản nhiên nói, tổ tiên của nha đầu này là Cửu Vĩ Linh Hồ, trước đây chính là chiến đấu bên cạnh thôn phệ chi chủ. Nói rồi, đôi mắt hắn từ từ trở nên đen kịt sâu thẳm, một luồng thôn phệ chi lực bá đạo hùng hồn hiện lên quanh người Lữ Vũ. Nhưng nói xong một câu, Lữ Vũ đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn. Cửu Vĩ Linh Hồ là tình nhân của thôn phệ chi chủ, Cung Thanh Nhi của Côn Bằng tộc lại là vợ của thôn phệ chi chủ. Sau đó Cửu Vĩ tộc và Côn Bằng tộc khai chiến không phải là vì thôn phệ chi chủ mà khai chiến chứ? Rất có thể. Một bên khác, Đường Tâm Liên trong lòng rung lên, e ngại nhìn Lữ Vũ một cái, vô thức lùi lại mấy bước. Trên người nàng có một ấn ký hỏa diễm tổ phù, là do sư tôn của nàng tự tay khắc lên, ẩn chứa một tia sức mạnh của hỏa diễm tổ phù. Nhưng trước mặt thôn phệ tổ phù vừa rồi, Đường Tâm Liên chỉ cảm thấy ấn ký tổ phù của mình e ngại đến cực điểm, thậm chí sợ hãi khủng hoảng. Đó là cảm giác mà ngay cả khi đối mặt với hỏa diễm tổ phù thật cũng không có. Thì ra là thế, nghe Lữ Vũ nói, Ma La không còn nghi ngờ gì nữa. Với thực lực của Lữ Vũ, không cần thiết phải lừa dối mình. Nhưng, hắn lại chuyển mắt, liếc nhìn nữ đồ đệ của mình, trong lòng dâng lên một ý nghĩ táo bạo, Lữ Vũ, hay là để Tâm Liên đi theo ngươi tu hành, thấy thế nào? Bên cạnh ngươi đã có ba cô gái rồi, thêm một người nữa cũng được chứ. Trong khoảng thời gian này, Ma La cần điều dưỡng cơ thể, chuẩn bị tấn công cảnh giới luân hồi, sự quan tâm và chỉ đạo đối với Đường Tâm Liên chắc chắn sẽ có sơ suất. Nếu có Lữ Vũ giúp đỡ, thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nghe vậy, Đường Tâm Liên mắt hơi sáng lên. Từ lời nói của Lữ Vũ có thể suy đoán người này rất có thể là đi tìm phiền phức với dị ma, đối với loại chuyện này, nàng có một sự nhiệt huyết không gì sánh được. Nàng quá yếu. Lữ Vũ lắc đầu, trực tiếp từ chối đề nghị của Ma La. Đường Tâm Liên nhíu mày, có chút không phục. Nàng là một trong những nhân vật hàng đầu trên bảng xếp hạng tân tú của Loạn Ma Hải, trong toàn bộ Loạn Ma Hải bao la, thực lực của nàng trong lứa trẻ cũng thuộc hàng đầu. Lữ Vũ vậy mà lại trực tiếp nói nàng quá yếu. Vậy hai người phụ nữ sau lưng ngươi thì sao? Nhìn vẻ mặt không phục của nàng, Ứng Hoang Hoang nâng ngón tay ngọc lên một điểm, hàn khí quanh quẩn trên ngón tay ngọc xanh thẳm, khiến cho đại điện nóng bỏng lập tức hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Đường Tâm Liên ánh mắt ngưng lại, hỏa diễm đỏ thẫm chợt tăng vọt, khí thế sinh huyền cảnh viên mãn gào thét bốc lên. Ma La khẽ gật đầu, rất hài lòng với tu vi của đệ tử mình, nhưng mà rắc rắc rắc. Âm thanh rất nhỏ từ từ vang lên, Hàn Băng không thèm để ý đến ánh lửa mãnh liệt trên người Đường Tâm Liên, từ từ lan tràn từ dưới chân lên, trong nháy mắt đã đóng băng cả người Đường Tâm Liên thành một bức tượng băng. Ma La kinh ngạc nhìn Ứng Hoang Hoang từ từ thu ngón tay lại, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Thực lực của người phụ nữ này, so với Xích Vân trưởng lão, e rằng chỉ yếu hơn một chút. Người này trông còn nhỏ hơn đệ tử của mình mấy tuổi, sao có thể có tu vi như vậy? Ma La khẽ thở dài, xem ra đệ tử của mình không có cơ hội rồi. Hắn liền hất tay áo, một luồng kình phong vung ra, đập vào lớp băng mỏng kia. Rắc một tiếng, tượng băng vỡ tan, Đường Tâm Liên run rẩy lại xuất hiện, vẻ mặt không phục đã biến mất không còn tâm tích. Được rồi, chuyện đã nói xong, ta cũng nên đi rồi. Lữ Vũ cười nhạt một tiếng, hất tay áo, xé rách không gian. Một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện trong đại điện. Ấy yêu vực cách đây rất xa, sao không dùng truyền tống trận? Ma La kêu lên, một câu còn chưa nói xong đã phản ứng lại. Thực lực của Lữ Vũ e rằng không cần phải để ý đến những thứ này. Tâm Tinh, dẫn đường đi. Lữ Vụ khẽ cười. Vâng đại nhân. Tâm Tinh rụt rè nói. Chuyện vị đại nhân này đánh bại điện chủ trước đó nàng chỉ nghe nói, chứ không tận mắt chứng kiến. Mà bây giờ, người phụ nữ bên cạnh vị đại nhân này chỉ một chiêu đã đóng băng hỏa tiên tử lừng lẫy của Viêm Thần Điện, thực lực này đủ để khiến nàng sinh lòng kính sợ. Đưa mắt nhìn bốn người Lữ Vụ rời đi, Đường Tâm Liên khẽ thở dài. Họ đi yêu vực, chắc là đi tìm phiền phức với dị ma, chuyện như vậy mình không thể tham gia thật là một điều đáng tiếc trong đời. Tâm Liên, Xích Vân. Ma La nhìn khe hở từ từ biến mất, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này Viêm Thần Điện giao cho các ngươi, ta muốn bế quan tấn công cảnh giới luân hồi. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh không thể địch lại, có thể tìm tiền bối Thanh Long Vương Thanh Trĩ, Bất Tử Thánh Kình tộc bọn họ giúp đỡ. Nhưng nhớ kỹ, không đến lúc nguy cấp tồn vong, không được tùy ý làm phiền họ. Vâng. Đường Tâm Liên và Xích Vân đại trưởng lão cùng ôm quyền, đồng thanh đáp. Ma La khẽ gật đầu, không gian vặn vẹo, từ từ biến mất trong đại điện. Đúng như hắn nói, hắn muốn bắt đầu tấn công cảnh giới luân hồi. Mênh mông bát ngát bình nguyên đỏ sậm, cây cối lưa thưa, dưới những tán cây là những đám cỏ dại cao nửa người màu đỏ sậm, như thể đã bị máu tươi nhuộm đẫm. Dưới bầu trời u ám, tiếng côn trùng kêu, thú gầm lúc ẩn lúc hiện, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi máu tanh trong không khí. Một khung cảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật phát triển. Cuối cùng cũng ra ngoài. Lăng Thanh Trúc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lữ Vụ đã đưa họ xuyên qua vết nứt không gian rất lâu, gần một ngày mới ra ngoài. Đây là yêu vực sao? Ứng Hoang Hoang đánh giá xung quanh, đôi mắt sáng rực đầy vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng đến một nơi ngoài Đông Huyền vực. Ở đây không có cường giả. Lăng Thanh Trúc đảo mắt, một lát sau liền thu hồi ánh mắt. Hai vị đại nhân đây là thú chiến vực. Thiếu nữ Cửu Vĩ Hồ Tâm Tinh yếu ớt nói, yêu vực không có những thành phố lớn như Loạn Ma Hải, những nơi tốt đều bị các bá tộc, vương tộc và những tộc đàn dựa vào các bá chủ này chiếm giữ. Còn lại, chính là những nơi không tốt lắm như thú chiến vực nói đến đây, ánh mắt Tâm Tinh ảm đạm. Cửu Vĩ tộc của nàng chính là đã di chuyển từ quê hương cũ, cuối cùng lưu lạc đến biên giới thú chiến vực, thỉnh thoảng còn phải chịu sự tống tiền của các thế lực xung quanh, dưới cái tên mỹ miều là cống nạp. Thì ra là thế. Ứng Hoang Hoang bừng tỉnh. Không cần gọi đại nhân. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, ta là Lăng Thanh Trúc, nàng là Ứng Hoang Hoang, cứ gọi tên là được. Vâng, Thanh Trúc đại nhân. Thiếu nữ rụt rè nói. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc bất đắc dĩ xoa đầu cô bé này, có chút không biết nên nói gì. Tâm Tinh mắt to hơi híp lại, hưởng thụ sự vuốt ve của Lăng Thanh Trúc. Cảm nhận được hành động như vậy, trong lòng nàng đối với ba người Lữ Vũ ít nhiều cũng có thêm vài phần thân cận. Lữ Vũ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Ứng Hoang Hoang ôm lấy cánh tay Lữ Vũ, hỏi. Đến Cửu Vĩ tộc trước đi. Lữ Vũ cười nói, chúng ta cần ở lại thú chiến vực một thời gian, nơi này có một thần vật viễn cổ, không thể bỏ qua. Nghe vậy, ba nàng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thần vật viễn cổ. Nói rồi, Lữ Vũ hất tay áo, một ấn sắc màu đen hiện lên, phồng to theo gió. Đi thôi. Lữ Vũ cười nói, đưa ba nàng ngồi lên Hắc Long Khiếu Thiên Ấn. À Lữ Vũ đại nhân, thú chiến vực rất hỗn loạn, yêu thú ở đây rất tàn ác và bạo ngược, chúng ta bay thẳng qua sẽ bị Tâm Tinh vội vàng nói, nhưng nói được một nửa thì dừng lại. Lữ Vũ đại nhân, ngay cả chủ nhân Viêm Thần Điện, một cường giả chuyển luân cảnh nắm giữ tổ phù, cũng có thể đánh bại, cần gì phải để ý đến những yêu thú ở thú chiến vực này. Ngồi trên Hắc Long Ấn, theo hướng Tâm Tinh chỉ, bốn người từ từ bay về một hướng, đó là nơi của Cửu Vĩ tộc. Tâm Tinh, thú chiến vực có nhiều thế lực lắm sao? Ứng Hoang Hoang ôm chặt cô bé, hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi nha đầu này nói thú chiến vực rất hỗn loạn, Ứng Hoang Hoang lại càng thêm tò mò, dù sao nàng cũng không biết gì về yêu vực. Lăng Thanh Trúc cũng ném ánh mắt tò mò tới. Đối với yêu vực, nàng chỉ biết tứ đại bá tộc, Bát Đại Vương tộc, Long tộc, Cửu Phượng tộc, Côn Bằng tộc, Thiên Yêu Điêu tộc, còn về Bát Đại Vương tộc nàng thậm chí còn không biết là những vương tộc nào. Vâng. Tâm Tinh nhẹ nhàng gật đầu, thú chiến vực khác với những nơi khác của yêu vực, những nơi khác đều có các tộc đàn hùng mạnh chiếm giữ, trị an tốt đẹp. Nhưng thú chiến vực thì không có sự thống nhất, cũng không có một kẻ thống trị thực sự. Kẻ thống trị ở đây là tám đại yêu soái, tám yêu soái này đều là những nhân vật lớn ở Tử Huyền cảnh viên mãn, dưới trướng họ còn có rất nhiều thuộc hạ. Tám yêu soái này cũng không hòa thuận với nhau, thường xuyên có đấu tranh, các thuộc hạ của họ cũng thường xuyên huyết chiến, cho nên toàn bộ thú chiến vực vô cùng đẫm máu, chỉ cần không vừa ý là có thể ra tay diệt môn, diệt tộc. Nghe vậy, cả Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang đều không nhịn được mà nhíu mày. Vậy sao Cửu Vĩ tộc các ngươi vẫn sống ở đây? Lăng Thanh Trúc hỏi. Tại sao không tìm một tộc đàn mạnh mẽ để tìm kiếm sự che chở? Ứng Hoang Hoang hỏi. Ta chúng ta cũng đã từng đi tìm một bộ tộc mạnh mẽ để tìm kiếm sự che chở. Tâm Tinh mắt ảm đạm, khẽ cắn môi đỏ, nhưng tộc đàn đó muốn cửu vĩ tộc chúng ta hàng năm phải cống nạp 10 thiếu nữ tộc nhân hàng năm. Còn 10 người. Ứng Hoang Hoang lông mày dựng thẳng, trong mắt lửa giận hiện lên. Đối với một số tộc đàn, một năm còn không có 10 trẻ sơ sinh, huống chi là thiếu nữ. Sau đó thì sao? Lăng Thanh Trúc mày nhăn lại, trong ánh mắt ẩn chứa lửa giận. Chúng ta không đồng ý, tộc trưởng liền dẫn toàn tộc bỏ trốn, chạy đến thú chiến vực bây giờ. Tâm Tinh hốc mắt phím hồng, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá đắt. Tộc trưởng, cũng chính là cha ta, đã chết trận để đoạn hậu cho tộc nhân, còn có rất nhiều chú bác cũng đã chết. Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc liếc nhau. Hai nàng nghe Lữ Vũ nói về chiến tích của cửu vĩ tộc, vốn tưởng rằng dù không bằng ngày xưa, cũng sẽ không tệ đến mức nào. Nhưng không ngờ, tình cảnh của cửu vĩ tộc lại thê thảm đến mức này. Ngay lúc này, hai nàng đã có một nhận thức rõ ràng về sự mạnh được yếu thua của yêu vực, về sự hỗn loạn của thú chiến vực. Nơi này còn hung tàn hơn Đông Huyền vực nhiều. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Tâm Tinh gượng cười, cửu vĩ tộc chúng ta đã phụ thuộc vào một yêu soái, ông ta chỉ muốn chúng ta cống nạp Huyền Nguyên Đan, chứ không đòi tộc nhân đi phục dịch họ. Mặc dù rất khổ, nhưng so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Yêu soái đó tên là gì? Lữ Vũ vẫn luôn im lặng, bỗng cất lời. Là Từ Chung yêu soái của Lôi Uyên Sơn. Tâm Tinh nói, ông ta là người của Ám Uyên Hổ tộc, một trong Bát Đại Vương tộc, thực lực rất mạnh, nghe nói chỉ cách chuyển luân cảnh một bước chân. Từ Chung à? Lữ Vũ xoa cằm, nếu nhớ không lầm, Từ Chung này hẳn là đang nắm giữ một khối lệnh bài Huyền Thiên Điện, có thể mượn dùng một chút. Lữ Vũ có ấn tượng rất sâu sắc với người này. Hắn đã luyện chế người em trai song sinh của mình thành một khôi lỗi, gọi là cái bóng. Cái bóng này còn là một trong những trợ lực hắn chuẩn bị để thăng cấp chuyển luân cảnh. Cướp đoạt toàn bộ thực lực của cái bóng, Từ Chung này liền có thể bắt đầu thăng cấp. Còn kết cục của cái bóng e rằng là thân tử đạo tiêu. Phải nói, thủ đoạn lục thân bất nhận này, quả thực có chút quá đáng. Trong lúc nói chuyện, bình nguyên đỏ sậm dần biến mất, thay vào đó là một khu rừng rậm cao lớn xanh um tươi tốt. Đại nhân, ta nhớ phía trước có một thành thị, chúng ta sẽ sớm tiếp xúc với các cường giả của thú chiến vực. Tâm Tinh có chút lo lắng nói, yêu thú ở thú chiến vực đối với nhân loại rất có địch ý, chúng ta có nên cẩn thận một chút không? Cũng không phải sợ họ, chỉ là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của chúng ta. Ngươi nói chậm rồi. Tâm Tinh còn chưa nói xong, Ứng Hoang Hoang đã nhíu mày nói. Chúng ta bị để mắt tới rồi. Lăng Thanh Trúc nhún vai, bất đắc dĩ nói. Phải nói, yêu vực quả thật có chút phiền phức. Ha ha ha, Thiên Giai Linh Bảo. Một tiếng cười to hùng hồn đột nhiên từ dưới khu rừng vang lên, lá gan không nhỏ nhỉ. Một cái Thiên Giai Linh Bảo mà dám nghênh ngang qua thành phố như vậy, quá kiêu ngạo rồi, không biết còn tưởng ngươi đang ngồi trên thuần nguyên chi bảo đấy. Tiếng nói chưa dứt, một đại hán cường tráng mang theo hơn 10 giáp sĩ sát khí ngút trời xuất hiện trên bầu trời, chặn đường của mấy người Lữ Vũ. A, đại hán cường tráng đó nhìn bốn người trên Hắc Long Ấn, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, hôm nay là ngày gì thế? Sao vận may tốt như vậy? Bắt được hai con cửu vĩ hồ đã đành, bây giờ lại có thêm ba cô bé xinh tươi như vậy, ha ha ha, trời có mắt, lão tử hôm nay phát tài to rồi. Ha ha ha ha, quả nhiên, thú chiến vực này hỗn loạn vô cùng. Lữ Vũ nhún vai, ngay cả chuyện cướp đường cấp thấp như vậy cũng xuất hiện. Ha ha ha ha, nghe lệnh của lão đại, hơn 10 tên giáp sĩ đồng loạt phá lên cười. Ánh mắt chúng đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm về phía bốn người Lữ Bố trên lưng Hắc Long. Ánh mắt chúng đầy vẻ trêu tức và thích thú, tựa như mèo vờn chuột, ngạo mạn đến tột cùng. Trên Hắc Long, nhóm người Lữ Bố lại chẳng hề bận tâm. Ánh mắt của cả bốn người đều đổ dồn về một kẻ đứng cuối cùng trong đám người kia. Trong tay kẻ đó đang nắm hai sợi xiềng xích nối với hai chiếc vòng cổ. Mỗi chiếc vòng lại đang tròng lên cổ hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ có điều, tình cảnh của hai cô gái ấy thật thảm thương. Tóc tai họ rối bù, khóc nức nở như mưa, trên cánh tay trắng nõn và gương mặt mềm mại chi chít những vết bầm tím và vệt máu. Nhìn những dấu vết đó, có thể thấy chúng do roi da để lại, rõ ràng hai cô gái đã phải chịu sự đối xử tàn tệ. Liễu Tỷ, Thanh Tỷ, Tâm Tinh cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, lửa giận bùng lên cùng với những giọt lệ. Sắc mặt Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang dần lạnh đi, sát ý rét buốt thấu xương. Ồ, tên tráng hán cầm đầu cảm nhận được luồng sát khí lạnh như băng, bất giác sững người, rồi lại hứng thú nhìn mấy người họ, cười ha hả, ha ha ha, lão tử đây lại nhìn lầm rồi à, hóa ra thằng nhãi kia chỉ là đồ ăn bám, hai tiểu nha đầu các ngươi mới là kẻ cầm đầu. Không tệ, không tệ, ha ha ha. Gia gia ta đây chính là thích loại con gái cứng cỏi, như vậy mới có mùi vị. Lại một tràng cười ngạo mạn vang lên. Những tên cướp đường không ngừng buông lời ô uế, tiếng cười của chúng ngông cuồng vô độ. Để ta. Ứng Hoang Hoang bước ra, thản nhiên nói, để ta xem, cường giả yêu vực này có bao nhiêu bản lĩnh? Lăng Thanh Trúc buông lỏng bàn tay đang nắm chui kiếm, chậm rãi gật đầu, vậy ngươi ra tay đi. Ha ha ha ha, lão đại, chúng nó muốn động thủ kìa. Tiểu nha đầu này trông cũng không tệ, còn xinh đẹp hơn mấy con cửu vĩ hồ mà chúng ta bắt được. Nàng ta hình như là nhân loại. Ha ha ha ha, vậy thì chẳng phải càng tốt sao? Đợi lão đại hưởng thụ xong, sẽ đến lượt anh em chúng ta nếm thử gương mặt xinh đẹp của Ứng Hoang Hoang càng thêm băng giá. Trong đôi mắt nàng, ánh sáng màu xanh băng trở nên rực rỡ, mái tóc đen dài không gió mà bay, dần chuyển sang màu lam có thể thấy bằng mắt thường. Ngay lập tức, đất trời nổi gió lạnh buốt, tuyết lớn bắt đầu rơi lả tả. Gió lạnh như dao, cắt vào da thịt đau buốt. Có gì đó không đúng. Tên tráng hán cầm đầu lập tức sững người, nhìn cô gái tóc xanh tựa như tinh linh băng tuyết kia mà toàn thân dựng tóc gáy. Bất chợt, một luồng gió lạnh buốt thổi qua. Không ổn. Đồng tử của gã tráng hán co rụt lại, hoảng hốt hét lên, kết trận. Rắc rắc rắc, lời còn chưa dứt, sau lưng hắn đã truyền đến những âm thanh khiến da đầu tê dại. Quay đầu nhìn lại, hắn kinh hãi đến hồn bay phách lạc. Giữa làn sương lạnh bốc lên, đám thuộc hạ sau lưng hắn đều đã biến thành những bức tượng băng, trên mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười ngạo mạn và vẻ dâm ô lúc nãy. Bùng, bùng, bùng. Sau những tiếng nổ trầm đục liên tiếp, hơn 10 bức tượng băng đồng loạt vỡ tan, hóa thành vô số bụi băng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng 7 màu dưới ánh mặt trời. Hơn 10 người, chết không toàn thây. Nha đầu này càng ngày càng mạnh rồi. Lăng Thanh Trúc khẽ nhướng mày, kinh ngạc nhìn Ứng Hoang Hoang. Hoang Hoang đại nhân lợi hại quá, tâm tinh tròn xoe mắt, nàng từng thấy Ứng Hoang Hoang đóng băng đường tâm liên, nhưng lúc đó đường tâm liên đại nhân mới chỉ có tu vi sinh huyền cảnh viên mãn mà thôi. Khốn kiếp, ngươi tìm chết à, tên tráng hán gầm lên giận dữ, bọn ta là người của huyết mãn thành. Chưa từng nghe qua, rất lợi hại sao? Ứng Hoang Hoang thản nhiên đáp, đầu ngón tay giơ lên, một chùm sáng xanh băng bắn ra. Lão tử giết ngươi. Gã tráng hán gầm lên một tiếng, thanh đại đao chém đầu xuất hiện trong tay, khí thế bùng nổ. Ầm. Nguyên lực gầm thét, cuồng bạo cuốn theo tử khí cuồn cuộn chém xuống. Nhưng đúng lúc này, một bóng người xuất hiện bên cạnh gã tráng hán, một cước đá văng hắn ra xa. Vút. Chùm sáng xanh băng lướt qua giữa hai người, rơi xuống khu rừng bên dưới. Trong nháy mắt, băng tuyết lan ra đến tận cuối tầm mắt. Cả khu rừng hóa thành một thế giới băng giá. Hàng ý âm u bốc lên ngút trời, khiến người ta như rơi vào địa ngục băng hàn. Tên tráng hán và người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia nhìn cảnh tượng này mà mồ hôi lạnh túa ra. Cả hai chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, da đầu tê dại. Một chiêu này nếu rơi trúng người mình, thằng ngu xuẩn chết tiệt người mới xuất hiện nghiến răng mắng, tên ngu xuẩn này lại dám chọc vào một kẻ đáng sợ như vậy. Tiểu tiểu thành chủ, gã tráng hán nuốt nước bọt, lúc này mới ý thức được mình đã chọc phải ai. Tôn giá, thuộc hạ của ta có mắt không tròng, đã mạo phạm đến ngài. Thực sự xin lỗi. Người đàn ông mới đến vội vàng không người chắp tay, hành lễ nói, tại hạ là tiểu thành chủ huyết mãn thành, Tào Mãn, mong ngài đại nhân đại lượng, tha cho tên ngu xuẩn này một mạng. Trên Hắc Long, Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc chỉ cười nhạt, không hề có ý can thiệp, toàn quyền giao cho Ứng Hoang Hoang xử lý. Xin lỗi à? Đôi mắt Ứng Hoang Hoang ánh lên vẻ nghi ngẫm, nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì còn cần tu luyện để làm gì? Sắc mặt cả tiểu thành chủ biến đổi, vẻ cung kính lập tức biến mất, hắn nghiêm giọng quát, ta là người của huyết mãn thành, các hạ muốn cùng huyết mãn thành chúng ta không chết không thôi sao? Ứng Hoang Hoang không thèm để ý, đưa tay nắm lại, một mũi dùi băng dài bằng ngón tay hiện ra trước mặt, chậm rãi xoay tròn. Vút. Mũi dùi băng xé toạc không trung, lao vút đi. Trong chớp mắt, một mũi dùi băng tách thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Chỉ trong nửa hơi thở, vô số mũi dùi băng đã che kín bầu trời, phong tỏa mọi đường lui. Dưới ánh mặt trời, những mũi dùi băng lấp lánh ánh sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng. Mau mau chạy. Gã tiểu thành chủ kinh hãi hét lên, thân hình phóng đi, điên cuồng tháo chạy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những mũi dùi băng xé rách không khí lao tới. A, trên bầu trời, tên tráng hán kia còn chưa kịp bỏ chạy đã bị găm chi chít như một cái sàng, kêu thả một tiếng rồi rơi xuống, nát thành một đống thịt vụn trong khu rừng băng tuyết bên dưới. Tên tiểu thành chủ Tào Mãn kia ngược lại đã chạy thoát, hắn kinh hãi tột độ, liều mạng bỏ chạy về phía xa. Vù. Một cây lăng băng dài hơn một trượng lao đi, nhanh như chớp xuyên thủng ngực phải của hắn. Tào Mãn như bị sét đánh, bất lực treo trên cây lăng băng, không nhúc nhích. Giữ lại cho ngươi một mạng, về nói với thành chủ của các ngươi, muốn báo thù thì cứ việc tới. Ứng Hoang Hoang thản nhiên nói. Dứt lời, cây lăng băng biến mất, Tào Mãn hét lên một tiếng, rơi thẳng xuống đất. Chết tiệt, toàn thân đều đông cứng rồi. Tào Mãn gầm thét trong lòng, điên cuồng vận chuyển nguyên lực, cố gắng đánh thức cơ thể đang cứng đờ. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, hắn đập mặt xuống đất, hoa mắt chóng mặt, máu tươi từ miệng mũi tuôn ra ròng ròng. May mà thân thể cường tráng nên hắn không chết, chỉ còn thoi thóp. Trên Hắc Long, Tâm Tinh đã cứu được hai người chị em của tộc Cửu Vĩ. Ba người gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, ôm nhau khóc nức nở, một lúc lâu sau mới nín. Đa tạ ba vị đại nhân ra tay cứu giúp. Hai cô hồ ly được cứu đã tháo chiếc vòng trên cổ, vừa khóc vừa liên tục hành lễ cảm tạ. Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc chỉ đành lắc đầu, tình cảnh của tộc Cửu Vĩ thật thảm thương. Cái tộc này thật sự có kinh nghiệm chém giết dị ma vương sao? Sao trông không giống chút nào? Đi thôi. Lữ Bố cười nhẹ, vỗ vào Hắc Long ấn dưới thân, hướng về phía xa bay đi. Khoảng nửa canh giờ sau, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào dẫn theo mấy hộ vệ xuất hiện trong khu rừng băng tuyết, tìm thấy Tào Mãn đang thoi thóp, gần như sắp chết. Khụ khụ, đại ca, khóe miệng Tào Mãn rỉ máu, nhưng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn bị thương nặng như vậy, thực lực gần như sụp đổ, không còn chút sức chiến đấu nào. Trong tình huống này, hắn không dám tự mình trở về Huyết Mãn Thành, chỉ có thể liên lạc với người trong thành đến đón. May mà đại ca hắn quan tâm, đã đích thân đến đây. Xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dạng thê thảm của em trai mình, Tào Doanh vô cùng giận dữ, tu vi tử huyền cảnh đại thành bùng nổ, phẫn nộ tột cùng. Tào Mãn cười khổ một tiếng, được người hầu hỗ trợ uống mấy viên thuốc chữa thương, nuốt ngược một máu vào trong, rồi mới thờ thào kể lại mọi chuyện. Nghe hắn kể, gân xanh trên trán Tào Doanh nổi lên. Huyết Mãn Thành của hắn vậy mà lại tổn thất một tiểu đội chiến lực cường hãn và cả một hãn tướng tử huyền cảnh tiểu thành. Quan trọng nhất là, con Cửu Vĩ hồ vất vả lắm mới bắt được cũng chạy mất rồi. Nhân loại! Lại dám bắt nạt cả Huyết Mãn Thành chúng ta ư? Tào Doanh liên tục cười lạnh. Đại ca, ta thấy tốt nhất vẫn là đừng nên chọc vào mấy người đó. Tào Mãn vuốt ve vết thương lớn trên ngực, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà không khỏi giật giật khóe mắt. Thật lòng mà nói, hắn sợ rồi. Vậy chúng ta cứ thế nhịn à? Tào Doanh trừng mắt, ánh sáng màu huyết sắc cuộn lên trong mắt, huyết khí và sát khí kinh khủng gào thét tuôn ra. Khụ khụ khụ, đại ca bớt giận. Tào Mãn ho dữ dội, vội nói, chúng ta không ra tay, nhưng có thể để người khác ra tay. Nghe vậy, Tào Doanh sững người, thu lại khí thế, trầm giọng nói tiếp đi. Mấy người đó chắc là lần đầu đến thú chiến vực chúng ta. Tào Mãn phân tích, hơn nữa, trong đám người đó còn có một con Cửu Vĩ hồ. Chính vì vậy, họ mới ra tay tàn độc với chúng ta. Đại ca, huynh có nhớ chuyện thiếu tộc trưởng Cửu Vĩ tộc là Tâm Tinh đã ra ngoài lịch luyện ở Loạn Ma Hải không? Ừ hả? Ý ngươi là chiến tướng Tần Cương của Bách Thú Lĩnh. Tào Doanh sững người, lập tức hiểu ra ý đồ của Tào Mãn. Tần Cương là một trong 9 đại chiến tướng của Bách Thú Lĩnh, thực lực không thua kém Tào Doanh hắn. Và tên Tần Cương này lại cực kỳ si mê thiếu tộc trưởng Cửu Vĩ hồ Tâm Tinh, thậm chí còn coi nàng là của riêng. Trước đây Tâm Tinh ra ngoài chu du, một phần nguyên nhân cũng là để trốn tránh tên Tần Cương này. Làm sao ngươi biết con Cửu Vĩ hồ trong đám nhân loại kia chính là Tâm Tinh? Tào Doanh liếc nhìn em trai, nhàn nhạt hỏi. Là thật hay giả không quan trọng. Tào Mãn cười gian xảo, chúng ta chỉ cần tung tin này ra, tên Tần Cương kia nhất định sẽ tìm tới cửa. Mấy tên nhân loại kia không phải ghét ác như thù sao? Không phải muốn bảo vệ Cửu Vĩ tộc sao? Đến lúc đó Tần Cương và bọn chúng nhất định sẽ xảy ra xung đột. Nếu Tần Cương thắng, bọn nhân loại kia chắc chắn sẽ chết, chúng ta cũng hả giận. Nếu Tần Cương thua, Bách Thú Lĩnh sao có thể ngồi yên? Kẻ mà bọn họ chọc vào chính là một vị yêu soái, làm sao có kết cục tốt được? Hắc, kế này không tệ. Tào Doanh nhếch miệng cười, nếu đã vậy, chuyện này giao cho ngươi làm đi. Sắc mặt Tào Mãn cứng đờ, nụ cười đắc ý trên mặt lập tức đông cứng lại. Kế này đúng là không tệ, nhưng rất dễ rước hận vào người. Lỡ như đám nhân loại kia hoặc Tần Cương tìm tới cửa thì phiền toái to. Nhưng đối diện với ánh mắt của đại ca, Tào Mãn không dám từ chối. Vân vân, hắn chỉ có thể nuốt ngược nỗi cay đắng vào lòng, ngoan ngoãn đi làm. Ta đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Tào Mãn cười khổ liên tục. Ngươi lo cái quái gì? Tào Doanh thản nhiên nói, nếu có chuyện gì, ta sẽ tiễn ngươi rời khỏi thú chiến vực này là được. Vân, đa tạ đại ca. Khóe miệng Tào Mãn giật giật, nhưng không thể nào cười nổi. Ở một nơi xa, có một ngọn núi lơ lửng sừng sững. Xung quanh ngọn núi là vách đá dựng đứng, vực sâu vạn trượng đen ngòm, không thấy đáy. Trên đỉnh núi, từng sợi xích sắt khổng lồ vươn ra, nối liền với bờ vực, tạo thành lối đi với thế giới bên ngoài. Ba vị đại nhân, chúng ta đến rồi, nơi đó chính là hồ trại của tộc Cửu Vĩ chúng ta. Tâm Tinh nở một nụ cười rạng rỡ, đã lâu không về, nàng vô cùng nhớ nhung người thân. Trận pháp này có vẻ rất lợi hại. Lăng Thanh Trúc kinh ngạc nhìn trận pháp khổng lồ bao trùm cả ngọn núi, uy thế của nó không hề thua kém hộ tông đại trận của Thái Thanh Cung. Đó là trận pháp được truyền lại từ thời viễn cổ. Tâm Tinh giải thích, nếu không có trận pháp này, e là chúng ta còn thê thảm hơn nữa. Ta đã thổi sáo hiệu rồi. Một cô gái lớn tuổi hơn một chút bên cạnh Tâm Tinh cười nói, lát nữa tộc trưởng sẽ ra đón chúng ta. Ứng Hoang Hoang nhìn về phía xa, trong trận pháp, từng bóng hình xinh đẹp thấp thoáng hiện ra. Chỉ một lát sau, hương thơm thoang thoảng bay tới, cả ngọn núi trở nên rộn ràng, yến oanh ríu rít. So với trận pháp, ta còn lo cho Lữ Bố hơn. Ứng Hoang Hoang liếc mắt không mấy thiện cảm, ghé vào tai Lăng Thanh Trúc thì thầm. Không biết là cố ý hay vô tình, câu nói này lại hơi lớn, không chỉ Lăng Thanh Trúc mà cả Lữ Bố và ba cô gái Tâm Tinh đều nghe thấy. Khóe miệng Lữ Bố đang định nhếch lên liền hơi cứng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn. Ai, thất sách rồi, lẽ ra ta nên giải quyết xong chuyện Cửu Vĩ Hồ rồi mới đưa hai nha đầu này tới Lữ Bố đau lòng nhức óc, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như không, không hề biểu lộ ra ngoài. Ha ha, ba cô tiểu hồ ly Tâm Tinh che miệng cười khúc khích. Sau một thời gian tiếp xúc, ba cô đã biết Lữ Bố rất hiền hòa, cũng dần thoải mái hơn, không còn câu nệ như trước. Nhưng Lăng Thanh Trúc sẽ không cho mấy cô tiểu hồ ly này có cơ hội. Sư Tôn và Hoang Hoang đã đủ khiến nàng đau đầu rồi, tuyệt đối không cho phép có thêm người mới. Nàng lập tức bay lên, tu vi toàn thân bùng nổ. Ầm ầm. Như sét đánh giữa trời quang, khí thế cuồn cuộn gào thét, tựa như núi cao đè xuống. Ba cô tiểu hồ ly Tâm Tinh lập tức kinh hô một tiếng, ôm chầm lấy nhau run lẩy bẩy. Các nàng biết Lữ Bố đại nhân rất lợi hại, biết Hoang Hoang đại nhân cũng rất lợi hại, nhưng đây là lần đầu tiên các nàng biết Thanh Trúc đại nhân cũng mạnh mẽ đến thế. Xa xa trong hồ trại, tiếng oanh yến ríu rít và hương thơm lượn lờ lập tức im bặt. Một lát sau, một mỹ phụ vội vã bay tới. Lão thân là tộc trưởng tộc Cửu Vĩ, xin ra mắt tiền bối. Lăng Thanh Trúc nhìn người phụ nữ trước mặt, mọng nước động lòng người, đường cong quyến rũ không kém gì mình, trông như một trái đào chín mọng, mà lại tự xưng là lão thân. Lão cái gì mà lão? Lập tức, nàng không biết nói gì hơn. May mà chúng ta đi theo Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc liếc nhìn nhau, đều thầm thấy may mắn. Nhiều hồ ly tinh thế này, nếu không có người canh chừng, tên sắc quỷ Lữ Bố kia chẳng phải sẽ thả phanh sao? Nhìn sắc mặt không mấy thiện cảm của hai cô gái, mặt Lữ Bố hơi đen lại. Ta đường đường là một đấng đại trượng phu, sao có thể là loại sắc quỷ đó được chứ? Thật là quá đáng. Cửu Vĩ trại. Mặc dù gọi là trại nhưng lại chiếm trọn một ngọn núi, đây là điều kiện tốt nhất mà tộc Cửu Vĩ có thể tranh thủ được cho tộc nhân. Trong đại điện, Tâm Tinh và mẫu thân của nàng, cũng chính là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Cửu Vĩ, đang tiếp đãi ba người Ứng Hoang Hoang. Còn Lữ Bố thật ngại quá, vì có quá nhiều hồ ly tinh nên hắn không được phép nói chuyện, không được phép ra tay. Hắn chỉ có thể mỉm cười, gật đầu và nói ừm. Trên chủ vị, vị tộc trưởng Mỹ phụ gật đầu mỉm cười, Hoang Hoang tiểu thư, chuyện của Tiểu Liễu và Tiểu Thanh xin cảm ơn các vị. Nếu không có các vị ra tay, e là hai nha đầu đó đã gặp nguy hiểm rồi. Nói đến đây, bà không khỏi cười khổ một tiếng. Tộc Cửu Vĩ quá yếu. Ở yêu vực, yếu đuối chính là tội, sẽ bị kẻ khác từng bước xâm chiếm, không thể trách ai được, huống chi nữ tử tộc Cửu Vĩ lại trời sinh mỹ cốt, dung mạo tuyệt trần. Bất kỳ thế lực nào cũng có thể đến cắn một hai miếng. Tộc trưởng khách sáo rồi. Ứng Hoang Hoang mỉm cười, đây là việc nên làm, Tâm Tinh là bạn của chúng ta, giúp đỡ là chuyện hợp tình hợp lý. Ha ha, xưng hô tộc trưởng nghe có chút xa cách, nếu Hoang Hoang tiểu thư không chê tộc Cửu Vĩ chúng ta, cứ gọi thiếp thân một tiếng Tâm Di là được. Vị Mỹ phụ dịu dàng nói, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến người ta như được tắm gió xuân. Vậy thì ta xin mạng phép. Ứng Hoang Hoang mỉm cười đáp, lời lẽ chu toàn, không một kẻ hở, hoàn toàn khác xa với cô thiếu nữ ngang bướng của đạo tông ngày nào. Lần này Lữ Bố không được phép nói chuyện, Lăng Thanh Trúc lại không có hứng thú với những chuyện này, nên mọi việc đều giao cho Ứng Hoang Hoang xử lý. Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoang Hoang và Tâm Di chỉ dăm ba câu đã kéo gần quan hệ, không khỏi giật giật khóe miệng. Phải nói rằng, vị Tâm Di này quả thật có thủ đoạn, chẳng trách có thể dẫn dắt tộc Cửu Vĩ đứng vững gót chân ở thú chiến vực hỗn loạn này. Các vị nói là muốn đến Lôi Uyên Sơn tìm yêu soái Từ Chung để lấy một thứ. Giọng của Tâm Di đang nói chuyện với Ứng Hoang Hoang bỗng cao vút lên, ngữ khí đầy kinh hãi. Đúng vậy. Ứng Hoang Hoang mỉm cười. Nàng không hề nói ra chuyện Lữ Bố đang điều tra dị ma. Trước đó Lữ Bố đã nói với nàng và Lăng Thanh Trúc, tộc Cửu Vĩ sở dĩ mãi không thể sinh ra cường giả, e là do huyết mạch có vấn đề. Ba người bọn họ là người ngoài, lại là nhân loại, vì tiện đề cập đến huyết mạch của đối phương có phần mạo phạm. Huống chi, Lữ Bố còn nói phải vào tổ hồn điện, cấm địa của họ, những người ngoại lai như các nàng trực tiếp đề cập đến chuyện này thì quá đường đột. Nếu đã vậy, cứ giải quyết xong thần vật viễn cổ ở thú chiến vực trước, rồi hãy điều tra vấn đề của tộc Cửu Vĩ sau cũng không muộn. Nghe câu trả lời vô cùng bình thản của Ứng Hoang Hoang, Tâm Di lập tức cười khổ, Hoang Hoang tiểu thư, Yêu soái từ chung đó là một nhân vật kinh khủng ở cảnh giới tử huyền cảnh viên mãn, chỉ cách chuyển luân cảnh trong truyền thuyết một bước chân. Cường giả như vậy không phải mấy tên lâu la ở huyết mãn thành có thể so sánh. Hơn nữa, kẻ này còn là cường giả của ám uyên hổ tộc, một trong bát đại vương tộc, chiến lực kinh khủng vô cùng, trong cùng cấp bậc, e là chỉ có tộc nhân của tứ đại bá tộc mới có thể áp chế được hắn. Chuyện này có nên thận trọng một chút không? Không sao, những chuyện này ta đã sớm biết. Ứng Hoang Hoang cười nói, Tâm Di chỉ cần kể cho ta nghe về thực lực và bối cảnh của Lôi Uyên Sơn là được, những chuyện khác cứ để chúng ta tự lo. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ kéo tộc Cửu Vĩ tham gia. Thứ nhất là hoàn toàn không cần, Lữ Bố, nàng và Lăng Thanh Trúc, mỗi người đều có chiến tích chém giết dị ma luân hồi cảnh. Huống chi, tên Lữ Bố chết bầm kia còn lợi hại như vậy, thực lực sâu không lường được, lại còn mang trong mình hai cái tổ phù. Đừng nói là yêu soái Lôi Uyên Sơn, cho dù Thập Vương Điện có đến, ba người họ cũng có thể dễ dàng phản sát. Chuyện này nghe lời Ứng Hoang Hoang nói, Tâm Di lập tức do dự. Đây là chuyện dẫn lửa thiêu thân, nếu ba người họ thất bại, để cho cường giả Lôi Uyên Sơn biết chính mình đã cung cấp tình báo, thì tộc Cửu Vĩ sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Đại sự như vậy thật lòng mà nói, bà có chút không muốn tham gia. Nhưng ba người này lại có ơn với tộc Cửu Vĩ. Không nói đến con gái bà là Tâm Tinh, chỉ riêng chuyện của Tiểu Liễu và Tiểu Thanh cũng đủ để tộc Cửu Vĩ phải cảm kích. Hiện nay, tộc nhân Cửu Vĩ ngày càng thưa thớt, mỗi một tộc nhân đều vô cùng quý giá. Trong nhất thời, Tâm Di rơi vào thế khó xử. Mẹ Tâm Tinh khẽ gọi một tiếng, mang theo ý thúc giục. Yêu soái Lôi Uyên Sơn sao có thể mạnh hơn điện chủ nắm giữ tổ phù được chứ? Tâm Tinh không cho rằng có vấn đề gì ở đây. Được rồi. Tâm Di khẽ thở dài, nếu Hoang Hoang tiểu thư đã muốn, vậy ta sẽ giúp các vị một lần. Ứng Hoang Hoang khẽ nhướng mày, lộ vẻ hơi kinh ngạc. Nàng hiểu được nỗi lo của Tâm Di, rằng bà không tin vào thực lực của ba người họ. Nhưng trong tình huống này, vẫn quyết định giúp đỡ, điều này khiến Ứng Hoang Hoang có chút nể phục. Chẳng trách Lữ Bố lại quyết định ra tay, tộc này quả thật có chút khí phách. Ứng Hoang Hoang cười mà không nói. Lôi Uyên Sơn ngoài bản thân Từ Chung, còn có tám đại chiến tướng. Tâm Di trầm giọng nói, tám chiến tướng, mỗi người đều ở cảnh giới tử huyền cảnh đại thành. Bán kính 10 vạn dặm đều là phạm vi thế lực của Lôi Uyên Sơn. Ngay sau đó, Tâm Di đem tất cả những gì bà biết về Lôi Uyên Sơn kể ra không sót một chi tiết. Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc nghe mà có chút kinh ngạc. Lôi Uyên Sơn này sau lưng còn có một đại yêu soái. Đại yêu soái chuyển luân cảnh. Mẹ, sao con không biết chuyện này? Tâm Tinh kinh ngạc liên tục hỏi. Đó là Thiên Long đại yêu soái. Tâm Di khẽ thở dài, cường giả bực này cao cao tại thượng, ta cũng chỉ là nghe nói qua, con không biết cũng là chuyện bình thường. Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc lại suy tư. Nếu thật sự lấy được thần vật viễn cổ kia, e là phải giao đấu với những con rắn đầu đàn này một phen. Không biết Thiên Long yêu soái này so với Nhân Nguyên Tử ai lợi hại hơn. Lăng Thanh Trúc siết nhẹ bàn tay trắng nõn. Ban đầu ở dị ma vực, nàng còn không có bản lĩnh đối đầu trực diện với Nhân Nguyên Tử. Nhưng nay đã khác xưa, nàng tự tin có thể so chiêu với cường giả chuyển luân cảnh. Trời không còn sớm, Tâm Tinh, con đi sắp xếp chỗ nghỉ cho ba vị khách quý đi. Tâm Di khẽ nói, chuẩn bị ba phòng coi như phòng trọ không cần, một phòng là được rồi. Không đợi Tâm Tinh đi, Ứng Hoang Hoang đã mỉm cười nói. Tâm Di liếc nhìn Lữ Bố, vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, bà mỉm cười, vậy thì một phòng nhé. Lữ Bố nghe vậy mắt sáng lên, còn có chuyện tốt thế này sao? Vậy ta chẳng phải là HHH mặc dù không có tiểu hồ ly, nhưng Hoang Hoang và Thanh Trúc ở cùng nhau cũng không phải là không thể chấp nhận. Người này quả là có diễm phúc, Tâm Di thầm cười. Vẻ đẹp của Hoang Hoang tiểu thư và Thanh Trúc tiểu thư còn hơn cả những nữ tử mỹ cốt thiên thành của tộc Cửu Vĩ mấy phần. Không lâu sau, Lữ Bố bị hai cô gái lôi về phòng, không hề bước ra ngoài. Màn đêm buông xuống, tộc Cửu Vĩ tắt đèn, nhưng trận pháp lại được mở ra, sẵn sàng nghênh địch. Không làm vậy không được, có quá nhiều thế lực đang nhòm ngó tộc Cửu Vĩ. Mẹ, ba ngày mẹ do dự cái gì vậy? Trong một căn phòng khác, Tâm Tinh nhíu mày, vô cùng khó hiểu hỏi, nàng thực sự không nghĩ ra chuyện này có gì đáng để do dự. Con nha đầu chết tiệt này. Tâm Di lập tức nổi giận, đây là chuyện mất đầu, là chuyện liên quan đến vận mệnh của cả tộc, ta có thể không do dự sao? Mất đầu. Tâm Tinh nghiêng đầu, mẹ sợ Lữ Bố đại nhân các nàng đánh không lại Lôi Uyên Sơn à? Tất nhiên. Tâm Di tức giận nói, nếu không phải các nàng có đại ân với tộc Cửu Vĩ chúng ta, ta sao có thể dính vào chuyện này? Nhưng mà thực lực của Lữ Bố đại nhân rất mạnh mà. Tâm Tinh trừng mắt nói. Không đúng. Người dẫn đầu không phải là Hoang Hoang tiểu thư sao? Tâm Di nghi hoặc, con cứ nhắc đến tên Tiểu Bạch khụ khụ, Lữ Bố làm gì? Đâu có. Tâm Tinh ngơ ngác, từ trước đến nay vẫn luôn là Lữ Bố đại nhân mà. Lữ Bố đại nhân lợi hại lắm, ngài ấy còn có thể đánh bại cả Điện Chủ Viêm Thần Điện. Điện Chủ Viêm Thần Điện? Rất mạnh sao? Tâm Di vô thức hỏi, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Đợi đã, con nói Viêm Thần Điện. Cái nơi ở Loạn Ma Hải có cường giả chuyển luân cảnh nắm giữ tổ phù đó ư? Uy danh của Ma La vang dội khắp nơi, đó là người nắm giữ tổ phù, có thể dùng sức mạnh chuyển luân cảnh để chiến đấu với cường giả luân hồi cảnh. Tâm Tinh gật đầu, trước đây con ở Viêm Thần Điện hít. Tâm Di hít một hơi khí lạnh, trên khuôn mặt dịu dàng đáng yêu hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, đó là một kẻ khủng bố có thể so sánh với cường giả luân hồi cảnh, hắn làm sao đánh bại được? Chỉ một chưởng là đánh bại rồi. Tâm Tinh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, gãi đầu, ngập ngừng kể lại. Con nha đầu chết tiệt này, chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm? Tâm Di tức giận, véo má Tâm Tinh. May mà mình giữ vững bản tâm, có ơn tất báo, không hề đắc tội với ba vị nhân vật này. Con không có cơ hội cũng không thể truyền âm được à? Tâm Tinh ấm ức, ở trước mặt các ngài ấy, truyền âm có khác gì không truyền âm đâu. Khóe mắt Tâm Di giật giật, nói cũng đúng, nhưng mà, nếu họ đã muốn đánh Lôi Uyên Sơn vậy tộc cửu vĩ của mình có thể đi theo hút chút canh không? Trong lòng Tâm Di nảy ra một ý nghĩ táo bạo, bà đi đi lại lại trong phòng. Nếu có thể giành được tài sản của Lôi Uyên Sơn, thì thực lực của tộc cửu vĩ thôi đừng nghĩ những chuyện này nữa. Tâm Di cười khổ. Của cải có lẽ có thể lấy được, nhưng tuyệt đối không giữ được, lại còn có thể khiến tộc cửu vĩ trở thành miếng thịt mỡ lớn nhất ở thú chiến vực. Hơn nữa ba vị đó nhờ mình cung cấp tình báo, mình còn do dự dự. Bây giờ biết được thực lực của họ lại bắt đầu được voi đòi tiên có phần mạo phạm. Thôi cứ vậy đi. Tâm Di thở dài một tiếng, chí hướng của bà không lớn, chỉ muốn bảo vệ tộc nhân là đủ rồi. Vừa buông bỏ ý niệm, bà bỗng cảm thấy đất trời rộng mở. Không nghĩ đến chuyện nịnh bọt, tự nhiên cũng không cần phải khúng núng, cẩn thận. Việc mà họ muốn tộc cửu vĩ làm đã làm xong, chuyện tiếp theo ra sao cũng không liên quan đến chúng ta. Lữ Bố đại nhân nếu đã lợi hại như vậy, tại sao chuyện gì cũng để Hoang Hoang tiểu thư quyết định? Tâm Di nhớ lại cuộc nói chuyện trong đại điện, tò mò hỏi. Lúc đó Lữ Bố chỉ lặng lẽ ngồi một bên, không nói một lời, ngoài mỉm cười, gật đầu và nói hắn hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Không trách bà mắt kém, thực sự là đối phương quá biết giấu mình. Cái này Tâm Tinh gãi đầu, chắc là vì chúng ta à? Thanh Trúc đại nhân và Hoang Hoang đại nhân lúc nào cũng chê Lữ Bố đại nhân là đồ háo sắc. Nói đến đây, đôi mắt to của Tâm Tinh cong lên, nụ cười hiện trên má. Ba vị đại nhân này chẳng giống tiền bối chút nào. Lại là vì chuyện này sao? Tâm Di nghe vậy có chút dở khóc dở cười, hóa ra vấn đề nằm ở chính tộc của mình. Đúng rồi. Tâm Tinh đột nhiên nhớ ra điều gì, vội nói, Lữ Bố đại nhân lần này đến thú chiến vực, không chỉ vì đến Lôi Uyên Sơn làm việc, mà còn là vì tộc cửu vĩ chúng ta. Lữ Bố đại nhân nói, tiên tổ của chúng ta và ngài ấy có chút duyên nợ. Vấn đề tộc cửu vĩ chúng ta tu luyện khó khăn, không thể sinh ra cường giả, có lẽ liên quan đến dị ma, và có lẽ ngài ấy có thể giải quyết. Cái gì? Tâm Di kinh ngạc đến nhảy dựng lên, vị mỹ phụ dịu dàng đoan trang suýt chút nữa đã nhảy cẩn lên, bà tức giận nói, chuyện trọng đại như vậy, con nha đầu này sao không nói sớm? Chuyện này chúng ta cũng không có manh mối, cũng không giúp được gì. Tâm Tinh bất đắc dĩ nói, thay vì xông vào góp vui, chi bằng cứ im lặng chờ quyết định của Lữ Bố đại nhân. Họ muốn chúng ta làm gì, chúng ta cứ làm theo là được. Tộc cửu vĩ không phải không phát hiện ra vấn đề trong việc tu luyện của tộc nhân. Bọn họ tuy lang bạc khắp nơi, nhưng điển tịch trong tộc vẫn còn giữ lại một phần, ghi chép rõ ràng về việc tộc nhân thời viễn cổ tu luyện nhanh chóng. Họ cũng không phải chưa từng nghĩ cách giải quyết. Để tìm kiếm câu trả lời, vô số tộc nhân thiên phú dị bẩm của cửu vĩ tộc đã bước vào tổ hồn điện, tìm kiếm sự che chở của tổ tiên. Nhưng không có ngoại lệ, kể từ khi bước vào tổ hồn điện, họ chưa từng trở ra. Tâm Di nghe vậy không còn gì để nói, thật có lý, ta vậy mà không thể phản bác được. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Tâm Di khẽ thở dài. Lúc trước nói chuyện, ba vị đại nhân kia chỉ nhắc đến Lôi Uyên Sơn, chứ không hề nhắc đến tộc cửu vĩ. Bà cũng không thể trơ mắt mở miệng trước, nói ra chuyện này được. Nhưng, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của tộc cửu vĩ, nếu đối phương không muốn nhắc đến thì dù có phải quỳ xuống, cũng phải mời họ ra tay. Tâm Tinh, con kể lại chuyện của Lữ Bố đại nhân cho ta nghe một lần nữa. Tâm Di kéo Tâm Tinh lại, càng chi tiết càng tốt. Vâng, mẹ Tâm Tinh gật đầu, lập tức kể lại chi tiết những gì Lữ Bố đã làm và nói ở Viêm Thần Điện. Tâm Di nghe mà kinh ngạc không thôi, đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của ba người Lữ Bố. Con gái à, chúng ta đây là gặp được quý nhân rồi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, gà còn chưa gáy, Lữ Bố đã bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Thực ra hắn không hề muốn tu luyện, chỉ là bị ép buộc mà thôi. Tối qua Ứng Hoang Hoang muốn ba người chung một phòng, hắn còn tưởng có chuyện tốt xảy ra. Sự thật chứng minh hắn đã nghĩ nhiều. Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc ôm nhau ngủ, hai người dính sát vào nhau, không cho hắn một chút cơ hội nào, còn đuổi Lữ Mộ hắn xuống đất ngủ. Thật là quá đáng. Mặt trời dần mọc ở phương đông, ánh nắng ấm áp chiếu rọi mặt đất. Cửa phòng ở Cửu Vĩ trại đóng chặt, tư thế sẵn sàng nghênh địch dần được thu lại. Nhưng đúng lúc này, xa xa có một đội quân gào thét kéo đến. Ầm ầm. Bụi mù cuồn cuộn bốc lên, một đội quân hung hãn từ xa gầm thét lao tới. Ha ha ha, tộc Cửu Vĩ, ra nộp cống phẩm đi. Ngoài sơn môn, một tiếng cười ngạo mạn vô cùng vang vọng, như sấm rền vang dội. Lôi Uyên Sơn Mạch. Đây là thánh địa duy nhất trong phạm vi 10 vạn dặm, được vô số thế lực cống nạp, bái kiến để tìm kiếm sự che chở. Là kẻ thống trị Lôi Uyên Sơn, từ chung chính là vị vua không thể tranh cãi, không ai dám khiêu khích vương quyền của hắn. Những kẻ dám làm vậy, ngoài việc biến thành một bộ xương khô, không có khả năng thứ hai. Ở phía đông nam sơn mạch, một gã tráng hán và một người phụ nữ xinh đẹp đứng sóng vai, nhìn về phía xa nơi bụi mù cuồn cuộn và đoàn quân đang gầm thét kéo đến, cả hai đều nhíu mày. Đó là Tần Cương của Bách Thú Lĩnh. Gã tráng hán nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, nhìn hướng đó, chắc chắn là đến Cửu Vĩ trại thu cống phẩm. Cửu Vĩ trại nằm ở nơi giao nhau giữa Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh. Họ không muốn dựa vào bên nào, điều đó có nghĩa là họ phải đồng thời dựa dẫm vào cả hai phe. Vì vậy, Cửu Vĩ trại phải đồng thời cống nạp cho cả Lôi Uyên Sơn và Bách Thú Lĩnh. Nếu không nộp thì cứ chờ bị đánh đi. Nộp cống phẩm không phải để ta bảo vệ ngươi, mà chỉ là để ta tạm thời không đánh ngươi. Ha ha, Cửu Vĩ trại đáng thương. Người phụ nữ xinh đẹp cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Là một thành viên của Bát Đại Vương tộc, nàng đương nhiên biết tộc Cửu Vĩ xưa kia mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng tiếc là chính họ lại không có chí tiến thủ. Chỉ khổ cho nữ nhân trong tộc họ, người phụ nữ xinh đẹp bước những bước chân nhẹ nhàng như mèo, mang theo vẻ thương hại. Cùng là phụ nữ, nàng rất hiểu những cô gái xinh đẹp không được bảo vệ đáng thương đến mức nào. Thứ gã tráng hán không thèm để ý, rồi sờ cằm, ta nhớ tên Tần Cương kia hình như rất hứng thú với thiếu tộc trưởng của tộc Cửu Vĩ thì phải. Chẳng lẽ tiểu hồ ly đó đã trở về rồi? Ngươi lạc hậu quá rồi đấy. Người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, không chỉ trở về, mà còn mang theo mấy tên nhân loại. Hơn nữa, huyết mãn thành còn chịu thiệt không nhỏ trong tay mấy tên nhân loại đó. Chật chật chật, đúng là đám nhân loại ngông cuồng. Gã tráng hán nhếch miệng cười, vẻ mặt dữ tợn, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang, sát khí đằng đằng. Đây là yêu vực, là thú chiến vực, không cho phép đám nhân loại đó làm càn. Thiết Sơn Vệ, tập hợp. Gã tráng hán đột nhiên hét lớn. Dưới chân Lôi Uyên Sơn, một đội quân gầm lên hưởng ứng, khí thế ngút trời, sát khí vang dội. Ngươi muốn làm gì? Người phụ nữ nhíu mày. Đương nhiên là dạy dỗ đám nhân loại chết tiệt kia. Gã tráng hán nghe răng cười, lão tử ghét nhất là thấy nhân loại dám ngông cuồng ở thú chiến vực. Nói rồi, hắn dùng đôi chân cường tráng đạp mạnh một cái, bay vút đi như một viên đạn pháo, rơi xuống trước đội quân. Xuất phát. Cửu Vĩ trại. Trước sơn môn, một đội quân đông đảo đang dàn trận. Kẻ cầm đầu, một gã đàn ông to lớn cỡ trần, cơ bắp cuồn cuộn như sắt thép, đang cưỡi một con dơi máu, mặt đầy vẻ hung ác và thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải vì cái đại trận này, hắn đã sớm muốn tiêu diệt sạch tộc Cửu Vĩ, nam giết hết, nữ giữ lại đem đi bán đấu giá, chắc chắn sẽ thu được không ít. Hhh, vẻ mặt Tần Cương đầy hung tợn, lộ ra một nụ cười quá dị. Trong Cửu Vĩ trại, Tâm Tinh và một đám nữ hài xinh đẹp của tộc Cửu Vĩ đi đến bên ngoài phòng khách của ba người Lữ Bố. Nơi này vắng vẻ yên tĩnh, hoàn cảnh cũng tốt, rất thích hợp để ẩn náu. Các ngươi sợ tên Tần Cương bên ngoài kia à? Ứng Hoang Hoang nhìn đám nữ nhân yến oanh bên cạnh, có chút đau đầu. Đúng vậy, Hoang Hoang đại nhân. Các nữ tử Cửu Vĩ tộc cười khổ, nếu bị hắn để mắt tới, sẽ bị bắt đi ngay lập tức. Lăng Thanh Trúc có chút bất đắc dĩ, các ngươi sợ bị người ta bắt đi, lại không sợ bị Lữ Bố để mắt tới à? Thôi được rồi, cái này thì đúng là không sợ thật. Lữ Bố trợn trắng mắt, trầm ngâm một lát rồi nói, Hoang Hoang, nhân cơ hội này, chúng ta đến Lôi Uyên Sơn một chuyến đi. Cũng được. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, lập tức bước ra một bước, ba người đồng thời biến mất trong phòng khách. A Tâm Tinh lo lắng, nhưng nghĩ đến thực lực của ba vị đại nhân, nàng lại không còn vội vã nữa. Nhưng tên Tần Cương này là người của Bách Thú Lĩnh, không phải Lôi Uyên Sơn, mà Tâm Tinh gãi đầu, có chút không phản ứng kịp. Ngoài sơn môn, Tâm Di dẫn theo mấy vị cường giả của tộc Cửu Vĩ, đang định ra ngoài giao cống phẩm thì đột nhiên sững người. Bà thấy ba người Lữ Bố đạp không mà ra, hoàn toàn coi thường trận pháp bảo vệ tộc mà họ được truyền lại từ viễn cổ. Ơ, họ làm thế nào vậy? Một mỹ phụ của tộc Cửu Vĩ không khỏi trừng lớn mắt, không thể tin nổi. Đây chính là trận pháp mà ngay cả cường giả chuyển luân cảnh cũng không thể coi thường. Xem ra ba vị đại nhân muốn ra tay rồi. Tâm Di hơi sững người, lập tức khoát tay, ra hiệu cho mấy người sau lưng cứ bình tĩnh. Nếu ba vị đại nhân này đã ra tay, họ cũng không cần phải ra ngoài nữa. Ngoài sơn môn, Tần Cương đang thiếu kiên nhẫn bỗng sững người, nhìn ba tên nhân loại bước ra từ cửu vĩ trại, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh diễm. Hắc hắc, hai vị tiểu nương tử xinh đẹp này ở đâu ra vậy? Tần Cương nhếch miệng cười, chật chật khen ngợi, da miệng thịt mềm thế này hơn xa mấy mụ đàn bà ở yêu vực chúng ta, ha ha ha. Nói đến đây, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Còn Lữ Bố xin lỗi, hắn đã bị Tần Cương phớt lờ, cùng lắm lát nữa ăn thịt hắn là xong. Dù sao thì tên đàn ông kia trông cũng da miệng thịt mềm, chắc là ăn rất ngon. Ngươi là chiến tướng của Lôi Uyên Sơn đúng không? Ứng Hoang Hoang nhàn nhạt hỏi. Không, bản tướng là chiến tướng của Bách Thú Lĩnh. Tần Cương mặt lạnh đi, trầm giọng quát lên. Hắn không sợ ba người Lữ Bố, chỉ là không muốn giúp Lôi Uyên Sơn gánh tội, mặc dù hắn không cho rằng ba người này có bản lĩnh gì lớn. Ta cứ bảo sao cửu vĩ trại lại dám ngông cuồng như vậy, hóa ra là tìm được vài tên nhân loại à. Tần Cương cười gian xảo, không sao, nếu đã vậy, ta sẽ tiêu diệt các ngươi, xem cửu vĩ trại còn dám phách lối nữa không. Gầm. Dứt lời, vạn kỵ đại quân sau lưng gầm thét, sát khí ngút trời bùng lên. Trong thoáng chốc, một con cự thú đen kịt, hung tợn nhe nanh múa vuốt, đạp không mà đến, lao vút tới. Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc cười nhẹ, đều lùi lại, nhường chỗ cho Ứng Hoang Hoang. Trong mắt Ứng Hoang Hoang lóe lên hàn quang, nhưng nàng lười ra tay với kẻ này, bèn giơ tay lên, giữa ánh sáng màu vàng đất, một tấm bia đá đón gió phồng lên, đột nhiên đè xuống. Rầm. Bia đá đập xuống, con cự thú hắc khí lập tức tan biến. Phục. Ngay lập tức, binh lính dưới trướng Tần Cương hộc máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Khốn kiếp. Tần Cương trợn tròn mắt, đột nhiên gầm lên một tiếng, tử khí mênh mông hóa thành một cơn bão phóng lên trời. Oanh. Gió âm gào thét, tựa như lưỡi hái của tử thần thu gặt sinh mệnh. Cơn bão tử khí đi đến đâu, sinh cơ tàn lụi đến đó, trong nháy mắt đã đến gần Ứng Hoang Hoang. Chết đi. Trong cơn bão, Tần Cương gầm thét không ngừng, tựa như một con dã thú nổi điên, sát khí hung tợn. Hừ, Ứng Hoang Hoang giơ ngón tay lên, đại hoang vu bi bay lên, lại một lần nữa trấn áp xuống. Ầm ầm. Bi đá rơi xuống, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Cả Tần Cương và cơn bão tử khí đều tan biến, trời đất trở lại yên tĩnh. Dưới sự trấn áp nghiền nát của đại hoang vu bia, một con yêu thú chỉ đạt tử huyền cảnh đại thành chẳng thể tạo nên nổi chút sóng gió nào. Bi Linh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn đường đường là đại hoang vu bia, hung danh lẫy lừng thời viễn cổ, ngay cả dị ma chân vương cũng không dám coi thường, vậy mà bây giờ lại phải dùng đám lính tép riêu này để thể hiện sự tồn tại của mình. Hừ, Ứng Hoang Hoang đắc ý cười, đưa tay triệu hồi đại hoang vu bia, để lộ ra Tần Cương đang nằm như một con chó chết dưới sự trấn áp của nó. Trong cửu vĩ trại, Tâm Di và mấy vị cường giả tử huyền cảnh của tộc cửu vĩ đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tần Cương đang thoi thóp. Đây chính là cường giả tử huyền cảnh đại thành, một trong những chiến tướng hung danh lẫy lừng của Bách Thú Lĩnh, cứ thế mà thảm bại sao? Lăng Thanh Trúc phất tay áo, thông phệ thiên thi to lớn như sắt thép xuất hiện, tóm lấy Tần Cương đang hai mắt tan rã. Đi thôi, chúng ta đến Lôi Uyên Sơn. Lữ Bố cười nhẹ, ba người hướng về Lôi Uyên Sơn xa xa bay đi. Lôi Uyên Sơn. Trong cửu vĩ trại, mấy vị cường giả của tộc cửu vĩ nhìn nhau, Tần Cương kia không phải là chiến tướng của Bách Thú Lĩnh sao? Lôi Uyên Sơn. Trên ngọn núi cao lớn nguy nga, một tòa cung điện hùng vĩ sừng sững, quan trận lấp lánh, uy thế hùng hồn cuồn cuộn. Hoắc Miểu, Sơn tướng đâu? Trên chủ vị, một người đàn ông mặt không cảm xúc nhàn nhạt hỏi. Một câu nói ra, không khí trong đại điện lập tức ngưng trọng, uy nghiêm vô hình bao trùm cả đại điện. Sơn tướng đến cửu vĩ trại rồi. Người phụ nữ xinh đẹp bước những bước chân nhẹ nhàng như mèo, ưu nhã mà đầy quyến rũ, chậm rãi ngồi vào vị trí của mình. Trong đại điện, một đám tráng hán nhìn thấy mà mắt đỏ rực, nhưng không một ai dám mở miệng trêu chọc hay có hành động khinh suất. Người phụ nữ tên Hoắc Miểu này không phải cố ý quyến rũ người khác, mà đơn thuần là bản năng của bản thể mà thôi. Sơn tướng không ưa nhân loại, cảm thấy mấy kẻ mới đến cửu vĩ trại kia quá phách lối, nên đi tìm lại thể diện rồi. Hoắc Miểu thản nhiên nói. Nghe vậy, sáu gã tráng hán trong điện đều cười nhạo một tiếng, tên sơn tướng này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Trên chủ vị, người đàn ông uy nghiêm sắc mặt không đổi, chậm rãi gật đầu. Chỉ cần chiến tướng dưới trướng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ hắn giao, hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Yêu soái, không hay rồi. Một giọng nói hoảng hốt vội vã từ bên ngoài Lôi Uyên Sơn truyền đến, xảy ra chuyện lớn rồi. Hửm. Trong đại điện, tất cả mọi người đều nhíu mày, lộ vẻ không vui. Chưa kịp nói gì, sơn tướng to lớn như tháp sắt đã lao đến, vẻ mặt hung tợn, phách lối ngày nào giờ đây tràn ngập sợ hãi. Sơn tướng, ngươi hoảng hốt như vậy làm gì? Trên chủ vị, Người đàn ông uy nghi mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Gầm. Dứt lời, một tiếng hổ gầm vang lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh sợ, không dám thở mạnh. Tiếng hổ gầm này thật sự chấn nhiếp tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Sơn tướng, đã xảy ra chuyện gì? Một gã tráng hán có làn da bóng loáng như kim loại, mặt đầy vẻ trêu tức, chẳng lẽ, đám nhân loại kia dọa được ngươi à? Tuy nhiên, Sơn tướng lại không hề phản bác, hoảng sợ kêu lên, đúng vậy, chính là đám nhân loại đó. Bọn chúng đã tiêu diệt Tần Cương của Bách Thú Lĩnh, và đang tiến về Lôi Uyên Sơn chúng ta. Thiết sơn vệ của Sơn tướng tuy giỏi công phạt, không giỏi tốc độ, nhưng đó là so với một số quân đội của Lôi Uyên Sơn. Hắn đúng là không giỏi tốc độ, nhưng không có nghĩa là thiết sơn vệ của hắn không nhanh. Khi ba tên nhân loại kia còn chưa ra ngoài, hắn đã đến gần Cửu Vĩ trại, chỉ là hắn muốn xem Tần Cương và đám nhân loại kia đánh nhau nên mới không lộ diện. Hắn muốn xem đám nhân loại kia có thể cắn được Tần Cương không, vậy thì càng tốt. Bách Thú Lĩnh và Lôi Uyên Sơn vốn rất không hòa thuận, hai vị yêu soái suýt chút nữa đã đánh nhau. Sau đó thì không có sau đó nữa. Hắn đã tận mắt chứng kiến Tần Cương của Bách Thú Lĩnh chưa chịu nổi hai hiệp trong tay ba tên nhân loại kia đã cả người lẫn quân đội đều tan biến. Cảnh tượng đó suýt chút nữa đã dọa hắn sợ chết khiếp. Không chút suy nghĩ, hắn tè ra quần, dẫn theo thiết sơn vệ một mạch chạy về, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng phách lối như trước. Cái gì? Tần Cương của Bách Thú Lĩnh chết trong tay đám nhân loại kia. Lời vừa nói ra, một đám chiến tướng của Lôi Uyên Sơn trong đại điện đều không ngồi yên được nữa, lập tức đứng bật dậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực của Tần Cương không yếu, đám chiến tướng của Lôi Uyên Sơn đã giao đấu với hắn vài lần cũng không chiếm được thế thượng phong, thậm chí có mấy người còn chịu thiệt. Ha ha, thú vị đấy, Tần Cương của Bách Thú Lĩnh chọc vào bọn chúng, sao lại tìm đến Lôi Uyên Sơn chúng ta? Từ Chung cười lạnh, trên khuôn mặt uy nghiêm hiện lên sát khí, coi Lôi Uyên Sơn ta là quả hồng mềm hay sao? Lời còn chưa dứt, trên bầu trời vang lên một tràng tiếng xé gió. Tới rồi, tám vị chiến tướng của Lôi Uyên Sơn đều rùng mình. Ầm ầm. Ý nghĩ còn chưa dứt, đại trận đã vỡ tan tành, một bóng đen đập vỡ đại điện, rơi xuống trước mặt chín người của Lôi Uyên Sơn. To gan. Chín người Lôi Uyên Sơn lập tức giận tím mặt. Đây đâu phải là khiêu khích. Đây rõ ràng là tát vào mặt. Oanh. Gió lốc gào thét, đại điện vỡ nát, tan thành từng mảnh, tòa đại điện hùng vĩ trong nháy mắt biến thành một đống phế tích. Sắc mặt Từ Chung lập tức xanh mét. Chuyện này không thể bỏ qua, bất kể kẻ đến có thế lực gì sau lưng, hắn đều phải bắt lại. Nếu không Lôi Uyên Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trên bầu trời Lôi Uyên Sơn, ba người Lữ Bố đứng sóng vai. Ứng Hoang Hoang nhìn sắc mặt khó coi của chín người Lôi Uyên Sơn, cười nhẹ, tên Tần Cương này là người của Lôi Uyên Sơn các ngươi à, hắn mạo phạm chúng ta, nói đi, giải quyết thế nào? Vị tiểu thư này. Hoắc Miểu liếc nhìn Tần Cương đang thoi thóp, hơi do dự, đứng ra nói, kẻ này không phải người của Lôi Uyên Sơn, im miệng, ta nói là phải. Ứng Hoang Hoang nhíu mày, ngươi có ý kiến? Mặt của Từ Chung và mấy người khác càng tái đi. Trước đây chỉ có Lôi Uyên Sơn bọn họ đi bắt nạt người khác, hôm nay thì hay rồi, Lôi Uyên Sơn của họ lại bị người ta bắt nạt đến tận cửa. Từ Chung chậm rãi bước ra, trên mặt hiện lên hổ văn, khí xoáy mờ ảo như bão tố gào thét. Hôm nay bất kể các ngươi có thế lực gì sau lưng, muốn an toàn rời khỏi Lôi Uyên Sơn e là không thể nào. Từ Chung lạnh lùng nói. Từ khi trở thành yêu soái đến nay, đây là lần đầu tiên có người đánh đến Lôi Uyên Sơn của hắn. Hơn nữa, lại còn là ba tên nhân loại. Lần này nếu không giữ ba tên nhân loại này lại, cái chức yêu soái này của hắn cũng không cần làm nữa. Xem ra ngươi đã thừa nhận tên Tần Cương này là người của Lôi Uyên Sơn các ngươi rồi. Ứng Hoang Hoang mắt hơi sáng lên, thản nhiên nói, nếu đã vậy, ta cũng không cần nương tay nữa. Khóe miệng Hoắc Miểu giật giật, lặng lẽ lùi về phía sau. Đám người này đến không có ý tốt, e là bối cảnh không tầm thường, tốt nhất là không nên dính vào. Tự tìm cái chết. Từ Chung gầm lên, các tướng nghe lệnh, bắt lấy chúng, đánh gãy tay chân, ta muốn chúng sống không bằng chết. Vâng. Tiếng hét như sấm rền vang dội. Bảy đại chiến tướng của Lôi Uyên Sơn gầm lên một tiếng, cuốn theo sát khí lạnh lẽo bay vút lên. Ứng Hoang Hoang nhìn mấy người, bàn tay ngọc ngà phất lên, tấm bia đá màu vàng đất lại một lần nữa gào thét bay ra. Mọi người cẩn thận. Sơn tướng mặt hiện lên vẻ kinh hãi, chính là thứ này đã hủy diệt Tần Cương và đám binh lính của hắn. Ồ, Từ Chung hứng thú nhìn tấm bia đá khổng lồ, trong lòng nổi lên sóng gió. Nếu hắn có thể có được vật này, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Lúc này Từ Chung vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm của tình hình. Ông ong ong, trên bầu trời Lôi Uyên Sơn, tấm bia đá to bằng lòng bàn tay chao đảo, dưới ánh mắt của mọi người, nó lắc lư một chút rồi to dần lên. Ha ha, Sơn tướng, đây chính là linh bảo mà ngươi nói đã hủy diệt Tần Cương và thuộc hạ của hắn sao? trông cũng chẳng ra làm sao cả. Sơn tướng, ngươi có phải bị dọa vỡ mật rồi không? Ha ha ha, tuy nhiên, mấy người còn chưa nói xong lời chế nhạo, đã đột nhiên không thấy bóng dáng Mông Sơn đâu, chỉ thấy hắn mặt mày ngưng trọng, sớm đã lùi về phía sau đám đông. Thiên Ngạc tướng, Sơn tướng, Quy tướng và Hoắc Miểu, các ngươi đi bắt ba tên nhân loại kia. Giọng nói như hổ gầm của Từ Chung vang lên, những người còn lại, cùng ta thử xem bản lĩnh của tấm bia đá này. Vâng. Tiếng hô vang vọng mây xanh, chín người chia làm hai. Thiên Ngạc tướng và Sơn tướng dẫn đầu bốn người xông về phía ba người Lữ Bố, còn Từ Chung dẫn theo bốn chiến tướng còn lại, nhanh như chớp lao về phía tấm bia đá đang tỏa ra ánh sáng vàng đất. Nhưng đúng lúc này, tấm bia đá màu vàng đất đang xoay tròn yếu ớt bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Trên bầu trời, áp lực gió tăng vọt, đột nhiên trở nên nặng trịch. Ầm ầm. Như sấm sét giữa trời quang, một tiếng nổ vang lên, một lực lượng vô hình bao trùm xuống, nặng hơn cả Thái Sơn. Tới rồi mặt Mông Sơn giật giật, trong nháy mắt trắng bệch. Chuyện gì thế này? Từ Chung chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hoảng sợ tột độ. Dưới tấm bia đá này, hắn cảm thấy mình như một con dung dế, không hề có sức phản kháng. Sao có thể như vậy? Từ Chung gầm lên, hắn tuyệt đối không cho phép mình bất lực như thế. Hắn lập tức gầm lên một tiếng, trên đầu ánh sáng mờ ảo phun trào, một cái đầu hổ hung dữ, vàng trắng vàng đen, đột nhiên xuất hiện. Trong chốc lát, khí thế của hắn tăng vọt, đất trời rung chuyển. Khốn kiếp! Thiên Ngạc tướng trợn mắt, bắt lấy đám nhân loại kia, món linh bảo đó sẽ mất đi sự khống chế. Giết! Thiên Ngạc tướng dẫn theo Sơn tướng cùng xông lên. Chỉ cần không phải đối mặt với tấm bia đá đó, Mông Sơn vẫn còn chút khí thế. Tuy nhiên, Quy tướng Trần Thông và Hoắc Miểu lại lặng lẽ lùi lại sau hai người này. Họ không hề trung thành với Từ Chung như vậy. Nhìn Thiên Ngạc tướng và Sơn tướng gào thét xông tới, Lăng Thanh Trúc ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên bước ra một bước, trường kiếm trong tay hiện lên, thân kiếm mờ ảo lấp lánh ánh sáng như mộng ảo. Ha ha ha, tiểu nương tử, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đối phó với cả hai chúng ta sao? Thiên Ngạc tướng cười quái dị, dáng người thanh lãnh cao ngạo kia trong nháy mắt khiến hắn rung động. Nếu có thể hưởng dụng một phen quả là một niềm vui lớn. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, kiếm quang mờ ảo đã tăng vọt, một kiếm quét ngang. Keng. Tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng lôi uyên sơn, kiếm quang cuồn cuộn bao trùm cả thế giới. Kiếm quang phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã đến gần. Không ổn, nụ cười phách lối dâm tà đột nhiên đông cứng, Thiên Ngạc tướng và Sơn tướng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ đáy lòng sộc thẳng lên não. Cổ đột nhiên đau nhói, rồi cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong thoáng chốc, họ dường như thấy được thân thể của chính mình. Hít hít sau lưng Thiên Ngạc tướng và Sơn tướng, Quy tướng Trần Thông và Hoắc Miểu hít một hơi thật sâu, thân hình đột ngột hạ xuống, gần như là chạy trốn để tránh né đạo kiếm quang kinh khủng kia. Mạnh quá, Trần Thông lẩm bẩm. Thật đáng sợ, Hoắc Miểu lòng còn sợ hãi. Vậy Từ Chung chẳng phải là hai người kinh hãi, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ầm ầm. Như tiếng sấm rền vang, cả lôi uyên sơn rung chuyển dữ dội, tấm bia đá khổng lồ rơi xuống, lờ mờ có thể thấy vài giọt máu tươi văng ra từ dưới bia. Còn Từ Chung xin lỗi, hắn cùng bốn chiến tướng của lôi uyên sơn đã hoàn toàn biến mất. Trần Thông và Hoắc Miểu há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vô thức, Hoắc Miểu không chút suy nghĩ, lập tức lách mình bỏ đi. Không treo vào được, nhưng nàng có thể trốn được. Trần Thông lại cười khổ một tiếng. Hoắc Miểu là người của tộc Cửu Mệnh Thiên Miêu, một trong bát đại vương tộc, nhưng hắn thì không có bối cảnh tốt như vậy. Hơn nữa, trong cơ thể hắn đã bị Từ Chung gieo xuống ám uyên phù, muốn chạy cũng không thể nào. Phía ngoài lôi uyên sơn, Tâm Di và hai mỹ phụ của tộc Cửu Vĩ trợn mắt há mồm, không thể tin được khi nhìn thấy Thiên Ngạc tướng và Sơn tướng bị chém đầu ngay trong một chiêu. Còn phía bên kia càng kinh khủng hơn, yêu soái Từ Chung đường đường là thế, thậm chí còn không kịp phản kháng. Mạnh quá, Tâm Di lẩm bẩm. Tộc Cửu Vĩ thật sự đã gặp được quý nhân. Hống hống hống. Tiếng hổ gầm trầm thấp từ dưới bia đá truyền ra, khí xoáy mờ ảo thổi tung các đá, cố gắng giãy giụa. Tuy nhiên, trước mặt đại hoang vu bia, hành động đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. A, à, lại không chết. Ứng Hoang Hoang hơi kinh ngạc. Bên dưới có thêm một người tử huyền cảnh viên mãn không, là một cái xác. Lăng Thanh Trúc nhíu mày, rồi thản nhiên nói, giống như Lữ Bố nói, có một cái bóng. Vậy thì tăng thêm sức. Ứng Hoang Hoang cười nhẹ, không hề để tâm đến việc mình đoán sai. Nàng lập tức điểm nhẹ ngón tay, từ xa chỉ về phía đại hoang vu bia. Thiên Long đại nhân, cứu ta. Có lẽ cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Từ Chung đột nhiên hét lên, giọng nói đầy hoảng sợ. Đối mặt với cái chết, hắn đã sớm vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu máu cuốn theo sinh tử chi khí hiện lên, một móng vuốt rồng màu máu hung hăng đập vào đại hoang vu bia. Lực dùng rất khéo, không hề dại dột muốn phá hủy Đại Hoang Vu Bia, mà là đánh vào đỉnh bia, ý muốn đánh bật nó ra để cứu người. Bùng! Một tiếng nổ vang vọng, Đại Hoang Vu Bia xoay tròn bay lượn lên không trung. Trong cái hố sâu khổng lồ của Lôi Uyên Sơn, Từ Chuông và một người có khuôn mặt trắng bệch, giống hệt hắn, đang quỳ gối, hai tay chống trời, nhưng đều đã gãy hết xương cốt, khí tức uể oải. Còn các chiến tướng khác của Lôi Uyên Sơn, đều mặt như giấy vàng, trọng thương gần chết. Bát đại chiến tướng của Lôi Uyên Sơn, một trốn, hai chết, bốn trọng thương, chỉ còn lại một mình Quy tướng Trần Thông đứng trơ trọi. Một bóng người cao lớn xuất hiện trên bầu trời Lôi Uyên Sơn, hai tay chắp sau lưng, đầu đội vương miện, áo choàng màu đỏ máu bay phần phật trong gió. Tham kiến Thiên Long đại yêu soái. Trần Thông da đầu tê dại, lập tức quỳ một gối xuống hành lễ, giọng nói run rẩy. Chết tiệt, lẽ ra mình cũng nên bị thương nặng mới phải. Trần Thông cười khổ. Cảnh tượng này, hắn đột nhiên có chút ghen tị với những đồng liêu đang thoi thóp trong hố sâu. Trên bầu trời, bóng người cao lớn màu huyết sắc không hề để ý đến Trần Thông, mà ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người Lữ Bố. Thiên Long yêu soái, một trong ba vị đại yêu soái của thú chiến vực, tu vi chuyển luân cảnh, thực lực không thể nói là không mạnh. Nếu Từ Chuông bị thuộc hạ của mình xử lý, chiếm đoạt địa vị, Thiên Long yêu soái cũng sẽ không nhúng tay, chỉ cần đảm bảo phần cống nạp của hắn vẫn được giữ nguyên là được. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, đây là ngoại địch xâm lược, lại còn là vài tên nhân loại đánh đến Lôi Uyên Sơn. Nếu hắn, một đại yêu soái, không ra mặt, thì thuộc hạ của hắn sẽ mất hết lòng tin, còn có yêu soái nào sẽ thần phục dưới trướng Thiên Long đại yêu soái của hắn nữa. Tới một kẻ có thực lực không tồi, trong mắt xanh lam của Ứng Hoang Hoang hiện lên vẻ nghiền ngẫm. Lữ Bố, vị Thiên Long yêu soái này có quan hệ gì với Long tộc không? Ứng Hoang Hoang tò mò hỏi. Trong kế hoạch của Lữ Bố, có việc muốn dẫn nàng đến Long tộc một chuyến, còn muốn vào Long Đàm tiến hóa một lần, làm vậy có vẻ không hay lắm, dù sao cũng có chút không tốt. Có à? Lữ Bố sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi nói, đây là một con phi long sáu cánh, tạp chủng, nhưng chắc là đã được Long tộc công nhận. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lời này vừa nói ra, Thiên Long yêu soái giận tím mặt. Hắn ghét nhất là người khác nói huyết mạch của hắn không thuần khiết. Oanh! Lập tức, thiên địa nguyên lực bùng nổ, sinh tử chi khí gào thét, uy thế kinh khủng khiến mọi sinh linh run rẩy. Các thế lực yêu soái lân cận như Bách Thú Lĩnh không khỏi sợ hãi hoảng loạn. Ngay cả hai đại yêu soái khác của thú chiến vực cũng phải liếc mắt tò mò. Tên Thiên Long này nổi điên làm gì vậy? Phút một tiếng, một móng vuốt rồng màu máu cuốn theo sinh tử chi khí ầm ầm lao ra. Tựa như một cơn bão, móng vuốt rồng đi đến đâu, không khí nổ tung, hóa thành hư vô, mang theo sức mạnh khổng lồ, bao trùm lấy ba người Lữ Bố. Để ta thử xem chuyển luân cảnh của yêu vực này thế nào. Còn chưa đợi Ứng Hoang Hoang ra tay, Lăng Thanh Trúc đã nhàn nhạt lên tiếng, thân hình mềm mại lướt ra. Kiếm khí bao quanh thân thể mềm mại, quả ra ánh sáng chói mắt, từng đóa kiếm liên nở rộ, kiếm ý tầng tầng lớp lớp cắt chém. Keng. Móng vuốt rồng màu máu dễ dàng vỡ tan, hóa thành hàng ngàn mảnh vụn rơi xuống. Chỗ gãy bóng loáng như gương, khiến người ta kinh hãi. Kiếm ý thật mạnh. Thiên Long yêu soái sắc mặt trầm xuống, không ngờ rằng sinh tử chi khí mà hắn luôn tự hào lại không hề có tác dụng. Đôi mắt đẹp của Lăng Thanh Trúc bình tĩnh như nước, trong tay nàng thanh quang mông lung tụ lại. Giữa ánh sáng lóe lên, một luồng hàn quang kỳ lạ chậm rãi hiện ra, phun ra nuốt vào trên mũi kiếm. Đây là cái gì? Đồng tử của Thiên Long yêu soái co rụt lại, đáy lòng không hiểu sao lại lạnh toát. Lớp vảy rồng phòng ngự và thân thể cường hãn mà hắn luôn tự hào, trước mặt luồng hàn quang mông lung này, không thể mang lại cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Dường như chỉ cần luồng hàn quang kia giáng xuống, hắn sẽ chết không toàn thây. Trên người cô gái này tuyệt đối có đại bí mật. Thiên Long yêu soái liếm môi, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Bắt được cô gái này, tra hỏi ra bí mật, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Ngu xuẩn, giọng nói nhàn nhạt của Lăng Thanh Trúc vang lên, thân hình mềm mại của nàng rung lên, chỉ để lại một bóng hình xinh đẹp tại chỗ. Đến hay lắm. Thiên Long yêu soái hét lớn, tay phải nắm thành quyền, vảy đỏ dày đặc, san sát như được đúc bằng sắt thép. Long uy cuồn cuộn cuốn theo khí thế cương mãnh, đột ngột bao phủ. Quả nhiên là rồng tạp chủng. Ứng Hoang Hoang nhếch miệng, khinh bỉ nói, long uy này hỗn tạp đến cực điểm. Xoẹt. Mũi kiếm mông lung hiện ra giữa không trung, kiếm mang sắc bén đột nhiên điểm tới. Ta ngược lại muốn xem, thứ lực lượng kỳ lạ này của ngươi so với sinh tử chi khí của ta thì thế nào. Thiên Long yêu soái hét lớn, không hề nhượng bộ. Kiếm và quyền va chạm, không gian đột nhiên rơi vào yên lặng và đình trệ. Ầm ầm. Ngay sau đó, bão tố phóng lên trời, kiếm khí và kình khí cương mãnh xoay tròn gào thét, xé toạc không gian. Hự Thiên Long yêu soái kêu lên một tiếng, thân hình vội vàng bay ngược lại, mặt đột nhiên đỏ bừng, sau đó trở nên trắng bệch, cuối cùng lại kêu lên một tiếng, khóe miệng trào ra máu tươi. Ông ong ong hắc bạch nhị khí lưu chuyển quanh thân hắn, khuôn mặt cũng theo đó mà không ngừng biến hóa, cuối cùng hắn khẽ vung tay. Keng! Kiếm mang chém rách sơn mạch, để lại một khe nứt sâu không lường được. Mặt Thiên Long yêu soái vặn vẹo, sắc mặt tái xanh khó coi. Nếu chậm một chút nữa, hắn sợ rằng sẽ bị luồng kiếm khí tàn phá này xé nát từ bên trong. Chết tiệt, các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Long yêu soái gầm lên, thiên địa nguyên lực hỗn loạn. Thế đã sợ rồi à? Ứng Hoang Hoang cười nhạt, con rồng tạp chủng này đang dùng sự phẫn nộ để che giấu nỗi sợ hãi của mình. Lữ Bố đưa tay ra, Từ Chung đang thoi thóp không chút sức phản kháng đã bị hút tới. Người khóe mắt Từ Chung co giật, trong mắt hổ hắc quang tăng vọt, tử khí nồng đậm ngưng tụ lại. Yên lặng chút đi. Lữ Bố cười nhạt, cong ngón tay búng nhẹ. Mắt Từ Chung đột nhiên trợn lên, tử khí mà hắn cắn răng ngưng tụ lại lập tức bị đánh tan, như một quả bóng xì hơi, uể oải suy sụp. Sắc mặt Thiên Long yêu soái biến đổi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao không thấy gì cả mà Từ Chung đã trọng thương? Lữ Bố không thèm để ý đến Thiên Long yêu soái, hắn sờ soạng trên người Từ Chung đang thoi thóp, cuối cùng lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng cổ xưa. Cổ thần lệnh, cầm thứ này có thể đến thần vật sơn mạch thu lấy một món linh bảo thần vật viễn cổ. Mục tiêu của các ngươi là thần vật sơn mạch. Ánh mắt Thiên Long yêu soái đột nhiên trở nên sắc bén, sự e dè trong lòng lúc nãy lập tức hóa thành sát ý mạnh mẽ. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ đến việc hòa giải, nhưng bây giờ đã không thể nào. Mắt nhìn không tồi. Lữ Bố cười nhẹ, lắc lắc tấm lệnh bài bằng đồng trong tay, không hề phủ nhận hay phản bác, mà là đường hoàng thừa nhận. Các ngươi đang tìm cái chết. Ánh mắt Thiên Long yêu soái đột nhiên sắc bén, sau lưng ba cặp cánh rồng màu máu giang ra, cuốn lên một cơn bão dữ dội. Tiếng gầm thét cuồn cuộn, giữa tiếng rồng gầm vang dội, long uy cường hãn quét ngang. Phịch. Trần Thông đột nhiên khuỵu gối, không chút sức phản kháng mà quỳ xuống, mồ hôi trên trán tuôn như suối, toàn thân run lẩy bẩy. Ồ, Lữ Bố hứng thú nhìn Thiên Long yêu soái. Ông Lăng Thanh Trúc búng nhẹ ngón tay, kiếm ý lạnh lẽo bao quanh thân thể mềm mại. Ứng Hoang Hoang hé miệng cười nhẹ, đại hoang vu bi lơ lửng, ánh sáng vàng đất nở rộ, rực rỡ vạn trượng. Hừ. Thiên Long yêu soái lạnh lùng cười, các ngươi nghĩ bản yêu soái sẽ sợ các ngươi sao? Ta, Thiên Long, cũng không phải dễ bắt nạt. Hắn lập tức gầm lên một tiếng, sáu cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, các bụi cuồn cuộn bao phủ. Sau đó Thiên Long yêu soái đã biến mất không tăm hơi. Các ngươi cứ chờ đấy, tam đại yêu soái của thú chiến vực ta không dễ bắt nạt như vậy đâu. Giọng nói đầy hận thù của Thiên Long yêu soái từ xa vọng lại, nhưng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn đâu có ngốc, thần vật sơn mạch cũng không phải của hắn, hắn sao có thể vì thứ đó mà liều mạng. Hơn nữa, ba người này mỗi người đều không đơn giản, hay là về tìm Quỷ Điêu và Kim Viên thương lượng lại đã. Với sự hiểu biết của hắn về hai kẻ đó, chúng nhất định sẽ không chịu nhường thần vật sơn mạch cho người khác. Hơn nữa còn là nhường cho ba tên nhân loại. Con rồng tạp chủng này cũng thú vị đấy. Ứng Hoang Hoang nhướng mày, trên gương mặt xinh đẹp mang vẻ trêu tức. Lăng Thanh Trúc ánh mắt rơi xuống Trần Thông đang quỳ trên Lôi Uyên Sơn. Bây giờ, Lôi Uyên Sơn chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Đại nhân, ta xin cam đoan với ngài, sau này sẽ tôn Cửu Vĩ trại làm chủ. Trần Thông da đầu tê dại, lập tức giơ tay thề, vĩnh viễn bảo vệ Cửu Vĩ trại, tuyệt không hai lòng, bất kỳ ai muốn động đến Cửu Vĩ trại, đều phải bước qua xác của ta trước. Trần Thông biết với thực lực của mình, đối với ba người này chẳng có tác dụng gì. Nhưng ba người này lại có quan hệ không nhỏ với Cửu Vĩ trại, có thể bắt đầu từ Cửu Vĩ trại. Nghĩ nhiều rồi, ngươi không xứng. Lữ Bố liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Chờ giải quyết xong dị ma, tộc Cửu Vĩ sẽ trở lại vị trí bá tộc, còn cần ngươi bảo vệ sao? Đi thôi. Lữ Bố cười nhẹ, về Cửu Vĩ tộc trước, rồi hãy đến cái thần vật sơn mạch kia. Nói rồi, hắn dẫn theo Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang bay đi. Trần Thông thở vào một hơi nhẹ nhõm. May mà ba vị đại nhân này không phải là hạng người lạm sát. Hắn còn sống. Nhưng có một số người thì không thể sống được. Trần Thông chuyển ánh mắt, rơi xuống Từ Chung đang trọng thương sắp chết, đã mất hết chiến lực. Tên khốn này đã gieo ám uyên phù vào người hắn, nô dịch hắn chiến đấu cho mình, bây giờ, đã đến lúc phải trả thù. Hắc Trần Thông cười lạnh, trong mắt sát khí đằng đằng. Tâm Di và hai Mỹ phụ tộc Cửu Vĩ trở về trại với tâm trạng chấn động khôn nguôi. Bên trong đại điện, thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ba người mãi không tan, Tâm Tinh không khỏi gãi gãi mái đầu nhỏ, mẹ, các người sao vậy? Tâm Di hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Lôi Uyên Sơn không còn nữa rồi. Khác với lời kể của Tâm Tinh về một viêm thần điện cao cao tại thượng, xa tận chân trời, Tâm Di và hai người còn lại chưa từng thực sự lĩnh hội được sự cường đại và uy danh của thế lực ấy. Nhưng Lôi Uyên Sơn thì khác. Thế lực này dù chỉ có một cường giả tử huyền cảnh viên mãn, đến một cộng lông của viêm thần điện cũng không bằng, nhưng lại là kẻ thống trị tuyệt đối cả một vùng 10 vạn dặm. Tộc Cửu Vĩ đã phải run rẩy dưới uy áp của thế lực này, phải dựa vào Huyền Nguyên Đan do tộc nhân khổ cực ngưng kết để cống nạp cho Lôi Uyên Sơn hồng cầu lấy mạng sống, chỉ sợ Lôi Uyên Sơn một hôm phật lòng, sẽ phát binh tiêu diệt cả tộc. Dưới phạm vi thế lực của Lôi Uyên Sơn, dù chỉ là một tên lính quèn cảnh giới niết bàn, Cửu Vĩ trại cũng không dám treo vào. Áp lực kinh khủng ấy tựa như ngọn núi lớn đè nặng trên đỉnh đầu, khiến cả tộc Cửu Vĩ không sao ngẩng mặt lên được. Mà giờ đây, thế lực kinh khủng khiến cả vùng 10 vạn dặm khiếp sợ, đè nén toàn bộ tộc Cửu Vĩ đến không thở nổi ấy, lại chẳng thể chống đỡ nổi một khắc trong tay ba người Lữ Bư. Tâm Tinh cong đôi mắt to, hư hư đôi chân nhỏ, khẽ cười nói, con đã nói với các người rồi mà, Lữ Bưu đại nhân lợi hại lắm. Tâm Diên nhìn con gái một cái nhưng không nói gì, Lữ Bưu hắn thậm chí còn chưa ra tay. Một mỹ phụ tộc Cửu Vĩ bên cạnh Tâm Di cho mày, vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt quyến rũ, nhưng mà chúng ta về có hơi nhanh. Bọn họ hình như đã gặp Thiên Long yêu soái, liệu có xảy ra chuyện gì không? Nghe vậy, không khí trong đại điện chợt trầm xuống. Thiên Long yêu soái là một trong ba vị đại yêu soái, cường giả cấp bậc chuyển luân cảnh, mạnh hơn vô số lần so với yêu soái của Lôi Uyên Sơn. So với sự lo lắng của mấy người Tâm Di, Tâm Tinh lại chẳng hề để tâm. Nàng mỉm cười đầy tự tin, yên tâm đi, Lữ Bưu đại nhân ngay cả cường giả chuyển luân cảnh nắm giữ tổ phù cũng có thể dễ dàng đánh bại, một Thiên Long yêu soái thì có là gì, không thể nào làm gì được ngài ấy đâu. Vừa dứt lời, ba người Lữ Bưu đột ngột xuất hiện trong đại điện. Ứng Hoang Hoang khẽ cười, ôm lấy cánh tay Lữ Bưu, bàn tay ngọc thon thả lại lặng lẽ véo hắn một cái, ha ha, Tâm Tinh nha đầu, ngươi đối với chúng ta đúng là rất có lòng tin nha. Lăng Thanh Trúc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, nhưng lại liếc mắt quở trách. Nhìn cái vẻ sùng bái của nha đầu này đối với chàng kia, có khi trong đầu đã có cả suy nghĩ làm ấm giường rồi cũng nên. Thấy ba người Lữ Bưu xuất hiện, bốn người tộc Cửu Vĩ trong đại điện lập tức mừng như điên, không khí nặng nề tức thì tan biến. Lữ Bưu ho nhẹ một tiếng, bình thản nói, "Khụ Tâm Di, mở tổ hồn điện ra đi, vấn đề của tộc các người nằm ở huyết mạch. Tổ hồn điện là nơi đáng ngờ duy nhất. Vào trong đó, có lẽ sẽ tìm ra được vấn đề đã làm khổ các người bấy lâu nay." Nghe Lữ Bưu nhắc đến chuyện chính, hai nàng cũng không đùa nữa, ánh mắt đều trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Vấn đề của tộc Cửu Vĩ rất có thể liên quan đến dị ma. Lữ Bưu từng nói, trong trận đại chiến thiên địa ngày trước, con Cửu Vĩ Hồ Kỳ một mình trấn áp Tam Vương, nếu có vấn đề, e rằng lại là một dị ma vương. Cả hai nàng đều đã gặp dị ma vương, bất luận là Cửu Vương Điện hay con dị ma vương có thể so với nhị trọng luân hồi cảnh bên dưới Đại Hoang Vu Bia, đều là cấp bậc hủy thiên diệt địa. Nghe lời Lữ Bưu, sắc mặt bốn người tộc Cửu Vĩ dần trở nên nghiêm nghị. Tâm Di hít sâu một hơi, nói với vẻ mặt trang trọng, đại nhân, tổ hồn điện đó tộc Cửu Vĩ chúng ta trăm ngàn năm qua vẫn luôn cử người tiến vào. Nhưng trăm ngàn năm nay, chưa từng có một tộc nhân nào trở ra tổ hồn điện, rất nguy hiểm. Nàng biết ba người Lữ Bưu rất lợi hại, nhưng những năm gần đây, trong số các cường giả tộc Cửu Vĩ tiến vào tổ hồn điện, không phải là không có bậc chuyển luân cảnh. Nhưng cũng giống như những tộc nhân trước đó, sau khi vào tổ hồn điện, họ không bao giờ trở ra nữa. Lữ Bưu cười nhạt, không hề để tâm, không sao. Tâm Di chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt lên trán, sáu chiếc đuôi sau lưng hiện ra. Nàng từ từ cúi người lạy Lữ Bưu, tựa như đang bái nguyệt, Lữ Bưu đại nhân, đại ân này, tộc Cửu Vĩ chúng ta xin khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên. Phía sau, Tâm Tinh và hai mỹ phụ tộc Cửu Vĩ mặt lộ vẻ kinh sợ, môi đỏ run run, nhưng vẫn nắm chặt tay, không nói một lời. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hai nàng không biết lễ tiết này đại biểu cho điều gì, nhưng có thể nhìn ra sự trang trọng trong đó. Lữ Bưu nhẹ giọng nói, Tâm Di đừng như vậy. Ta và tộc Cửu Vĩ có chút nguồn cơn, ra tay tương trợ cũng là lẽ phải. Tâm Di trầm giọng nói, Tâm Tinh, lát nữa con hãy đi cùng Lữ Bưu đại nhân vào tổ hồn điện. Hai vị trưởng lão, theo ta, chuẩn bị mở tổ hồn điện. Tâm Tinh cùng hai vị trưởng lão đồng thanh đáp, vâng, thưa tộc trưởng. Tâm Di nói, ba vị đại nhân xin chờ một lát. Sau đó dẫn hai vị trưởng lão rời đi. Tâm Tinh khẽ nói, ba vị đại nhân, xin mời đi theo con. Chúng ta đến tế đàn chờ là được. Ứng Hoang Hoang hỏi, tổ hồn điện không ở trên ngọn núi này sao? Tâm Tinh khẽ gật đầu, vâng. Đó là một không gian do tổ tiên chúng con để lại, cần dùng tế đàn và huyết mạch mới có thể tiến vào. Lữ Bưu cười nhẹ, vậy thì đi xem thử đi. Dưới sự dẫn dắt của Tâm Tinh, ba người Lữ Bưu đi vào một khu rừng rậm trong sơn mạch, đến một tế đàn bằng đá cao lớn. Không lâu sau, Tâm Di và hai vị trưởng lão cũng đến. Tay Tâm Di nâng một pho tượng hồ ly màu đỏ máu, không phải vật thật mà tựa như do huyết mạch chi lực ngưng tụ thành. Trên pho tượng, một luồng yêu lực ngập trời ẩn hiện, khiến Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang cũng không khỏi ngưng trọng. Hai mỹ phụ còn lại thì nâng một khối máu tươi đỏ thẫm, chính là máu tươi do tất cả tộc nhân trong cửu vĩ trại cống hiến. Tâm Di trầm giọng nói, ba vị đại nhân, tâm tinh, sắp bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, pho tượng huyết hồng hư ảo bay xuống tế đàn, ba mỹ phụ chắp tay, miệng khẽ ngâm những câu chú ngữ tối nghĩa. Khối máu tươi phát sáng, từ từ bay lên, rơi vào pho tượng hồ ly huyết sắc. Ông ông ông. Chính chiếc đuôi của pho tượng khẽ lay động, tựa như sống lại, há miệng nuốt chửng khối máu tươi. Tiếng ong ong vang vọng, huyết quang từ miệng pho tượng cửu vĩ hồ phun ra, một cánh cổng màu đỏ máu từ từ hiện lên. Tâm Di chậm rãi nói, vào đi, đây chính là tổ hồn điện. Tâm Tinh nói, ba vị đại nhân, xin hãy nắm lấy tay con. Nếu không sẽ bị ngăn cách, tổ hồn điện không cho phép người không có huyết mạch cửu vĩ tiến vào. Nói rồi, Tâm Tinh nắm lấy tay Lữ Bưu, bốn người nối liền với nhau, từ từ bước vào cánh cổng huyết sắc. Tâm Di nhìn chằm chằm cánh cổng huyết sắc từ từ biến mất, nắm tay bất giác siết chặt, xin tiên tổ phù hộ. Xuyên qua cánh cổng huyết sắc, một luồng không gian ba động mãnh liệt ập tới, bao phủ lấy bốn người Lữ Bưu. Lăng Thanh Trúc khẽ nhướng mày, đầu ngón tay nâng lên điểm nhẹ, một luồng thanh quang mông lung bao quanh. Keng. Tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, luồng không gian ba động mãnh liệt tức thì bị chẻ làm đôi, lướt qua hai bên bốn người. Tâm Tinh há hốc miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Ba người Lữ Bưu đại nhân quả nhiên lợi hại phi thường. Trước mắt, quang ảnh biến ảo, một vùng biển lớn màu đỏ máu hiện ra. Trên biển máu có một hành lang cực lớn, cuối hành lang nối với một quảng trường rộng thênh thang. Tâm Tinh bất chợt mỉm cười vui sướng, ở đây, nàng đột nhiên phát hiện việc tu luyện vốn cực kỳ gian nan của mình bỗng trở nên vô cùng dễ dàng. Bốn người thoáng chốc đã rơi xuống quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có một pho tượng đá cao vạn trượng sừng sững, yêu lực ngập trời cuồn cuộn, tỏa ra khí thế kinh khủng. Tâm Tinh cung kính hành lễ, trong mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt, tiên tổ đây là hài cốt của tổ tiên. Ứng Hoang Hoang khẽ hỏi, Lữ Bưu, có phát hiện gì không? Lăng Thanh Trúc trả lời thay nàng, trong mắt hiện lên ánh sáng mông lung, gương mặt tuyệt mỹ dưới khăn che mặt đầy vẻ ngưng trọng, có, mà còn rất lớn. Trong biển máu kia toàn là ma khí. Nơi này, quả thực là một ma quật. Ứng Hoang Hoang biến sắc, trong mắt ánh lên lam quang, vô cùng ngưng trọng, còn có chuyện này sao? Phía trước, Tâm Tinh vẫn duy trì tư thế hành lễ, một tiếng ca tang thương cổ lão đột nhiên vang vọng. Ông ông! Nguyên lực giữa thiên địa nổi lên từng đợt ba động, trên bộ hài cốt cao vạn trượng, những đốm huyết quang hiện lên, cuối cùng ngưng tụ thành một mỹ nhân yêu kiều trong bộ xiêm y hoa lệ. Nàng có dáng người cao gầy, lồi lõm hữu trí, khí chất thanh thuần dịu dàng lại mang theo một tia yêu mị, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều câu hồn đoạt phách. Ngay cả Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh diễm mê ly. Sự quyến rũ của tộc cửu vĩ, không chỉ nam nhân không chống đỡ nổi, mà cả nữ nhân cũng khó lòng kháng cự. Khù! Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ kéo hai nàng thoát khỏi thất thần. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang nhìn nhau, không khỏi có chút lúng túng, không ngờ người bị sắc đẹp mê hoặc không phải Lữ Bưu, mà lại là hai người họ. Nhìn mỹ nhân vừa thanh thuần vừa yêu mị kia, vẻ cung kính trên mặt Tâm Tinh càng thêm đậm. Cửu vĩ hồ khẽ nói, tộc nhân của ta. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Nhưng đúng lúc này, Lữ Bưu lại từ từ đưa tay, kéo Tâm Tinh về phía sau, tránh xa tuyệt thế gia nhân này. Tâm Tinh ngơ ngác nhìn Lữ Bưu, không hiểu tại sao chàng lại làm vậy, Lữ Bưu đại nhân. Tiểu Hồ Ly nhìn Lữ Bưu, rồi lại nhìn Cửu Vĩ Hồ, hai tay nhỏ đang vào nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Trước khi vào đây, ba người Lữ Bưu đã nói, trong tổ hồn điện có nguy hiểm, rất có thể là dị ma. Nhưng sự ấm áp bắt nguồn từ huyết mạch khiến nàng không cách nào kháng cự được. Phía trước, Cửu Vĩ Hồ nhìn Lữ Bưu, rồi nhìn tiểu hồ ly đang bối rối, bỗng cười nhạt một tiếng, vẻ thanh thuần dịu dàng và yêu mị trên mặt chợt thu lại, thay vào đó là sự dữ tợn vô tận, kiệt kiệt kiệt không ngờ đám cửu vĩ tộc ngu xuẩn này cuối cùng cũng phát hiện ra. Nhưng phát hiện ra cũng tốt, giọng điệu đột ngột thay đổi, trở nên the thế khó nghe, cuối cùng cũng không cần phải giả làm con tiện nhân kia nữa. Ha ha ha, lần này lại có thêm ba bộ huyết nhục tươi sống thế này, rất có ích cho chúng ta đúc lại nhục thân. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, cửu vĩ hồ mặt mày dữ tợn đã thay đổi ba loại giọng điệu, rõ ràng nàng không chỉ có vấn đề, mà vấn đề còn rất lớn. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang nhìn nhau, đại khái đã nhìn ra vấn đề, xem ra ba con dị ma vương kia đã phản phệ cửu vĩ hồ. Quả nhiên, ba con dị ma vương không dễ trấn áp như vậy. Tâm Tinh mặt mày trắng bệch, lùi lại mấy bước, trốn sau lưng Lữ Bưu run lẩy bẩy. Không chỉ vì dị ma vương, mà còn vì sự áp chế từ huyết mạch. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy như mất đi quyền kiểm soát cơ thể, muốn không kìm được mà lao về phía vị tiên tổ dữ tợn kinh khủng kia. Cửu vĩ hồ cười quái dị, kiệt kiệt kiệt kiệt tiểu tử, giao huyết nhục của ngươi ra đây. Ầm ầm. Vừa dứt lời, biển máu ngập trời, dấy lên sóng lớn vô biên, vô số trường mâu huyết sắc bắn nhanh, bao phủ lấy Lữ Bưu. Giọng nói the thế khó nghe lại vang lên, không. Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn. Bắt người nữ kia trước, huyết khí trên người nàng ta rất dồi dào, vừa nhìn đã biết đã từng tu luyện võ học luyện thể. Đúng, không tệ. Ta có thể ngửi thấy thiên long chi khí trong đó, chắc chắn có liên quan đến long tộc. Cửu vĩ hồ bây giờ càng ngày càng phế vật, nữ nhân này một mình có thể bằng 10 con cửu vĩ hồ. Dứt lời, đầy trời huyết mâu đột nhiên đổi hướng, nhanh như chớp bắn về phía Ứng Hoang Hoang. Trên huyết mâu, từng đạo xiềng xích nối liền, mùi máu tanh nồng nặc kèm theo ma khí xâm nhiên gào thét ập tới. Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, hàn khí và kiếm khí gào thét, bao quanh thân thể mềm mại của hai nàng. Lữ Bưu cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, năm ngón tay khẽ khép lại, hừ. Trong chốc lát, đầy trời huyết mâu ngưng kết giữa không trung. Có chút không ổn. Gặp phải cường địch rồi. Nhanh, toàn lực ra tay. Ba con dị ma vương điên cuồng gào thét, ấn pháp trong tay cửu vĩ hồ điên cuồng biến ảo. Ầm ầm. Cột máu đỏ thẫm chợt phóng lên trời, ma khí dày đặc cuốn lấy sóng lớn của biển máu cuồn cuộn. Lữ Bưu khẽ cười, một đạo phù văn đỏ thẫm hiện lên trên mi tâm, chậm đã. Vù vù vù. Hỏa diễm từ hư không hiện ra, men theo những sợi xiềng xích sau đám huyết mâu lan tràn ra. Trong chốc lát, ma khí đen kịt bốc hơi, những sợi xiềng xích huyết sắc hóa thành từng đóa hỏa liên đỏ thẫm, cắm sâu vào trong biển máu. Không ổn, là hỏa diễm tổ phù. Chết tiệt, sao hắn lại có hỏa diễm tổ phù? Đám cửu vĩ hồ ngu xuẩn kia không phải nói hỏa diễm tổ phù đã có chủ rồi sao? Đừng nghĩ nữa, hắn đang cắt đứt liên hệ của chúng ta với biển máu, nhanh toàn lực ra tay. Oanh long long long. Lời còn chưa dứt, trong biển máu tiếng nổ vang vọng, sóng lớn cuồn cuộn, biển động kinh thiên và vòng xoáy khổng lồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ma khí âm lãnh tà ác bị tỏa liên giam cầm, từng chút một bị lôi ra khỏi biển máu. Không. Trên người cửu vĩ hồ, ba con dị ma vương gào thét, huyết quang chớp động muốn một lần nữa dung nhập vào biển máu. Lữ Bưu khẽ cười, đầu ngón tay vừa nhấc, một sợi xiềng xích đen kịch bắn ra, tức thì trói chặt lấy nó, yên lặng chút đi. Đây là thôn phệ tổ phù. Sao có thể, một mình ngươi làm sao có thể nắm giữ hai đạo tổ phù? Cửu vĩ hồ điên cuồng giãy giụa, gương mặt quyến rũ vạ người mê giờ đây trở nên dữ tợn tà ác, vô cùng xấu xí. Vút. Một tiếng xé gió vang lên, xiềng xích đen kịch và hỏa liên đỏ thẫm bay lên, mỗi thứ giam cầm một khối ma khí khổng lồ tà ác. Ùm ụp ụp. Ma khí điên cuồng lưu chuyển, ba cái đầu, sáu đôi mắt đỏ rực tà ác xuất hiện trong đám ma khí đen kịch. Khốn kiếp. Ngươi đáng chết. Mưu đồ vạn năm thất bại trong gang tấc, ta không phục, ta muốn giết ngươi. A a, tựa như tiếng lệ quỷ kêu gào, ba dị ma vương điên cuồng giãy giụa trong ma khí, nhưng vẫn không thể thoát ra được nửa phần. Trước bộ hài cốt vạn trượng, mỹ nhân thanh thuần ôn uyển từ từ hoàn hồn, với ánh mắt phức tạp nhìn sợi xiềng xích màu đen trong tay Lữ Bưu, thôn phệ tổ phù. Ông ông ông. Một luồng hào quang màu hồng phấn nhàn nhạt lưu chuyển, bao quanh thân ảnh vừa dịu dàng thanh thuần, lại vừa yêu mị kia. Yêu lực ngập trời kèm theo hào quang màu hồng phấn gào thét bùng lên, trên quảng trường hài cốt, một cơn phong bạo gầm thét, phóng thẳng lên trời. Lữ Bưu nheo mắt lại, tiện tay bảo vệ tâm tinh ở sau lưng. Một lúc lâu sau, gió lặng, cơn phong bạo tàn phá mới từ từ ngừng lại. Nữ tử yêu mị khẽ vươn vai, dáng người lười biếng quyến rũ khiến người ta không khỏi mơ màng, câu hồn đoạt phách, cuối cùng cũng thoát khỏi sự áp chế. Ứng Hoang Hoang và Lăng Thanh Trúc đã sớm có chuẩn bị, trong mắt chỉ thoáng qua vẻ kinh diễm, nhưng không thất thố như trước. Còn về Lữ Bưu nếu hắn không muốn, đừng nói là cửu vĩ hồ, cho dù hắc ám chi chủ đến cũng không thể mê hoặc được hắn. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian hắn vẫn rất sẵn lòng. Cửu vĩ linh hồ nhìn tâm tinh sau lưng Lữ Bưu, ánh mắt linh động nhưng đượm buồn, hài tử, xin lỗi, là ta đã hại các con. Tâm tinh rụt rè nhìn cửu vĩ linh hồ một cái, rồi lại nhìn Lữ Bưu. Thấy chàng gật đầu, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nàng không còn kháng cự lại tiếng gọi của huyết mạch nữa. Lập tức nhào vào lòng cửu vĩ linh hồ. Cửu vĩ linh hồ vuốt ve đầu tâm tinh, khuôn mặt đau thương và áy náy lại mang theo chút vui mừng, thiên phú này quả thực xứng tầm với nàng. Nếu không phải do dị ma vương quấy phá, nha đầu này sao có thể chỉ mới tu vi sinh huyền cảnh tiểu thành. Sau lưng Lữ Bưu, hai nàng nhìn hai khối ma khí đang giãy giụa gào thét trên trời, không khỏi nhíu mày. Ứng Hoang Hoang mặt lộ vẻ chán ghét, trong tay ngưng tụ một cây trường thương băng tinh, thứ đáng ghét này thật đúng là ngoan cố. Nàng vẫn thường nghe nói dị ma có sức sống ngoan cường, giết thế nào cũng không chết, nàng còn không tin, dù sao dưới sự che chở của Lữ Bưu và Đại Hoang Vu Bia, nàng đã tự tay diệt một dị ma vương. Nhưng bây giờ nàng đã tin, bị phong ấn hơn vạn năm mà vẫn có thể tác oai tác quái trong tộc cửu vĩ. Lăng Thanh Trúc nói ít ý nhiều, ngón tay ngọc thon dài trắng nõn chậm rãi kết ấn, kiếm quang mông lung lóe lên, diệt chúng đi. Nữ nhân này lại tiến bộ nữa rồi. Ứng Hoang Hoang nhìn Lăng Thanh Trúc, thầm nghĩ trong lòng, có chút bực bội, rốt cuộc mình là người chuyển thế luân hồi, hay Lăng Thanh Trúc mới là người chuyển thế luân hồi đây? Tại sao khoảng cách mãi không kéo ra được? Lữ Bưu cười nhạt, ra tay đi, ta giúp các nàng áp chế chúng. Hống hống hống, tiểu tử, đến Cửu Vĩ Hồ còn không giết được bọn ta, chỉ bằng các ngươi. Kiệt kiệt kiệt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đồng thời thi triển hai tổ phù trong bao lâu, đợi đến khi ngươi kiệt sức, chính là lúc ngươi hóa thành huyết nhục cho thánh tộc ta. Ta muốn gặm nát não ngươi, rốt cuộc ngươi làm cách nào tách bọn ta ra khỏi Cửu Vĩ Hồ. Chúng ta sớm đã dung nhập vào sâu trong huyết mạch của nàng ta, ta không phục. Trước bộ hài cốt vạn trượng, Cửu Vĩ Hồ nhìn ba con dị ma vương như nhìn kẻ ngu, bị phong ấn nhiều năm như vậy, nhục thân không còn, đầu óc cũng mất luôn rồi. Nhưng mà, câu hỏi cuối cùng kia nàng cũng có chút tò mò. Cửu Vĩ Linh Hồ đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lữ Bư. Trước đó nàng bị dị ma vương áp chế, toàn bộ ý thức bị chiếm giữ, nhưng cảm giác vẫn còn. Sợi dây chuyền thôn phệ lúc nãy hình như còn mạnh hơn cả gã oan gia ngày trước. Có chút quá đáng, dù sao gã oan gia kia chính là trưởng khống giả thôn phệ tổ phù đời đầu, lại còn là đệ tử của phù tổ. Nhưng chỉ có như vậy, mới giải thích được tại sao người này chỉ một chiêu đã có thể bắt đi dị ma vương ẩn sâu trong huyết mạch của nàng. Ý niệm chưa dứt, hai thân ảnh xinh đẹp tuyệt mỹ đã bay vút lên trời. Trường thương băng tinh của Ứng Hoang Hoang đâm xuống, xuyên vào một khối ma khí. Rắc rắc rắc. Hàng băng đóng lại, dưới độ không tuyệt đối, dị ma khí không chút sức phản kháng. Một bên khác, Lăng Thanh Trúc điểm nhẹ ngón tay, kiếm ý ngang dọc, kiếm khí tuôn trào, tựa như dao nóng cắt bơ. Ba con dị ma vương đã hành hạ Cửu Vĩ Hồ vô số năm, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã tức thì bị chôn vùi. Băng chủ Cửu Vĩ Linh Hồ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút ngỡ ngàng nhìn Ứng Hoang Hoang. Trước kia nàng theo thôn phệ chi chủ, đã gặp bát chủ vô số lần, còn từng giao đấu với hắc ám chi chủ. Khí tức của băng chủ, nàng lập tức nhận ra. Cửu Vĩ Hồ mấp máy môi đỏ, đôi mắt ngấn lệ, không biết là vui hay buồn, băng chủ luân hồi thành công, nỗ lực của ngươi đã không uổng phí. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên sững sờ, kinh ngạc vô cùng nhìn Lăng Thanh Trúc, a, đây là cổ ba động trên người phù tổ sao? Nhất thời nàng ngây người tại chỗ, đây là chuyện gì vậy? Tiểu hồ ly há hốc miệng, ngây ngốc nhìn ma đầu kinh khủng bị Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang triệt để xóa sổ, thì thầm, lợi hại quá. Cửu Vĩ Linh Hồ trong lòng khẽ động, lại cười nhẹ một tiếng, ghé vào tai Tâm Tinh nói khẽ, muốn giống như các nàng không? Tâm Tinh vô thức ngẩng người, mặt đỏ ửng lên, không biết tiên tổ nói giống ở đây là có ý gì. Ai? Nhiệt duyên a. Cửu Vĩ Hồ khẽ gật đầu, tiếp nhận truyền thừa của ta, ngươi cũng sẽ mạnh như các nàng. Tâm Tinh gật đầu lia lịa, vâng tiên tổ, con bằng lòng. Trên bầu trời, Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang chậm rãi đáp xuống, dị ma vương đã được giải quyết, bây giờ nên rời khỏi cái ổ hồ ly này, rời khỏi con hồ ly tinh này. Hai nàng nhìn nhau, lập tức đạt được thỏa thuận. Cửu Vĩ Hồ thu lại thần sắc lúc trước, khẽ hành lễ, đoan trang và ưu nhã, đa tạ ba vị tiểu hữu đã tương trợ. Lăng Thanh Trúc nói, tiền bối khách khí. Dị ma chính là thủ phạm của đại chiến thiên địa, người người đều có thể tru diệt. Nàng chỉ muốn để Lữ Bưu rời xa Cửu Vĩ Hồ, nhưng đối với bản thân nàng ta, Lăng Thanh Trúc lại ôm lòng tôn kính và sùng bái. Dù sao lấy thân phong ma, bị dị ma giày vào ngàn vạn năm, đại nghĩa như vậy đủ để bất cứ ai cũng phải kính nể. Ứng Hoang Hoang khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Cửu Vĩ Linh Hồ khẽ thở dài, ai trước kia ta thiêu đốt yêu linh, vốn định cùng ba con dị ma này đồng quy vu tận, nhưng lại xem thường sự ngoan cố của chúng. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng vuốt ve Tâm Tinh, khuôn mặt yêu mị đầy khổ tâm, ý thức của ba con dị ma đó cuốn lấy ta, còn chiếm lấy thân thể ta, áp chế ta, chúng lợi dụng huyết mạch của ta, thi triển thủ đoạn không ngừng quấy nhiễu tộc nhân tu luyện, khiến tộc nhân của ta càng ngày càng khó tu hành. Tộc nhân bó tay hết cách, đến tổ hồn điện tìm kiếm câu trả lời, lại bị dị ma vương chiếm lấy ý thức của ta lừa gạt, ném vào biển máu này, hóa thành năng lượng huyết thủy. Hai nàng nhìn biển máu vô tận, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Các nàng cuối cùng cũng biết tại sao tộc Cửu Vĩ lại từ một bá tộc hùng mạnh có thể so với Long tộc, lại suy bại đến mức này. Hai nàng trầm giọng, đồng thời chắp tay hành lễ, tiền bối đại nghĩa. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang đều đã chứng kiến sự ác độc của dị ma, biết rõ sự kinh khủng của chúng. Cửu Vĩ Linh Hồ khẽ gật đầu, ha ha, chỉ là làm bừa thôi, người đó đến cả ổ dị ma còn dám xông vào, ta chỉ là đi cùng hắn thôi. Người đó Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang nhìn nhau, trong mắt đầy hứng thú, các nàng nghe ra được thông tin không tầm thường. Vị tiền bối này có một đoạn tình sử khó nói. Cửu Vĩ Linh Hồ hé miệng cười khẽ, thông phệ chi chủ. Quan hệ của ta với hắn, cũng tương tự như quan hệ của các ngươi với Lữ Bư. Nghe vậy, sắc mặt hai nàng có chút tối sầm lại, hóng chuyện mà lại hóng trúng chuyện của chính mình, khó trách cả Lữ Bư này lại nói hắn và tộc Cửu Vĩ có chút nguồn cơn. Hóa ra căn nguyên là ở đây. Nhìn vẻ mặt không vui của hai nàng, Cửu Vĩ Hồ khẽ cười, dường như cảm thấy rất thú vị. Lữ Bưu ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề, "Khụ tiền bối, huyết mạch của tộc Cửu Vĩ còn có thể khôi phục không?" Hắn dĩ nhiên biết Cửu Vĩ Hồ tiếp theo sẽ nói gì, nhưng điều đó không cản trở hắn nhân cơ hội này chuyển chủ đề. Nghe vậy, hai nàng quả nhiên không còn xoắn xuýt chuyện vừa rồi, dù sao các nàng đối với tộc Cửu Vĩ cũng ôm lòng đồng cảm. Cửu Vĩ Linh Hồ khẽ cười, "Dị Ma Vương đã bị tiêu diệt, sự quấy nhiễu đó tự nhiên không còn tồn tại. Ta sẽ đem toàn bộ năng lượng trong biển máu này trả lại cho tộc nhân. Ba vị tiểu hữu, sau khi các ngươi rời đi xin hãy nói cho tộc trưởng hiện tại của ta biết, khởi động trận pháp ta để lại, triệt để phong sơn." Hai nàng kinh ngạc nhìn biển máu dưới chân, không kìm được liếc nhau, xem ra tộc Cửu Vĩ sắp trở lại thành bá tộc rồi, nhưng đây là chuyện tốt. Trong mắt hai nàng hiện lên một nụ cười, Lữ Bưu không cần phải phân tâm chú ý đến tộc Cửu Vĩ nữa, tự nhiên cũng không còn liên lạc gì với đám hồ ly tinh này nữa. Ứng Hoang Hoang ho nhẹ, "Khụ khụ tiền bối, đây là việc nên làm. Việc này cứ giao cho ta." Tâm Tinh ánh mắt long lanh, ba chiếc đuôi nhỏ sau lưng hiện ra, dán trên lưng, mang theo vẻ thành kính, cúi người trước Lữ Bưu, "Lữ Bưu đại nhân, cảm ơn các vị." Tuy nói là các vị, nhưng đôi mắt linh động lại chỉ nhìn chằm chằm Lữ Bưu, hệt như mẹ nàng. Cửu Vĩ Linh Hồ mím môi, khẽ thở dài, nhưng không nói gì. Lúc này nàng đưa tay vung lên, bộ hài cốt vạn trượng sau lưng từ từ tan chảy, hóa thành một cái ao, trong ao, máu tươi đỏ thẫm chậm rãi lưu chuyển. "Vào đi nha đầu, đây là truyền thừa của ta." Lữ Bưu cười nhạt, kéo hai nàng lùi ra ngoài, "Chúng ta cũng nên cáo từ." Cửu Vĩ Hồ lại cười nhạt, nói, "Khoan đã, có chút chuyện muốn nói với các ngươi." Rồi đưa Tâm Tinh vào trong ao. Hai nàng nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác, "Ân, làm gì?" Sau ba canh giờ, trên ngọn núi lẻ loi, một trận pháp vô hình bao phủ xuống, từ từ bao trùm. Theo trận pháp hạ xuống, Cửu Vĩ trại hoàn toàn biến mất khỏi cảm giác, tựa như dung nhập vào hư không, hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Ứng Hoang Hoang thầm nói, chờ Cửu Vĩ tộc xuất thế, yêu vực lại sắp có thêm một bá tộc. Lăng Thanh Trúc hỏi, Lữ Bưu, Cửu Vĩ Hồ trước đó nói về truyền thừa của thôn phệ chi chủ, chàng không có hứng thú sao? Lữ Bưu cười nhạt, nói bừa, cái này ta thật ra đã nhận được rồi. Ân, chàng từng đến yêu vực trước đây sao? Chàng đã vào thôn phệ thần điện. Nghe vậy, hai nàng lập tức trừng to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Theo lời Cửu Vĩ Hồ, truyền thừa của thôn phệ chi chủ là ở trong thôn phệ thần điện, mà thôn phệ thần điện lại ở trong không gian loạn lưu của yêu vực, lơ lửng không cố định, vô số năm qua không ai tìm được. Lữ Bưu thế mà đã lấy được. Lữ Bưu nói bừa, cái đó thì không. Thật ra thôn phệ chi chủ có để lại truyền thừa bên trong thôn phệ tổ phù. Trước đây trong trận Bắc Triều đại chiến, ta đã vô tình lạc vào một thế giới thần kỳ, gặp được thôn phệ chi chủ trong tổ phù vài lần. Hắn cảm thấy ta không tệ, liền truyền cho ta một phần truyền thừa. Cũng không hẳn là nói bừa, hắn họ Lữ quả thực đã đến đấu khí đại lục trong trận Bắc Triều đại chiến, cũng quả thực đã triệu hoán thôn vệ chi chủ ở đấu khí đại lục. Hai nàng nhìn nhau, đều bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào chàng lợi hại như vậy. Lữ Bưu cười nói ra suy nghĩ của mình, cho nên, phần truyền thừa ở thôn vệ thần điện này, cứ giao cho hai nàng đi. Hai nàng có chút do dự, cái này. Lữ Bưu tiếp tục, truyền thừa của thôn vệ chi chủ không phải rau cải trắng, không phải muốn là có được. Các nàng muốn cũng phải được người ta tán thành mới được. Hai nàng nghe vậy khẽ gật đầu, nói cũng đúng, đã vậy thì cứ đến thôn phệ thần điện xem trước đã. Lữ Bưu cười nói, mang theo hai nàng bay vút lên trời, đi, chúng ta đến thần vật sơn mạch xem. Một canh giờ sau, Trần Thông dẫn theo bộ hạ từ từ đi tới đây. Nhìn Cửu Vĩ trại đã sớm biến mất, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, thôi được rồi, ta đúng là không xứng. Thần vật sơn mạch. Đây là địa điểm của viễn cổ thần vật bảo khố. Mỗi 3 năm mở ra một lần, đều thu hút vô số cường giả của thú chiến vực. Những cường giả thú chiến vực này không biết tại sao lại có một cái thần vật bảo khố không ngừng thả ra vô số thần vật linh bảo. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc bọn họ tranh đoạt ở đây, chỉ cần cầm cổ thần lệnh trong tay là có thể lấy ra một món thần vật. Sự kiện này, chính là đại thịnh hội 3 năm một lần của thú chiến vực. Nhưng đối với Lữ Bưu mà nói, 3 năm hay không 3 năm, thực ra cũng không quan trọng. Cái gọi là thần vật bảo khố, chính là thần vật xếp hạng thứ 10 trên viễn cổ thần vật bảng, Huyền Thiên Điện. Chỉ cần tìm được khí linh, đem cả Huyền Thiên Điện bỏ túi mang đi là được. Lữ Bưu cũng không hề che giấu ý định của mình, còn về Thiên Long yêu soái và hai vị đại yêu soái còn lại không quan trọng, bọn họ không thể cản trở Lữ Bưu lấy đi Huyền Thiên Điện. Trong chớp mắt, ba người Lữ Bưu đã xuất hiện trên dãy núi thần vật ở trung tâm thú chiến vực. Nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào, không phải vì hoang vu, mà là vì quá tốt. Bất kỳ thế lực nào muốn chiếm giữ nơi này đều sẽ bị cường giả thú chiến vực vây công, cuối cùng chỉ có thể suy tàn, xám xịt chạy trốn, thậm chí chết tại chỗ. Lâu dần, thần vật sơn mạch này cứ thế vô chủ cho đến bây giờ. Ứng Hoang Hoang khẽ quét mắt qua, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, à, ở đây không có ai cả, Thiên Long yêu soái kia đâu rồi? Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, không để bụng, chắc là muốn đợi chúng ta giải quyết xong chuyện, rồi cướp đoạt chăng? Ứng Hoang Hoang nhìn quanh một lượt, ở đây chẳng có gì ngoài núi và núi, Lữ Bưu, bây giờ chúng ta làm sao? Lữ Bưu khẽ cười, thực ra bản thân hắn cũng có thể, nhưng có thể lười biếng tại sao lại phải cực khổ? Để Đại Hoang Vu Bi ra là được. Ứng Hoang Hoang gật đầu, a, Huyết Long Điện. Đại bản doanh của Thiên Long yêu soái. Dưới tình huống bình thường, Kim Viên đại yêu soái và Quỷ Điêu đại yêu soái không dám đơn độc đến đây, nhưng không đơn độc thì đến lúc nào cũng được. Huống chi, không chỉ có bọn họ, mà còn có mấy vị yêu soái khác của thú chiến vực. Thiên Long yêu soái nhìn một đám đang ăn uống thả cửa, say sưa chè chén trên địa bàn của mình, khóe mắt giật giật, lửa giận bốc lên. Kim Viên và Quỷ Điêu, hai tên khốn này là cố ý, đúng lúc này, một người mọc hai cánh sau lưng phi tốc lướt đến, quỳ trước mặt Quỷ Điêu yêu soái, lớn tiếng nói, báo. Hồi bẩm yêu soái, ba người kia đã đến thần vật sơn mạch. Một tráng hán mặc kim giáp chen tới, trên khuôn mặt xấu xí tục tằn hiện lên vẻ kinh ngạc, a, nhanh vậy đã đến rồi sao? Thiên Long yêu soái lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, ba tên nhân loại đó tuyệt đối sẽ không để tâm đến chúng ta đâu. Quỷ Điêu yêu soái trên mặt âm trầm hiện lên một tia hứng thú, ha ha, cũng có chút thú vị. Đám nhân loại này càng ngày càng không coi ai ra gì. Cả đàn ông xấu xí mặc kim giáp gãi đầu, nhếch miệng cười, để lộ răng nanh, khoan đã, ta ngược lại muốn xem bọn chúng có thể giở trò gì. Thiên Long yêu soái mặt mày khó chịu và phiền muộn, theo ý của hắn, tốt nhất là dùng thế sét đánh lôi đình diệt đi ba người này, còn về thần vật bảo khố cứ như hiện tại là tốt nhất. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổn thất của thú chiến vực sẽ rất lớn. Đáng tiếc, Quỷ Điêu và Kim Viên đều không nghe hắn. Thần vật sơn mạch. Đùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tấm đại hoang vu bia nặng trịch ầm ầm giáng xuống, khiến cả dãy núi hùng vĩ rung chuyển dữ dội. Ông ông ông. Hào quang màu vàng đất sáng lên, từ từ dung nhập vào bên dưới sơn mạch. Ầm ầm. Đại địa rung chuyển kịch liệt, ở phía xa, tại vị trí cao nhất của thần vật sơn mạch, một ngọn núi dường như đang di chuyển đến, kim quang vạn trượng, rực rỡ chói mắt. Trong ánh sáng, một tòa cung điện cổ lão hồng hoang ẩn hiện. Huyết Long Điện. Quỷ Điêu yêu soái không thể tin nổi, hoảng sợ nói, sao có thể? Thần vật bảo khố xuất hiện rồi. Đối với thần vật bảo khố, bọn họ không phải là không động tâm, đã từng dùng đan dược nuôi dưỡng, dùng trận pháp ăn mòn, nhưng tất cả đều vô dụng. Thần vật bảo khố không hề có bất kỳ thay đổi nào, cứ 3 năm mới xuất hiện một lần, mặc cho bọn họ dùng hết thủ đoạn, cũng không cách nào thay đổi được. Kim Viên yêu soái trên khuôn mặt xấu xí lộ ra răng nanh, cười khẩy một tiếng, ba tên nhân loại này cũng có chút bản lĩnh hắc hắc. Thiên Long yêu soái rất khó chịu nói, đối với việc hai người kia không nghe lời mình, hắn vẫn canh cánh trong lòng, ta đã nói rồi, nên ngăn chặn bọn chúng, sau đó dùng thế lôi đình vạn quân triệt để hủy diệt. Quỷ Điêu yêu soái thu tầm mắt lại, trên một ngọn núi của thần vật sơn mạch, một con chim ưng thần tuấn phi phàm tức thì rơi xuống đất, hóa thành một đống xương trắng. Quỷ Điêu yêu soái không để tâm, thản nhiên nói, bây giờ cũng chưa muộn. Kim Viên yêu soái cười hắc hắc, ân, Quỷ Điêu nói đúng. Quỷ Điêu sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng quát to, xuất phát, chúng ta đến thần vật sơn mạch. Vâng. Lập tức, tiếng vang đồng thanh phóng lên trời. Tám đại yêu soái của thú chiến vực, trừ yêu soái đã chết của Lôi Uyên Sơn và ba vị đại yêu soái, bốn vị yêu soái còn lại đều triệu tập binh mã dưới trướng, trùng trùng điệp điệp gào thét hướng về thần vật sơn mạch. Thiên Long yêu soái rất khó chịu hừ một tiếng, lúc này vung tay lên, nhân mã bản bộ của Huyết Long Điện cưỡi phi long bay vút lên, đi đầu, lao nhanh về phía thần vật sơn mạch. Lần này, nhất định phải để đám nhân loại kia có đến mà không có về. Ứng Hoang Hoang nheo mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đó chính là Huyền Thiên Điện sao? Nhìn Huyền Thiên Điện kim quang chói mắt, rồi lại nhìn tấm bia đá lớn màu vàng đất bình thường không có gì lạ trong tay mình, Ứng Hoang Hoang đột nhiên cảm thấy Huyền Thiên Điện rất đẹp. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, nàng từng sở hữu tịch diệt thần bài xếp hạng thứ 9, nhưng vật đó đã bị bỏ lại trong Thái Thanh Cung, không hổ là thần vật xếp hạng thứ 10 trên viễn cổ thần vật bảng. Lữ Bưu cười nói, trong tay cổ thần lệnh vung ra một dải lụa sáng, bay vào cửa điện của đại điện kim quang, đi thôi, chúng ta vào trong. Cung điện kim quang vốn không có phản ứng lớn với cổ thần lệnh, tùy ý để dải lụa sáng của cổ thần lệnh tiến vào trong điện. Dù sao đó vốn là đồ của mình. Nhưng đúng lúc này, kim quang đột nhiên lóe lên, trong mơ hồ, một cảm xúc hoảng sợ hiện lên, cung điện kim quang điên cuồng muốn cắt đứt liên hệ giữa mình và cổ thần lệnh. Lữ Bưu khẽ cười, trong tay lắc một cái, dải lụa sáng chợt căng thẳng, hừ nào có dễ dàng như vậy. Sau một khắc rắc rắc rắc, cánh cửa dày nặng từ từ mở ra, một luồng khí tức tang thương cổ xưa lại mang theo sự mục nát và tà ác ập vào mặt. Sau lưng Lữ Bưu, ánh mắt hai nàng đột nhiên ngưng lại, ân. Nàng ngửi thấy không? Ân, khí tức của dị ma. Lăng Thanh Trúc nheo mắt, bàn tay nắm chặt, trường kiếm hiện ra sau lưng. Trên thân thể mềm mại của Ứng Hoang Hoang, lam quang lấp lóe, hàn ý lăng liệt bao quanh toàn thân. Lữ Bưu cười nói, mang theo hai nàng chậm rãi bước vào Huyền Thiên Điện kim quang lấp lánh, đi thôi, vào trong là biết. Rắc rắc rắc. Theo ba người Lữ Bưu bước vào, cánh cửa trầm trọng cực lớn từ từ khép lại. Khốn kiếp! Dừng lại cho ta! Trên trời, tiếng gầm giận dữ như sấm sét vang lên, Thiên Long yêu xoáy mặt đỏ bừng, thân hình nhanh như chớp, cực nhanh lao tới. Thần vật bảo khố vô số năm qua không có bất kỳ biến hóa nào, tại sao đột nhiên lại mở cửa? Vút vút vút! Một bóng đen nhanh như sấm, xuất phát sau Thiên Long yêu xoáy nhưng lại đến trước, trong chớp mắt đã đến gần Huyền Thiên Điện. Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nói, chợt bừng tỉnh, hẳn là một trong ba đại yêu xoáy của thú chiến vực, a yêu thú chuyển luân cảnh. Lăng Thanh Trúc nhìn đôi cánh sau lưng quỷ điêu yêu xoáy, thản nhiên nói, tốc độ này đúng là nhanh hơn Thiên Long yêu xoáy mấy phần. Lữ Bưu cười nhạt, rất bình thường, chỉ là tạp long thôi, không thể phát huy được ưu thế tốc độ của long tộc. Quỷ điêu yêu xoáy không nói một lời, trên khuôn mặt chim đen ngòm đầy vẻ ngưng trọng, sinh tử chi khí bao quanh, điên cuồng thúc giục thân pháp của mình, thề phải giống như ba người Lữ Bưu, bước vào bên trong đại điện kim quang kia. Rầm. Nhưng mà, không đợi hắn bước vào, cánh cửa dày nặng đã khép kín, triệt để ngăn những người khác ở bên ngoài. Quỷ điêu yêu xoáy kinh hô một tiếng, nhìn cánh cửa đang dần phóng đại mà la lên, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không ổn. Ầm ầm. Phía sau cánh cửa trong điện, tiếng nổ lớn vang vọng, quanh quẩn trong đại điện. Lữ Bưu cười hắc hắc, mặt đầy vẻ trêu tức, ai nha, chắc là đau lắm. Bên cạnh, hai nàng trợn trắng mắt, sở thích quái ác của Lữ Bưu thật khiến người ta không biết phải làm sao. Ngoài cửa, quỷ điêu yêu xoáy dán chặt như tấm áp phích trên cửa rung rẩy ngã xuống, trong đôi mắt sắc bén đầy lửa giận. Nhân loại đáng chết răng cắn ken két, trên khuôn mặt chim đen ngòm hận ý cuồn cuộn. Không lâu sau, Thiên Long yêu xoáy và Kim Viên yêu xoáy chạy đến, vẻ không vui vì bị vượt mặt lúc trước của người kia tức thì biến mất, thay vào đó là nụ cười trên nỗi đau của người khác. Người sau lại mặt đầy vẻ may mắn, hắn biết tốc độ của mình không nhanh, cho nên cũng không có ý định xông vào đại điện như quỷ điêu. Thiên Long yêu xoáy cười quái dị, hắc hắc, ta đã nói rồi, ba tên nhân loại này không phải tầm thường, bây giờ các ngươi tin chưa? Kim Viên yêu xoáy nhìn quỷ điêu yêu xoáy đang không ngừng xoa nắng khuôn mặt như nhìn một kẻ ngốc, không biết nói gì, quỷ điêu, ngươi nghĩ gì vậy? Lại muốn xông vào thần vật bảo khố. Không nói ngươi có vào được không, cho dù vào được thì làm sao? Ba người kia chính là có thể treo đánh cả Thiên Long đấy. Thiên Long yêu xoáy hét lên một tiếng, nói bậy. Ai nói bọn chúng treo đánh ta? Thiên Long yêu xoáy tức muốn chết, hắn chỉ là không địch lại, làm gì có chuyện bị treo đánh. Quỷ điêu xoa mặt, hung hãn nói, đi, treo đánh hay không không quan trọng. Bày trận. Hôm nay ta muốn để ba tên nhân loại kia có mệnh lấy bảo, không có mệnh dùng. Kim Viên yêu xoáy gật đầu, chợt đưa tay vung lên, một đám binh mã sau lưng dàn trận. Da mặt Thiên Long yêu xoáy giật giật, rất muốn nghiêm túc giải thích rằng mình không bị treo đánh, nhưng thôi bỏ đi, càng giải thích càng rối. Cứ để Quỷ Điêu và Kim Viên tự mình cảm nhận thực lực của ba tên nhân loại này, để chúng biết ba người đó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bên trong Huyền Thiên Điện, ba người Lữ Bưu thong thả dạo bước, hai nàng thì tò mò đánh giá xung quanh. Cung điện bên trong vẫn giữ nguyên dáng vẻ, nhưng lại mênh mông vạn dặm, không cảm nhận được biên giới. Vô số quan đoàn xuyên qua bay lượn trong cung điện, bao bọc đủ loại khí cụ hình thù kỳ lạ. Có búa, có thương, có đỉnh, có chuông, đủ loại vũ khí, nhiều không kể xiết. Ứng Hoang Hoang khẽ than, ở đây hẳn là một không gian, Huyền Thiên Điện tự thành một không gian. Lăng Thanh Trúc đưa tay ra tóm lấy một quan đoàn, bên trong, một thanh trường kiếm màu xanh thẳm sắc bén lấp lóe, phun ra nuốt vào hàng mang. Lăng Thanh Trúc nhìn quanh, đại khái đã hiểu, đây là viễn cổ thần vật. Lữ Bưu giải thích, ân. Huyền Thiên Điện là do phù tổ luyện chế, chuẩn bị vũ khí thần vật cho đại chiến thiên địa. Những vũ khí này, phần lớn là do Huyền Thiên Điện luyện chế. Lăng Thanh Trúc đầu ngón tay khẽ gãy, trong hàng mang của thanh trường kiếm xanh thẳm, ẩn hiện hắc khí, thảo nào ở đây có nhiều vũ khí như vậy còn có cả dị ma khí. Chính là dị ma khí vô cùng tà ác. Ứng Hoang Hoang liếc mắt, buộc miệng nói, vũ khí ở đây cơ bản đều đã từng chém giết dị ma, chưa qua tịnh hóa, nhiễm dị ma khí cũng là bình thường. Lăng Thanh Trúc hơi kinh ngạc, tò mò hỏi, sao ngươi biết, nhưng nói chưa dứt lời, đã thấy luân hồi ấn lấp lánh trên mi tâm Ứng Hoang Hoang, vô thức ngưng hỏi. Chung sống lâu như vậy, nàng cảm thấy Ứng Hoang Hoang cũng không tệ, nếu nàng biến thành lão yêu quái nào đó từ kiếp trước, Lăng Thanh Trúc trong lòng hơi trầm xuống, ít nhiều có chút không vui. Lữ Bưu cười nói, ôm lấy vòng eo của Lăng Thanh Trúc, lại vuốt vuốt đầu Ứng Hoang Hoang, yên tâm đi, Hoang Hoang không có chuyện gì. Ứng Hoang Hoang trợn trắng mắt, không thèm để ý Lữ Bưu, đưa tay ra, đại hoang vu bi lớn bằng bàn tay hiện lên, hào quang màu vàng đất lấp lóe, một lão già xuất hiện trong đại điện. Ứng Hoang Hoang cười nói, đưa bọn ta đi tìm Điện Linh. Bi Linh ôm quyền trầm giọng nói, vâng. Đại hoang vu bia và huyền thiên điện đều là vật do phù tổ luyện chế, sinh ra để đối phó dị ma, thời viễn cổ, chúng là những chiến hữu thân mật vô gian. Đáng tiếc, phù tổ vì phong ấn khe hở vị diện mà thiêu đốt luân hồi, bát chủ ngủ say, luân hồi, ngay cả những vật do phù tổ luyện chế như chúng cũng trọng thương bất lực, lưu lạc đến nay. Bây giờ có thể gặp lại, đại hoang vu bia trong lòng cũng có vài phần vui mừng. Bi Linh nói, mấy vị đại nhân, mời đi theo ta. Ta đưa các vị đi gặp lão bằng hữu này của ta. Không nói đến thực lực của bản thân băng chủ và người kia, chỉ riêng quan hệ của các nàng với vị đại nhân này, cũng đủ để mình phải kính nể như vậy. Đại hoang vu bi tuyệt không để tâm. Nói rồi, hắn dẫn ba người Lữ Bưu đến trước một cánh cửa đá, đây là phần cuối của đại điện. Ứng Hoang Hoang kinh ngạc nhìn xung quanh, trong cảm giác của nàng, nơi này rõ ràng không có biên giới, sao lại xuất hiện một phần cuối, mà phần cuối còn có cửa đá. Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày, lại là dị ma khí. Trên cửa đá, từng đạo quang văn lấp lóe, nối liền với nhau tạo thành trận pháp, sát cơ lăng lệ và phòng ngự dày nặng ập vào mặt. Nhưng trên cửa đá, một sợi hắc tuyến cực nhỏ như ẩn như hiện, âm u lạnh lẽo và tà ác. Đại hoang vu bi nói, hắn giỏi trấn áp, tập sát, phòng ngự, nhưng không giỏi giải quyết những vấn đề tinh vi này. Ba vị đại nhân, dị ma khí trên đây chỉ có thể giao cho các vị. Hắn cũng có thể giải quyết đám dị ma khí này, nhưng tương ứng, trận pháp mà Huyền Thiên Điện bố trí trên cánh cửa đá này cũng sẽ không còn. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, đầu ngón tay kiếm quang mông lung sáng lên, nhẹ nhàng gõ lên sợi hắc tuyến cực nhỏ kia, để ta. Xì xì xì. Tựa như dao nóng cắt bơ, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, ma văn sụp đổ, đứt gãy. Sắc mặt đại hoang vu bi càng thêm cung kính, khí tức trên người vị đại nhân này không khác gì chủ nhân đời đầu của hắn, còn tinh khiết hơn cả băng chủ và những người khác. Nếu không phải biết rõ nội tình, e rằng đại hoang vu bi sẽ coi nàng là đệ tử chân chính của phù tổ. Két. Cửa đá mở ra, bên trong sâu thẳm đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Thật là nồng đậm dị ma khí. Hai nàng đồng thời nhíu mày, nghĩ đến tình huống của đại hoang vu bia và cửu vĩ hồ, Huyền Thiên Điện này sẽ không cũng giống như cả hai, trấn áp dị ma vương chứ. Lữ Bưu đi đầu, mang theo hai nàng bước vào, đi, chúng ta vào xem thử. Trong thế giới âm lãnh đen kịt, khí tức âm trầm tà ác ập vào mặt, ma khí nhàn nhạt bao quanh, từng chút một ăn mòn sinh cơ trong cơ thể ba người Lữ Bưu. Lữ Bưu cười lạnh, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, chật bản lĩnh không lớn, gan cũng không nhỏ. Rắc oanh. Lập tức, toàn bộ thế giới âm lãnh đen kịt vết rạn lan tràn, cuối cùng một tiếng ầm vang, sụp đổ. Tựa như một tấm kính bị một chù y đập vỡ. Hắc ám rút đi, quang ảnh hiện lên, một vùng biển đen sền sệt xuất hiện trước mặt ba người Lữ Bưu, khí tức tà ác theo sóng biển cuồn cuộn ập tới. Trên biển ma khí, từng cây cột đá to lớn sừng sững, trên đỉnh cột đá, lơ lửng từng kiện thần vật đủ loại. Chỉ có điều, những thần vật này đều toàn thân đen kịt, dịch đen theo cột đá nhỏ xuống biển ma khí. Trong biển ma khí, vô số sợi xiềng xích màu đen vươn ra, quấn chặt lấy một đạo quang ảnh, lượng lớn dị ma khí điên cuồng ăn mòn hắn. Đại hoang vu bi hai mắt trầm xuống, hít một hơi khí lạnh, đây là vạn ma thực trận. Nguy cơ mà Huyền Thiên Điện gặp phải không bằng hắn trước đây, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Nhưng, thực lực của Huyền Thiên Điện không bằng mình, dưới vạn ma thực trận, hắn đã không còn sức phản kháng. Nếu không có ai ra tay cứu giúp, Huyền Thiên Điện sẽ bị dị ma ăn mòn tâm trí từng chút một, biến thành nô lệ. Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, nhưng đối với việc một thần vật lại rơi vào tình cảnh như vậy, cũng rất không hiểu, đây là chuyện gì. Đây chính là thần vật do phù tổ luyện chế, sao lại không chịu nổi như vậy? Lữ Bưu chỉ vào các loại vũ khí trên các cột đá, giải thích, trong Huyền Thiên Điện cất giữ quá nhiều vũ khí đã chém giết dị ma, mà những vũ khí đó lại dính khí tức của dị ma. Lâu dần, vô số dị ma khí xoắn xuýt thành ý thức, tạo ra cảnh tượng bây giờ. Hết chương 584. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.